Tôn. Dòng họ tướng Đồng Tịnh không kỳ quái, nhưng Ngu Tỉnh lại ẩn ẩn cảm giác trước mặt năm thứ hai đại học học tỷ cùng đã từng cùng chính mình phát sinh qua mâu thuẫn Tôn Địch Long tại ngũ quan hình dạng bên trên cũng tồn tại một chút cùng loại, lại thêm dòng họ bên trên giống nhau, giữa hai bên có lẽ có không cạn quan hệ. Học đệ, ngươi vừa rồi biểu hiện thực lực rất không tệ, làm sao lại bại bởi ngoại viện tạp chúng đây? Tôn Đế Vũ tại làm lấy mở rộng vận động thì hỏi thăm Ngu Tỉnh có quan hệ với hợp túc thất bại sự tình. Đoàn đội tích phân mà không phải cá nhân nguyên nhân. Ngu Tỉnh đơn giản trả lời. Xem ra các ngươi cả thanh trong nổi có một viên xấu ốc vita, như vậy ngươi đạt được cuối cùng phần thưởng không? Tôn Đế Vũ tò mò hỏi. Cuối cùng khen thưởng không trong tay ta, tuy nhiên đích thật là phân cho chúng ta sinh mệnh viện khoa học bên trong một cá nhân. Tôn Đế Vũ đem ngón tay giáp tại chính mình tiểu hổ giang bên trên ma sát, một bộ hết sức tò mò bộ dáng hỏi, vẫn còn so với ngươi càng thêm lợi hại nhân vật sao? Lần này tân sinh nhìn qua cũng không tệ lắm nha, không có ta tưởng tượng hỏng bét. Như vậy, tỷ tỷ ta cứ dựa theo học viện yêu cầu đánh cho ngươi không có bất kỳ cái gì chiến đấu năng lực mới thôi, sẽ không đả thương cùng tính mạng của ngươi. Tới đi. Trước mặt Tôn Đế Vũ tuy nhiên trong lời nói ôn văn nhĩ nhã, trên thực chất lại lộ ra một loại nào đó cường thế, thế tất yếu đem Ngu Tỉnh nghiền ép đánh tan. Vị này học tỷ hẳn là so với hôm qua đối chiến cơ giới học viện đại nhị học trưởng càng thêm lợi hại, nhìn xem ta đến cùng có thể kiên trì tới trình độ nào đi. Thẩm Nghi Huyên chuẩn bị toàn lực hiệp trợ ta, đây cũng là một lần ma luyện cơ hội. Được rồi chủ nhân, nữ nhân trước mặt không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, không muốn lỗ mãng xuất thủ. Ừm. Ngu Tỉnh làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, cũng không đem hắc chọc thương duy trì trong tay, cánh tay cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tại giao thủ sơ kỳ, Ngu Tỉnh dự định cùng đối phương liều mạng thân thể tố chất, tìm tới cơ hội sau lại xuất ra cường ngạnh át chủ bài. Thi, tại người tốt kỳ còn chưa vượt qua liền lựa chọn sau này phương hướng phát triển tựa hồ không tốt lắm đâu. Tôn Đế Vũ thông qua Ngu Tỉnh lộ tại ngoại bộ thủ trưởng nhan sắc cùng 10 đạo hơi kéo dài màu đen móng tay, xác định Ngu Tỉnh thân thể tố chất cùng thi loại này thuộc tính tồn tại tương quan liên hệ. Đối thoại kết thúc lúc, Tôn Đế Vũ dùng hai ngón bẻ rũ xuống bên cạnh một mảnh lá cây, phất tay trước ném. Nguyên bản một mảnh mềm lá lại như là phi đao ép về phía Ngu Tỉnh. Tại Ngu Tỉnh hết sức chăm chú mà hiện lên cắt chém mà đến lá cây lúc, nguyên bản vị trí học tỷ sớm đã không thấy tăm hơi, tiểu học đệ, cẩn thận nha. Tỷ tỷ trong thân thể có một bộ phận thực vật thể chất, tiếp xuống ta đem đầu tiên sử dụng viễn trình công kích đến sò xét ngươi một chút. Siêu siêu. Trung quanh rừng cây phát ra liên tiếp không ngừng chập chờn âm thanh, đại lượng lá cây từ thần cảnh chập chờn rơi xuống, cùng lúc trước ném mạnh lá cây giống nhau. Phiến lá bên trong bị cứng rắn chất hóa cải tạo, tính ra hàng trăm lá cây hướng Ngu Tỉnh thân thể cắt chém. Không thể tránh. Bởi vì thân ở trong rừng cây, lá cây số lượng căn bản không thể đếm hết, Ngu Tỉnh vô luận như thế nào đào thoát đều lộ ra không làm nên chuyện gì. Đã không thể tránh, còn lại duy nhất xử lý pháp tắc là ngạnh kháng. Một gối có chút hạ khúc, Ngu Tỉnh thủ trưởng thiếp bám vào mặt đất vị trí, trong cánh tay phải một loại nào đó màu xanh biếc thực vật điên cuồng hướng mặt đất bên trong chuyển vận. Đại lượng nhục tổ thảo tại Ngu Tỉnh chung quanh thân thể hình thành, cấu tạo thành một loại toàn bộ phong bế không gian, bảo hộ Ngu Tỉnh không nhận ngoại bộ phi diệp cắt chém thương tổn, nhục tổ thảo tái sinh cùng cường độ cấu tạo hình thành mỗi loại tuyệt đối phòng ngự. Đây là cái gì thực vật, dây sắt sen, thạch huyết? Không thế nào giống, cùng thi dung hợp thực vật sao? Thật là vô dụng. Nhìn xem Ngu Tỉnh thả ra nhục tổ thảo lúc, giấu ở một viên lớn cây nhãn ngọn cây đầu đuôi Tôn Đế Vũ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không khỏi lắc đầu thở dài. Tiếp tục thao túng đại lượng sắc bén lá cây cắt chém hướng Ngu Tỉnh dùng làm bao khỏa thân thể thực vật. Cứng cỏi lại có khá mạnh tái sinh tính chất, chỉ dựa vào cứng rắn lá cắt chém căn bản vô pháp công phá phòng tuyến. Nhưng lựa chọn thi cùng thực vật dung hợp chỉ có ngươi loại này gà mờ mới có khả năng đạt được. Xem như có chút khả năng chịu đựng, trong cơ thể ngươi thực vật hẳn là thuộc về hy hữu thuộc loại dị biến chủng loại thực vật a. Để cho ta tự mình thử nhìn một chút. Tôn Đế Vũ đem tay trái trưởng chạm đến ở bên người một viên trăm năm lớn cây nhãn thụ mặt ngoài, cùng loại với Ngu Tỉnh thực vật ngọn hấp thu năng lực. Cây nhãn thụ tại không đến một phút thời gian bên trong bị hấp thu chỉ còn lại một tầng vỏ khô, tính cả lá cây đều hoàn toàn khô héo tại không trung rơi xuống quá trình bên trong phá nát tản ra. Một cây tràn ngập màu xanh biếc, dài đến 3m5 tả hữu trưởng tiên duy trì tại Tôn Đế Vũ trong tay. Thuấn, cùng loại với một loại nào đó giải tiên kỹ xảo, trong tay trưởng tiên cùng Tôn Đế Vũ cùng nhau hạ lạc. Quật nhục tổ thảo hình thành phòng ngự sắc ngoài mặt ngoài. Cách. Cứng rắn nhục tổ thảo dây leo lập tức băng tán tan rã. Ngu Tỉnh nhìn xem rơi xuống uy lực kinh người thực vật trường tiên lúc, dùng hết toàn lực chạy hướng thân thể đến tranh né. Ai ngờ đạo trưởng roi vậy mà tại trong lúc vô hình khóa chặt lại chính mình, theo Ngu Tỉnh tránh né phương hướng đến cải biến công kích xu thế. Ngu Tỉnh trước mắt âm thi thân thể ở vào bạch cương tầng thứ, miễn cương đạt tới đao thương bất nhập tầng thứ. đem hai tay giao nhau tại trước mặt dùng cho đón đỡ. Đùng. Cự đại quật âm thanh vang vọng tại trong rừng cây. Không trung tán lạc một bộ phận từ trên thân ngu tỉnh tản mát quần áo vải rách đầu, theo ngu tỉnh thân thể bị quất bay ra ngoài, đụng gãy một viên đại thụ sau đổ vào cỏ dại ở giữa vô pháp động đậy, dùng cho ngăn cản hai tay tại trường tiên quật hạ hoàn toàn méo mó biến hình. Kỳ quái, bị ta chính diện rút chúng cánh tay thế mà không có vỡ nát. Tôn Đế Vũ nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi ngu tỉnh lúc, cơ bản phán đoán đối phương không có tiếp tục chiến đấu năng lực, thế là chậm rãi bước tới gần đi qua. Mà ở cả hai cách xa nhau chỉ còn lại 2 mét cự ly lúc, ngã xuống mặt đất ngu tỉnh hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vặn vẹo cánh tay đã tại Tôn Đế Vũ đến gần đoạn này trong thời gian miễn cưỡng chữa trị hoàn thành. Nửa ngồi lấy thân thể, một đường trường thương màu đen đột nhiên đâm ra. Như là ẩn nút trong bóng đêm mãng xà, tại con mồi ngăn lại một khắc khoảnh tổ xuất động. Tôn Đế Vũ muốn động đậy thân thể lúc, lại phát hiện hai chân đột nhiên bị mặt đất sinh trưởng ra nhục tổ thảo trói buộc ở, hoàn toàn không kịp trốn tránh. Xì xì xì. Cùng loại với kim loại tiếng ma sát tại giữa hai bên va chạm thì phát ra, Tôn Đế Vũ che tay phải cánh tay vừa đi vừa về đạp đạp ở tả hữu trên cành cây, cấp tốc cùng ngu tỉnh kéo ra khoảng cách nhất định. Tí tách, tí tách. Giọt giọt tươi màu đỏ huyết dịch dọc theo Tôn Đế Vũ cánh tay rơi xuống, mỗi một giọt huyết dịch tiếp xúc mặt đất cỏ dại lúc, đều sẽ thúc đẩy cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Nắm lấy hắc chọc thương ngu tỉnh nhìn thẳng xa xa Tôn Đế Vũ, mượn nhờ trước mắt khe hở ra tốc chữa trị thương thế. Tôn Đế Vũ trước mắt tay trái duy trì trường tiền, cánh tay trái hóa thành một đạo cùng loại với lao hổ cánh tay, sắc bén móng nhọn tại vừa rồi kịp thời ngăn lại hắc chọc thương, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra vẫn như cũ khiến cho hổ cánh tay phía trước cắt dài mấy chục cm vết tích, màu đen ô uế vật chất phòng ngừa lấy vết thương chữa trị. Song trọng thể chất, một cá nhân thân thể đồng thời có xứng đôi thực vật gen bồi dưỡng thể chất cùng thích ứng động vật gen thú hóa thể chất, tại trong nhân loại đúng là hiếm thấy, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử, ngươi dám ấm ta? Tôn Đế Vũ triệt để bị chọc giận. Đăng bởi. Chương 193, dị biến. Tôn Đế Vũ, tại Đế Hoa Đại học sinh mệnh viện khoa học bên trong đạt được một vị phó giáo thụ cùng một vị giảng sư chú ý, đồng thời tham dự nào đó hạng đặc thù đầu đề đối với ít có song trọng thể chất tiến hành cộng đồng nghiên cứu, cánh tay phải thông qua thực vật gen thủ thuật đạt được đặc thù thực vật, ngự dây leo, đối với mặc cho gì thực vật có mãnh liệt khống chế thuộc tính, thậm chí nhưng cải biến cái khác cơ bản thực vật bên trong cấu tạo. Đem lá cây hóa thành phi đao, hấp thu thực vật dinh dưỡng chính là thuộc về ngự dây leo năng lực một trong. Ngoài ra, Tôn Đế Vũ trong thân thể còn thành công chấp hành động vật trong gen khảm thủ thuật, đem băng la đét hổ ẩn tính gen dung nhập trong đó, bình thường trạng thái dưới cũng sẽ không biểu lộ ra xuất hiện, chỉ có toàn lực lúc tác chiến mới có thể mở ra ở đây một thuộc tính. Thân thể vậy mà dẫn vào động thực vật hai loại hoàn toàn khác biệt gen, thân thể chịu được sao? Ngu tỉnh cùng Tuyết Quyên hiệp đồng tác chiến đến nay, nhìn ra được kích phát nổ tung kiến gen lúc lại nghiêm trọng gia tăng Tuyết Quyên thân thể gánh vác, tính bền cũng không quá tốt. Tiểu tử, ta lúc đầu chỉ muốn phế bỏ tay ngươi chân liền dừng tay. Hiện tại xem ra không đem ngươi xương cổ sống cho từng cây chia rẽ, để ngươi tại trên giường bệnh nằm đến cuối kỳ khảo thí, tựa hồ có chút nói tuy nhiên đi. Thân thể của ngươi xem ra không phải phổ thông thi khu, có thể ngạnh kháng ta trường tiền công kích, hẳn là đã đạt tới cương thi cấp bậc A. Đừng tưởng rằng chính mình có mấy phần không tệ kỳ ngộ liền có thể cùng học tỷ ta chống lại. Ngu tỉnh đem Tôn Đế Vũ triệt để chọc giận, không còn điều khiển cái gì thụ diệp tiến đi không có chút nào uy hiếp tính công kích, lấy bản thể tới gần ngu tỉnh, chuẩn bị trực tiếp tiến hành cùng ngu tỉnh tiến hành thiếp thân cận chiến. Một cái vừa mới nhập học hơn một tháng mao đầu tiểu tử thế mà dám can đảm làm tổn thương ta, xem ra không cho ngươi nếm thử đau khổ ngươi là sẽ không hiểu rõ thế giới hiểm ác. Trường tiên kéo xuống. Ngu tỉnh lần này không còn đơn thuần trốn tránh, mà là dùng tay trái cánh tay bên trong chia ra đại lượng nhục tổ thảo đến phân tán trường tiên truy tung tính chất, sau đó lại tiến hành tránh né. Quả thật đúng là không sai, có khóa chặt mục tiêu tác dụng trường tiên vô pháp phân biệt nhục tổ thảo cùng ngu tỉnh bản thể, cuối cùng đem đại lượng nhục tổ thảo đoàn thể cho rút đến vỡ nát, ngu tỉnh bắt lấy trường tiên chưa thu hồi cái này khe hở, cầm trong tay hắc chọc thương trực tiếp đánh út về phía Tôn Đế Vũ. Gai, nhất là cơ bản trường thương đâm. Ngu tỉnh không giữ lại chút nào này hướng trước mặt đại nhị học tỷ. Phối hợp thẩm nghi huyên cung cấp nhạy bén đặc tính, đầu thương đem không khí đâm rách gần như vô pháp trốn tránh đi qua. Cái gì? Mắt thấy màu đen đầu thương xuyên qua Tôn Đế Vũ thân thể lúc, thoáng chớp mắt cũng chỉ là một đạo hư ảnh. Tôn Đế Vũ vừa đúng nghiêng người né qua trường thương đâm xuyên, dán thân súng đi tới ngu tỉnh trước mặt, một mặt lãnh băng băng bộ dáng thấp giọng nói, thật thấp kém thương pháp, ngươi mới đến một thanh này quỷ binh không lâu à. Lời nói là đến, hổ trưởng hướng ngu tỉnh đầu lâu đánh tới. Đây cũng không phải là nói đùa. Tôn Đế Vũ hổ trưởng nhưng nhẹ nhõm đánh gây trọn vẹn ba người vây vớt ve đại thụ, nếu là cường kích ngu tỉnh đầu lâu, hậu quả đem tạo thành xương sọ vỡ nát, đại não tổn hại. Ngu Tỉnh coi như không chết, chỉ sợ sau này khó mà từ trên giường bệnh đứng dậy, đại não tổn thương căn bản không phải thân thể huyết nhục có thể so sánh được. Không thể tránh. Ngu Tỉnh phán đoán vô pháp tránh né, đã nâng lên cánh tay làm ra phòng ngự tính động tác. Chủ nhân. Đột nhiên, Ngu Tỉnh tay trái cánh tay tới gần bả vai vị trí chỗ đối ứng Thẩm Nghi Huyên thân thể nơi trọng yếu, lấp lánh ra một loại ám sắc quang trạch. Ngu Tỉnh vốn là đầu đinh nhiều một ít kiểu tóc, tại thời khắc này tóc vậy mà sinh trưởng đến cái cổ vị trí. Cùng lúc đó, tại nguyên bản người châu Á màu nâu trong con mắt nhiều chỗ một cái nhỏ bé bạch sắc đồng tử. Hổ trào rơi xuống lúc, Ngu Tỉnh thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện tại 5 mét có hơn. Ừm. Tóc sinh trưởng. Thực vật thể nào đó chủng loại giống như ạ rèn lìn bài tiết thiếu thời gian buộc phát ra sở hữu tiềm năng, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Tôn Đế Vũ chưa hề gặp qua loại tình huống này, vừa rồi một kích tại tự mình nhìn đến, Ngu Tỉnh cho dù là sinh viên đại học năm nhất bên trong người nổi bật cũng tuyệt đối vô pháp tránh thoát. Nhưng chẳng biết tại sao, trong tuyệt cảnh Ngu Tỉnh tốc độ đột nhiên tiêu thăng, sau cùng tránh đi tốc độ thậm chí ngay cả cùng Tôn Đế Vũ đều không có thấy rõ. Trên thực tế, dựa theo lãnh đạo trường học hạ đạt quy định, Tôn Đế Vũ là không thể tạo thành Ngu Tỉnh quá nghiêm trọng tổn thương. Vừa rồi một trưởng nếu là Ngu Tỉnh không có tránh thoát. Tại sao cùng tiếp xúc lúc, Tôn Đế Vũ sẽ cải biến thành phổ thông nhân loại thủ trưởng, lực đạo nhiều lắm là đem Ngu Tỉnh rút choáng đi qua, tạo thành một cái bình thường nào chấn động mà thôi. Mưa, cái này thân thể nam nhân bên trong có cùng ta đồng dạng tồn tại, tại vừa rồi chẳng biết tại sao cùng chủ thể phát sinh nhỏ xíu dung hợp. Một trận trầm thấp nam tính âm thanh từ Tôn Đế Vũ trong thân thể truyền ra. Hắn bất quá là người tốt kỳ tân sinh, làm sao có thể tồn tại quỷ vật tại thể nội. Nam tính âm thanh trả lời, nếu không phải vừa rồi đột nhiên năng lượng tăng cường, ta cũng không cảm ứng được. Mà lại quỷ vật tồn tại phương thức cùng ta khác biệt, tựa hồ dung hợp khu vực tại tay trái cánh tay, mà không phải linh hồn của chúng ta dính liền điểm. Ở đây tiểu tử trên thân tốt nhiều bí mật, không nghĩ tới năm nay sinh mệnh viện khoa học thế mà chiêu đến dạng này một cái yêu nghiệt. Hô! Hô! Thời khắc này Ngu Tỉnh trạng thái dị thường. Tầm mắt bên trong loại bỏ rơi nguyên bản thế giới bên trong đủ mọi màu sắc, chỉ còn lại trắng cùng đen hai loại màu sắc. Mỗi một lần nhịp tim đập, mỗi một sợi tiếng hít thở đều rõ ràng truyền đạt hướng đại não. Ta đây là... Ngu Tỉnh đột nhiên đầu một trận tê dại, thân thể tại vừa rồi cấp tốc né tránh quá trình bên trong hoàn toàn vượt qua phụ tải mà hướng về phía trước ngã xuống. Thần kinh chặt đứt, hai mắt một mảnh đen nhánh. Đứng tại 5 mét có hơn Tôn Đế Vũ vốn là dự định xuất ra bản lĩnh thật sự. Lại phát hiện dị biến Ngu Tỉnh vậy mà đột nhiên ngất ngã xuống, sinh trưởng hắc phát cũng cấp tốc rút đi, trở lại phổ thông trạng thái. Ở đây tiểu tử, lại tại đùa nghịch ta sao? Tôn Đế Vũ nhìn cùng với chính mình hổ trên cánh tay thương thế, hồi tưởng lại trước đó Ngu Tỉnh chơi lừa gạt giả chết sự tình, tức giận cấp trên mà trong tay hổ chảo lơ lửng tại Ngu Tỉnh cái cổ vị trí, chỉ cần đem xương cổ vỡ nát, coi như dựa vào Đế Hoa Đại học chữa bệnh mức độ, Ngu Tỉnh cũng chí ít trong 3 tháng hoạt động sẽ tồn tại vấn đề rất lớn. Mưa. Khắc chế ngươi tức giận, chính là bởi vì điểm này ngươi từ đầu đến cuối không có tiến bộ. Không cần đến ngươi đến dạy ta, coi như không thương tổn hắn, ta cũng phải nhìn hắn thể nội thực vật đến cùng là cái gì đồ vật. Tôn Đế Vũ dùng hổ chảo cắt ra Ngu Tỉnh tay trái cánh tay, bên trong một bộ phận trộn lẫn tại máu thịt bên trong nhục tổ thảo bại lộ mà ra. Tôn Đế Vũ ngự dây leo gồm có khống chế hết thể thực vật năng lực, làm thủ trưởng chạm đến tại nhục tổ thảo mặt ngoài chuẩn bị khống chế lúc, dị biến phát sinh. Cái gì? Ngừng thời gian Tôn Đế Vũ như là được đưa tới nào đó một chỗ cự ly trái đất chênh lệch hơn 100 triệu năm ánh sáng dị tinh cầu, không thể đếm hết thực vật lan tràn tại Tôn Đế Vũ dưới chân cũng cấp tốc đem nó thôn phệ, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân. A. Một tiếng hét Tôn Đế Vũ thoảng qua tinh thần trở lại u ám rừng cây, bất quá bây giờ chính mình bởi vì sợ mà đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, thậm chí toàn thân đều vì vậy mà run lẩy bẩy, thẳng đến một phút sau mới chậm rãi hòa hoãn lại. Gia hỏa này thể nội thực vật là cái gì đồ vật? Đăng bởi. Chương 194, Đoạ Lạc Khu. Mưa, sau này chớ đi chọc ở đây tiểu tử phiền phức. Tôn Đế Vũ thể nội nam tính quỷ vật cường điệu nhắc nhở lấy, sẽ có chút lắc tinh thần Tôn Đế Vũ cưỡng ép kéo về hiện thực. Đế Hoa Đại học sinh nguyên thật đúng là lợi hại, loại này tiểu tử thế mà không có thực hiện bị cái khác thế lực cho hấp thu. Lại nói, hắn tại té xỉu trước đó trạng thái giống hay không thì dung quỷ kỳ. Thân thể tố chất cấp tốc để cao tăng thêm một hệ liệt bề ngoài biến hóa. Cũng không khả năng phát sinh. Nhưng hoàn toàn chính xác có điểm giống. Nam tính quỷ vật thấp giọng nói. Dung hợp cương thi thuộc tính nhiều lắm thì tăng lên lực lượng cùng cứng rắn, nhưng gia hỏa này thân thể tố chất tại vừa rồi sớm đã siêu việt người tốt kỳ. Hôm nay sự tình cứ như vậy đi, gia hỏa này sự tình nếu là chuyến đi, không nói là trên thế giới hắc ám thế lực, cho dù là không đồng học viện ở giữa học sinh chỉ sợ đều đem tìm tới gia hỏa này phiền phức, có cần phải đem hôm nay biết đến sự tình che giấu, dù sao xem như ta sư đệ đi, cứ việc làm người có chút xảo trá. Tôn Đế Vũ điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, đi lên trước đem té xỉu đi qua Ngu Tỉnh kháng trên bờ vai, không còn mang thủ. Dọc theo trong rừng đường mòn trở về lúc đầu tân sinh tiến hành trúc thiêm lựa chọn tiểu thạch bàn khu vực. Mang theo vòng tròn khung con mắt mục luôn đang ngồi ở nơi này chờ đợi đại nhị học sinh đem từng cái trọng thương sinh viên đại học năm nhất cho mang tới. Trước mắt những học sinh khác đều đã rút thăm trước hướng khác biệt khu vực bên trong tiếp nhận lần này hợp túc thất bại trừng phạt, Ngu Tỉnh xem như cái thứ nhất được đưa về tới. Mục luôn vốn cho rằng Ngu Tỉnh có thể kiên trì đến sau cùng, bởi vậy nhìn thấy Ngu Tỉnh ngất bị mang về thường có điểm thất vọng. Đế Vũ, ngươi vậy mà không có đem hắn toàn thân phế bỏ đi. Mục luôn có chút hiếu kỳ trước mắt Ngu Tỉnh, cảm giác nhưng trông như vẹn vẹn nhận một chút ra ngoại thường, bởi vì nguyên nhân nào đó ngất đi qua. Dựa theo Đế Vũ tính cách, Ngu Tỉnh chí ít gãy tay gãy chân là ắt không thể thiếu. Mục luôn lão sư, hôm nay tâm tình không tệ liền không khó vì hắn, không có gì sự tỉnh ta đi trước. Tôn Đế Vũ không muốn chờ lâu, đem Ngu Tỉnh đặt ở Mục Nôn bên chân trên bãi cỏ quay người rời đi. Mục Nôn làm giảng sư, tự nhiên nhìn thấy rất nhiều chi tiết, bao quát Tôn Đế Vũ hổ trên cánh tay giấu giếm vết thương cùng hơi có chút hỗn loạn khí tức, nói rõ Ngu Tỉnh cho Tôn Đế Vũ không nhỏ áp lực, bởi vậy lộ ra ánh mắt kỳ dị nhìn xem ngất tại trên đất Ngu Tỉnh. Nếu như là đại nhị trong lớp hạng chót học sinh thì cũng thôi đi, Tôn Đế Vũ nhưng thuộc về lớp 5 vị trí đầu. Không nghĩ tới sẽ bị một cái mới vừa vào học hơn một tháng tân sinh bức cho đến thụ thương cũng xuất ra toàn lực ứng đối. Khó trách lương giáo sư coi trọng như vậy ngươi. Ngu Tỉnh ngươi trên người bí mật hẳn là rất nhiều, có lẽ cái kia cá nhân. Nghĩ tới đây lúc, Mục Nôn lợi dụng thực vật khống chế năng lực đã xác định chung quanh không có cái khác bất kỳ sinh vật nào. Vươn tay chuẩn bị đem Ngu Tỉnh áo chậm rãi cởi, từ đó tìm kiếm kỳ nhục thể bên trên có không có cái gì đặc thù tiêu ký tồn tại. Đang lúc Mục Nôn đem Ngu Tỉnh áo giải khai mà chỉ còn lại bên trong quần áo bó hình thái đồng phục lúc, Ngu Tỉnh trong thân thể kích thích tố phảng phất bị người nào đó chỗ kích hoạt, một cỗ năng lượng chuyển vận đến Ngu Tỉnh toàn bộ trên thân dưới, cưỡng chế giải trừ hôn mê. Từ hợp túc trở về cùng lương giáo sư một phen nói chuyện về sau, lương giáo sư đối với Ngu Tỉnh chú ý đã không đơn giản dừng lại tại cánh tay bên trong không biết thực thể bên trên, vì bảo đảm Ngu Tỉnh được tuyển chọn sự tình không bộc lộ ra đi, tại một chút tình huống đặc biệt ở dưới, tỉ như hôm nay trừng phạt lương giáo sư đều trong bóng tối giám thị lấy. Ngu Tỉnh trong thân thể giấu kín một viên thực thể nguyên dịch chính là tại kiểm tra thân thể trong lúc đó bị lương giáo sư lặng yên rót vào thể nội, phòng ngừa như bây giờ tình huống phát sinh. Ta. Ngu Tỉnh ý thức chậm rãi rõ ràng, nhìn xem trước mặt ngay tại giải chính mình quần áo Mục Nôn lão sư. Mục Nôn ngày bình thường đắm chìm ở thực lực tăng trưởng cùng nghiên cứu khoa học, rất ít chú ý giữa nam nữ sự tình. Ngu Tỉnh đột nhiên tỉnh lại nhường Mục Nôn không khỏi một trận đỏ mặt. Sau đó ho khan thanh lý tiếng nói hầu đến tiến hành che giấu. Khu khu. Ta đang giúp ngươi kiểm tra thân thể thụ thương tình huống, tuy nhiên nói là trừng phạt, tuy nhiên các ngươi tại hợp túc bên trong biểu hiện đã vượt qua những năm qua học sinh, ta làm ban chủ nhiệm đến xác nhận thân thể của các ngươi tình hình, tận lực chữa khỏi các ngươi thương thế, chương trình học tập không thể rơi xuống. Cảm ơn Mục Nôn lão sư. Ngu Tỉnh cưỡng chế thúc tỉnh tình huống dưới. Trong đầu cảm giác nhồi vào lấy bông gòn vô pháp tiến hành suy nghĩ. Thậm chí khó mà nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến trước mắt Mục Nôn muốn đối với mình làm những gì. Được sự giúp đỡ của Mục Nôn, Ngu Tỉnh ngồi lên trở về phòng ngủ xe trường học, một đường bên trên tựa ở cửa sổ xe hết sức thanh trừ tại trong đại não tác vật. Lần đầu nếm thử dung hợp thành công, linh hồn ký kết liên hệ mở ra, trước mắt chủ thể cùng giá tiếp quỷ vật lẫn nhau xứng đôi trình độ là 1%. Lớn nhất dự tính dung hợp thời hạn, 2 giây. Cái gì dung hợp? Ngu Tỉnh trong đầu đã hoàn toàn không nhớ ra được trước đó cùng Tôn Đế Vũ học tỷ lúc chiến đấu đã phát sinh sự tình, cuối cùng chiến đấu ký ức dừng lại tại Tôn Đế Vũ tránh đi hất trọng thương, hổ trưởng hướng chính mình đầu đập tới một cái mắt. Còn lại tất cả đều không nhớ rõ, Ngu Tỉnh chuẩn bị trở về phòng ngủ làm sơ nghỉ ngơi đến chậm rãi hồi ức. Xe trường học ngăn lại túc xá lúc, Ngu Tỉnh trên đường đi trải qua thanh phong quét bộ mặt, hơi khôi phục một bộ phận thanh tỉnh. Ai ngờ tại trạm xe buýt vị trí, quen thuộc cao đại nhân ảnh chống đỡ dù che mưa ngay ngắn chờ đợi cùng với chính mình. Lương giáo sư. Ngu Tỉnh không thái minh bạch lương giáo sư tại sao lại tại phòng ngủ trước đợi đến chính mình. Dựa theo lương giáo sư thân phận, muốn gặp một vị nào đó học sinh chỉ cần truyền ngôn một tiếng làm cho đối phương đến văn phòng đến là đủ. Lương giáo sư mặc một tiếng màu đen đặc áo khoác, trời trong hạ đánh lấy một thanh lớn bụi dù đứng tại trạm xe buýt bên cạnh, dù che mưa bóng ma tướng bộ điểm bộ mặt che kín. Đi theo ta một cái địa phương đi. Có quan hệ với thân thể ngươi thực thể phân tích cùng cái khác sự tình cần cùng ngươi nói chuyện một phen. Ừm. Ngu Tỉnh không có cự tuyệt mà cùng sau lưng lương giáo sư, Tuy nhiên một phút thời gian, vốn là bầu trời trong xanh bỗng nhiên đại biến. Trừng hạt đậu hạt mưa từ không trung nhỏ xuống, lương giáo sư trong tay ô lớn vừa vặn đem hai người ngăn tại mưa to bên ngoài. Một đường không nói chuyện, tại lương giáo sư chỉ huy hạ tiến về Ngu Tỉnh chưa hề đặt chân qua Nam Bộ thần bí khu vực, ở vào ký túc xá cùng nhà ăn sau nghiêng về, giáo viên Nam Bộ chỗ sâu, tục xưng là, đọa lạc khu. Từng Ninh Diễn chỉ đối với giáo viên giới thiệu vắn tắt bên trong đề cập qua ở đây một khu vực, bên trong tồn tại trên thế giới nhất là đỉnh cấp giải trí nghỉ dưỡng công trình, chỉ tuy nhiên có thể ở trong đó tiêu phí người, ít nhất là đại học năm thứ 3 trở lên ưu tú học sinh, chỉ là một hạng bình thường nhất phục vụ đều là 10 cái học phần cất bước. Hai người cuối cùng đi tới một chỗ hồ nước một bên, Ngu Tỉnh trong tưởng tượng vô cùng phồn hoa ngu nhạc khu vực cũng không có kịp thời xuất hiện, chỉ ở bên bờ hồ dừng lại lấy một đầu thuyền gỗ. Thuyền gỗ đoạn trước nhất đứng đấy một vị mập mạp không có cái cổ, viên viên đầu hình người sinh vật. Lên thuyền. Lương giáo sư thúc giục Ngu Tỉnh cùng nhau đạp vào thuyền gỗ, nhưng mắt thường đều đủ để nhìn thấy biên giới hồ nước, không biết chiếc này thuyền gỗ có thể thực hiện chạy đến cái gì địa phương đi. Đăng bởi. Chương 195, Hải Đệ Ma Đô. Ngu Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí đi theo lương giáo sư đạp vào thuyền gỗ. Khoảng cách gần quan sát phát hiện, trưởng thuyền mập mạp sinh vật cùng nhân loại tại rất nhiều địa phương khác biệt, tỉ như lỗ mũi hai bên còn cùng loại với mang cá cấu tạo, thân thể không có lông tóc sinh trưởng dấu hiệu, mỗi cái trên bàn tay chỉ sinh trưởng lấy ba ngón tay các loại tình huống. Giáo sư, miễn phí cung cấp đi thuyền phục vụ. Mập mạp sinh vật thông qua phương thức nào đó phân biệt ra lương giáo sư thân phận. Theo sát lấy. Bởi vậy sinh vật trong miệng thốt ra cự đại bọt khí đem thuyền gỗ toàn bộ bao khỏa, bãi động trong tay thuyền mái chèo, thuyền gỗ vậy mà hướng phía dưới chui vào hồ nước chỗ sâu. Bọt khí ngăn cách lấy hồ nước xâm nhập, ngồi thuyền gỗ bên trên nhưng rõ ràng trông thấy hồ nước dưới đáy mỹ lệ chẳng cảnh. Mặt ngoài nhìn qua phổ thông lớn hồ nước, tại hạ phương diện lại có khác động thiên. Hạ Hải vực, học sinh túc xá cùng nhà ăn chỉ là Đế Hoa Đại học Nam khu cực kỳ tiểu nhất bộ phận, còn lại đại bộ phận diện tích đều bao quát tại ở đây một mảnh Hạ Hải vực bên trong. Thông qua Hạ Hải vực nhưng trực tiếp liên thông đến Thái Bình Dương khu vực. Đương nhiên, thuộc về chúng ta Đế Hoa Đại học một vùng biển này là hoàn toàn đối ngoại phong bế. Hạ Hải à Ngu Tỉnh vì trước mắt tráng lệ đích hải để tràng cảnh cảm giác chấn động vô cùng. Từng tại tiểu học trung học cơ sở thời đại, Ngu Tỉnh thường thường tại khoa giáo chuyên mục bên trên nhìn thấy có quan hệ Vu Đại Hải phim phóng sự, bây giờ tận mắt nhìn đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, ngũ thải ban lan san hô cùng nhiều loại hải dương sinh vật đều tại trong nước biển hoạt động. Những này sinh vật tại ở gần thuyền gỗ chung quanh bao khỏa bọt khí thì đều sẽ tự động chạy tứ tán ra. Ta nghe nói cấm đoán lâu chỗ Bắc khu cũng là từ dòng sông vần quanh, cùng nơi này Hạ Hải vực là lẫn nhau liên thông sao? Ngu Tỉnh hiếu kỳ hỏi. Ngươi còn biết đạo cấm bế lâu từ phía vần quanh dòng sông sự tình sao? Tuy nhiên ngươi suy nghĩ nhiều, cấm đoán lâu loại này địa phương coi là Hoa Hạ quốc tối nguy hiểm khu vực một trong ngoài hoàn toàn phong bế. Thậm chí tính cả ta loại này giáo sư muốn đi cấm đoán lâu cũng nhất định phải sớm chào hỏi, trải qua nghiêm khắc kiểm tra sau mới chuẩn hứa tiến nhập Bắc khu. Lương giáo sư coi trọng tính chất nói chuyện nhường Ngu Tỉnh đối với Bắc khu cùng trọng yếu cấm đoán lâu càng thêm hiếu kỳ. Lúc trước hợp túc hành động bên trong, Bạch Tiêu phát động nhân vật phản diện nhiệm vụ đưa cho khen thưởng chính là cấm đoán lâu một ngày tham quan cơ hội. Ngu Tỉnh vậy mà vì chính mình không có xử phạt dạng này nhiệm vụ mà có chút tiếc nuối. Đã có lấy nhân vật phản diện nhiệm vụ cũng liền nói rõ cũng không phải là hoàn toàn cấm đoán sinh viên đại học năm nhất tiếp cận Bắc khu cấm đoán lâu, lần tiếp theo tìm nhìn xem chọn môn học khóa bên trong có tồn tại hay không độ khó cao nhiệm vụ khen thưởng có thể thu được tiến vào cấm đoán lâu cơ hội. Ngu Tỉnh lòng hiếu kỳ rất nặng. Theo thuyền gỗ lặn xuống, không sai biệt lắm 10 phút đi qua sau, một tòa có lấy cự đại bọt khí bao khỏa hải để ngu nhạc khu vực hiện ra ở Ngu Tỉnh tầm mắt bên trong, diện tích khoảng chừng trước đó Bình Tân thị trấn khu lớn nhỏ. Nhưng xây dựng ở hải để khí phái cũng không phải đại lục ở bên trên kiến trúc có thể so sánh. Đoạ lạc khu, hải để ma đô, có học phần hoặc là hắc tệ đều có thể tới đây tiêu phí thu hoạch được hưởng thụ, không chỉ là phục vụ, Đế Hoa Đại học tự mình hắc thị, giao dịch sở, sinh vật buôn bán các loại đều tại ma đô bên trong tiến hành. Mặt khác, trừ ra ta đối với ngươi thân thể thực vật nghiên cứu bên ngoài, sau này hai người chúng ta ở giữa hội thoại đều ở nơi này tiến hành, hải để ma đô đối tư nhân tin tức phong bế tính chất càng mạnh. Lương giáo sư ở đây một tin tức có thể nói là cho Ngu Tỉnh mở ra một đạo khác đại môn, sau này đang chọn môn học khóa hoặc là cái khác nhiệm vụ bên trong đạt được tham quan, trừ ra chính phủ giao dịch sở chỗ này, còn có thể cầm tới hải để ma đô tiến hành giao dịch bán. Hôm nay tới đây thuận tiện giúp ngươi đem lên một lần chất lượng tốt hỏa thuộc tính quỷ châu cho đổi thành ngươi muốn đồ vật. Thuyền gỗ đi thẳng tới thành khu biên giới VIP thông đạo, giáo sư cấp bậc nhân vật hưởng thụ hải để ma đô cao nhất đãi ngộ. Hai người thông qua nhanh chóng thông đạo chống đỡ đạt ma đều trung ương đỉnh cấp tiểu điếm. Từ một vị vóc người nóng bỏng mặc cao xiên bảy kim phát bích nhãn nữ hầu hạ, dẫn hai người tiến về sớm lập thành phòng. Ở đây chủng nữ người thích không? Cần, chờ chúng ta sự tình xong xuôi nhường nàng chơi đùa với ngươi. Lương giáo sư trực tiếp ngay trước nữ thị giả mặt nói. Không cần. Ngu Tỉnh lập tức phất tay. Không tệ lắm, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dục vọng cửa này có rất ít người có thể nhẫn lại ở. Ta lúc còn trẻ, lần đầu tiên tới hải để ma đô thế nhưng là qua đủ nghiện. Đi, nơi này không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi. Lương giáo sư phất phất tay, thị nữ rời đi mướn phòng cũng đem trong ngoài ba tầng khác biệt chất liệu trên cửa phòng khóa, bảo đảm khách nhân tuyệt đối tư mật tính chất. Thức ăn trực tiếp từ giữa hai người bàn ăn bên trên tự động dâng lên, sử dụng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều lấy từ ở trên thế giới đỉnh cấp sinh mạng thể, từ đại sư nấu nướng, mỗi một chiếc đều như là rơi vào mỹ vị dòng nước xiết bên trong khó mà tự kiềm chế. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, tâm đủ hung ác, liền có thể tại Đế Hoa Đại học ở bên trong lấy được tối đỉnh cấp hưởng thụ. Ngươi khát vọng những này sao? Ngu Tỉnh. Lương giáo sư cùng Ngu Tỉnh đối thoại ngữ khí cùng nội dung so với trước kia hoàn toàn cải biến, có một loại đem Ngu Tỉnh xem như cùng một tổ thịt người đến đối đãi cảm giác. Vẫn tốt chứ? Ngu Tỉnh tuy nhiên bộ mặt chấn định, làm nội tâm từ trông thấy hải để ma đô đến bây giờ đưa thân vào đỉnh cấp trong tiểu điếm, vẫn luôn nơi vu chấn kinh hải trạng thái. Lương giáo sư cha hỏi vô luận đổi lại bất kỳ người nào đều đem gật đầu thừa nhận. Ngu Tỉnh biết rõ chính mình trước mắt bất quá là mượn lương giáo sư thân phận đến hưởng thụ đây hết thảy, nhưng nội tâm lại tại khát cầu có một ngày cũng có thể một mình được hưởng dạng này đãi ngộ. Tiềm lực của ngươi rất lớn, chỉ cần không đi nhầm vào lạc lối, kiên định quyết tâm hẳn là có thể đi đến ta một bước này. Hôm nay mang ngươi tới đây mục đích chủ yếu là nhằm vào ngươi tình huống thân thể, ngươi trong cánh tay phải ký sinh thực thể kinh trải qua một lần tiến hóa. Mang theo tái sinh cùng thi hai trọng thuộc tính, đúng không? Đúng thế. Ngu Tỉnh gật đầu, nhục tổ thảo chính là thông qua hấp thu mà xỉ ổ phu nhân máu tươi cùng lúc trước thẩm nghi huyên chế tạo khâu lại cự thi thi năng tiến hóa mà thành. Tuy nhiên thực thể hoàn toàn chính xác có trưởng thành, nhưng ta không đề nghị tại thực vật trong cơ thể thêm thượng thi có thể dạng này cùng thực vật sinh cơ tương phản thuộc tính. Có lẽ theo tiền kỳ, thực vật hoàn toàn chính xác sẽ tương đối mạnh lên, nhưng càng đến hậu kỳ tệ nạn biến trở về chậm rãi hiển lộ ra. Đương nhiên, ngươi nhục thể dẫn vào cương thi thuộc tính thật là tốt lựa chọn. Lương giáo sư đem một phần văn kiện đưa cho Ngu Tỉnh. Văn kiện tiêu đề tên là thực vật bồi dưỡng cơ bản điểm chính. Nội dung chủ yếu đem Ngu Tỉnh cánh tay bên trong thực thể nhưng hấp thu vật chất tiến hành phân loại quy nạp, căn cứ khác biệt hấp thu vật tiến hành đánh giá. Tốt nhất hấp thu vật, cùng loại với các loại cường đại thực vật. Sạch sẽ không có tạp chất linh hồn cùng mang theo co cây cỏ thuộc tính quỷ vật, bị cho năm ngũ tinh đánh giá. Đương nhiên, lương giáo sư trước đó đề cập thi thể, âm khí, hắc ám ô uế các loại không thích hợp sinh mệnh vật chất chỉ cấp cho nửa viên tinh đánh giá, hấp thu cái này vật chất sẽ trở ngại thực vật hậu kỳ phát triển. Đăng bởi chương 196, thầy trò mật đàm. Đại khái xem một lần văn kiện tư liệu về sau, trong đó có một chút nhường Ngu Tỉnh mười phần để ý. Dương thuộc tính quỷ vật tại thực vật hấp thu vật bên trong bị đánh giá bên trong cho ra tứ tinh nửa bốn đánh giá. Mà Ngu Tỉnh cái thứ nhất nghĩ tới chính là quỷ vật Tằng Tuấn hỏa diễm thuộc tính hạch tâm. Tại Ngu Tỉnh cùng Tằng Tuấn tiếp xúc quá trình bên trong rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm đối với cánh tay bên trong thực vật uy hiếp. Nhưng bây giờ là minh bạch thuộc tính tương sinh tương khắc vấn đề, Ngu Tỉnh đột nhiên nghĩ thông suốt một kiện sự tình, có lẽ hỏa diễm chỗ khắc chế cũng không phải là thực vật, mà là thực vật bên trong ẩn chứa âm thi thuộc tính. Nhằm vào điểm này, Ngu Tỉnh mượn cơ hội hỏi trước mặt lương giáo sư. Hỏa diễm thuộc tính là thuộc về dương sao? Hoàn toàn chính xác thuần dương, tới gần dương thuộc tính vẫn còn rất nhiều. Tỷ như chúng ta trường học nở vì nẹ trong học viện Phật tu người là thuộc về chỉnh thể thiên hướng về dương thuộc tính tu luyện giả. Làm sao, ngươi dự định đem thực vật bên trong dẫn vào hỏa thuộc tính sao? Có thể thực hiện sao? Ngu Tỉnh hỏi. Nếu như ngươi đem thực vật bên trong âm cùng thi thuộc tính loại bỏ sạch sẽ, tự nhiên là có thể. Hỏa bản thân thuộc về trí dương chi vật, phối hợp trong cơ thể ngươi không biết thực vật, chí ít sẽ đối với sự quang hợp tăng cường, nếu như dung hợp không tệ thậm chí sẽ để cho thực vật bên trong bổ sung lấy dương thuộc tính. Điểm trọng yếu nhất, ta từng cũng đã nói, thực vật cùng ngươi cũng không hoàn toàn thuộc về một thể, ngươi có thể nếm thử âm dương song tu. Nhục thể sửa chữa âm, thực thể thông dương. Tuy nhiên ta chưa hề có thấy người có thể đồng thời chiếu cố hai loại hoàn toàn tương khắc năng lực, nhưng ngươi không đồng thể chất có thể nếm thử một phen. Không có một vị cường giả là đi người khác đi qua đường mà bước lên đỉnh cao, ta cũng là đồng dạng. Lương giáo sư đang giải thích quá trình bên trong cũng nghe được ra Ngu Tỉnh có phương diện này dự định, đem từng chất lượng tốt hỏa thuộc tính quỷ châu đưa đến Ngu Tỉnh trước mặt. Tuy nhiên tại ngươi thực vật bên trong tạp chất không có thanh trừ trước tuyệt đối không thể dung hợp. Mặt khác chất lượng tốt hỏa thuộc tính quỷ châu, cường độ vì dây đẳng, ta đề nghị ngươi không muốn tại thực thể vì tối hạ đẳng thảo thực thể tình huống dưới tiến hành dung hợp, dù sao hỏa diễm quá mức mãnh liệt. Tốt nhất tại thực thể cường hóa một giai đoạn về sau, lại đem hỏa thuộc tính dung nhập trong đó. Lương giáo sư phân tích tương đương đúng chỗ, Ngu Tỉnh cũng là hoàn toàn tâm linh thần hội, tại thực vật tiến giai bên trên Lương giáo sư hiểu được tri thức cùng gõ cửa là Ngu Tỉnh nhất định phải đi học tập. Ngu Tỉnh nhờ vào đó nói, hiện tại ta đã thu hút nhất định thi năng cũng nhường thực thể tiến hóa, nhục tổ thảo tại hợp túc trong lúc đó còn hấp thu hết nhất định bắt nguồn từ cương thi âm thi có thể. Chính ta trước hết nghĩ biện pháp thử nhìn một chút có thể hay không đem thi năng từ thực vật bên trong gỡ ra, nếu là không được lại tìm dạy cho ngươi giải quyết. Từ Lương giáo sư nói rõ cái này sự tình đến xem, Ngu Tỉnh suy đoán Lương giáo sư hẳn là có được một loại nào đó kỹ thuật có thể rút đưa ra nhục tổ thảo bên trong thi năng, nhường thực thể trọng trở lại thảo thực thể sơ đẳng trạng thái. Ừm, nếu như một tuần lễ sau vẫn như cũ vô pháp làm được, nhớ kỹ đến sinh mệnh viện khoa học tìm ta, thời gian trì hoãn quá lâu càng bất lợi tại bốc ra. Lương giáo sư bưng một chén tản ra yếu ớt huy quang rượu gạo tinh tế thưởng thức, trước mặt ăn để thừa thức ăn tự hành thu hồi đến dưới bàn. Ngoài ra còn có một kiện sự tình, ngươi gia nhập chính phủ, đúng không? Lương giáo sư tại trà dư tiểu hậu hỏi vấn đề này. Ừm. Ngu Tỉnh chỉ là phổ thông gật đầu trả lời cũng không có giải thích thêm cái gì. Nếu như đổi lại trước kia, ta có thể sẽ 10 phần sinh khí. Chỉ tuy nhiên qua ngươi bây giờ tại trên lập trường kiên quyết khác biệt, gia nhập chính phủ ngược lại càng tốt hơn một chút. Trên cổ tay Long Văn, hẳn là gia nhập chính phủ đặc biệt ban ngành hành động, Long Tổ A. Thừa dịp hiện tại cái kia cá nhân còn không có xuất thế trước, ngươi tranh thủ đạt tới Thanh Long trở lên thân phận. Ừm. Coi như không có những nguyên nhân này, Ngu Tỉnh cũng tự nhiên sẽ tại trong chính phủ mưu cầu cao hơn địa vị. Đưa ngươi gần đây kế hoạch đơn giản cho ta nói một chút, ta sẽ cung cấp cho ngươi có thể cung cấp tham khảo cùng trợ giúp ý kiến. Lương giáo sư lời nói đã không còn đơn phương mệnh lệnh cùng phân công Ngu Tỉnh, mà là từ khía cạnh cung cấp trợ giúp, không có bất kỳ cái gì cưỡng bách ý vị. Đầu tiên, vốn là kế hoạch lợi dụng Quỷ Châu vì nguyên liệu chế tạo một thanh phù hợp chính mình sử dụng trường thương, hiện tại đã Quỷ Châu có khác công dụng, quỷ binh sự tình trước hết thả một chút đi. Gần đoạn thời gian, ta sẽ lợi dụng hợp túc đạt được đồ thư quán một tuần sử dụng thẻ tiến về bên trong tìm kiếm có quan hệ với thương pháp, thực vật cùng quỷ quái tương quan sách vở tiến hành học tập. Tìm độ khó cao chọn môn học hóa, tận khả năng liên quan đến thực vật chính diện thuộc tính, nhường thực thể hướng bình thường phương hướng tận khả năng đi tăng lên đến trước mắt tối đại nạn độ. Sau cùng, ta dự định nghỉ đông tiến về cao trung một chuyến. Ta biết cực kỳ nguy hiểm, lúc đầu dự định đem cao trung sự tình cất đặt tại ta đạt tới ngự quỷ kỳ về sau. Hiện tại ta dự định sớm đi cao trung xem xét nhất định tình huống. Ngu Tỉnh đang nói về cao trung tình huống lúc, đem chính mình đem qua chân thực mộng cảnh có chỗ giấu giếm. Từng cái nói đi, đầu tiên nói một chút binh khí sự tình. Tại hợp túc trong lúc đó ta thông qua video được chứng kiến ngươi sử dụng trường thương, có thể tại thiếu thời gian bên trong nắm giữ cơ bản thương pháp cũng đầu nhập chiến đấu. Nói rõ ngươi thật sự tại trường thương sử dụng bên trên có đặc biệt thiên phú. Ta đối thương loại vũ khí lạnh tương đối có cảm giác, dựa theo lúc đầu kế hoạch. Ta thì dự định lấy hắc trọc thương đi đổi lấy nguyên vật liệu, mặt khác trong tay của ta vẫn còn một khối đặc thù thạch đầu, tăng thêm đổi lấy quỷ châu, hẳn là có thể chế tạo ra thích hợp ta binh khí. Có quan hệ với đoán tạo binh khí sự tình, Ngu Tỉnh trong giọng nói mơ hồ lộ ra cần Lương giáo sư hỗ trợ ý tứ. Bởi vậy cũng không chút nào giấu giếm đem tham gia chính trị phủ giao dịch sở đạt được thạch đầu xuất ra tại Lương giáo sư trước mặt. Âm ma thạch. Ngươi từ cái gì địa phương đạt được kiện vật phẩm này? Lương giáo sư kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên đối với mình tới nói không tính là cái gì đặc biệt hi hữu đồ vật. Nhưng loại này cấp bậc vật liệu, cũng không hẳn là Ngu Tỉnh vị này sinh viên đại học năm nhất có thể tới tay. Ngu Tỉnh trả lời, chính phủ giao dịch sở bên trong ta dùng hắc tệ mua được. Bởi vì khối này âm ma thạch dưới đáy tồn tại vết rách, ta muốn nhờ vào đó dẫn vào quỷ vật hoạch tâm lai thăng hoa khối này vật liệu, dùng để gen đúc ra đặc biệt đầu thương. Xem ra ngươi thật đúng là ôm lấy dã tâm mà gia nhập chính phủ, tuy nhiên khối này âm ma thạch tựa hồ không quá bình thường. Mặt ngoài thế mà sinh trưởng nhiều như vậy cỏ xỉ dê, lý luận tới nói thực vật là vô pháp tại mặt ngoài sống sót. Dựa theo ngươi thuyết pháp thăng hoa vật liệu chế thành đầu thương, lại lợi dụng tài liệu không tệ chế tắc thành bán súng, có lẽ có tỷ lệ có thể được đến chuẩn cấp C quỷ binh. Lương giáo sư đột nhiên đem đầu lại gần trịnh trọng kỳ sự nói. Ta có thể giúp ngươi liên hệ với tốt quỷ binh thợ chế tạo, cũng có thể giúp ngươi cung cấp bán súng cần thiết vật liệu, thậm chí một viên âm thuộc tính quỷ châu ta tới giúp ngươi giá tổng cộng là mua sắm cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chờ lấy thành phẩm quỷ binh tới tay là đủ. Tuy nhiên muốn ngươi đáp ứng ta một chút sự tình. Đăng bởi. Chương 197, âm thuộc tính hạch tâm. Chuyện gì? Ngu Tỉnh thăm dò tính chất hỏi. Hai kiện sự tình. Thứ nhất, từ nay về sau tận lực giảm bớt cùng Tuyết Quên cơ hội tiếp xúc. ta không muốn đem nàng dẫn vào ngươi cao trung phiền phức sự tình bên trong. Ngươi cùng nàng tại hợp túc bên trong phối hợp số lần rất nhiều, hẳn là cũng nhìn ra được Tuyết Quyên nàng nội tâm cũng không có thành thục, nếu không phải cường đại côn trùng gen thủ thuật cho nàng mang đến tự vệ năng lực, nàng lô mãng tính cách căn bản vô pháp sống sót đến bây giờ. Nói thật ra, ta cũng căn bản không nghĩ nàng đến Đế Hoa Đại học đọc sách, chỉ là tiểu nữ quá mức cố chấp. Ngu Tỉnh vốn cho rằng Lương giáo sư có cái gì đặc biệt nhiệm vụ phân phó hoặc là đưa ra một chút quá phận điều kiện, ai ngờ kiện thứ nhất lại là Tuyết Quyên sự tình. Ừm, ta cùng nàng ở giữa chỉ là phổ thông đồng học quan hệ, sau này ta sẽ giảm bớt tiếp xúc. Kiện thứ hai là cái gì sự tình sao? Lương giáo sư dừng một chút nói, từ ngươi chủ động gia nhập chính phủ hành vi, ta nhìn ra được ngươi ẩn tàng dạ tâm, nói thật cùng từng vẫn là học sinh ta giống nhau ý hệt. Ngươi lần này tại hợp túc bên trong biểu hiện sở hữu dạy học tầng lao sư đều thấy rõ, chỉ sợ còn sẽ có cái khác giáo sư tìm tới ngươi. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, vô luận bất luận cái gì giáo sư tìm tới ngươi, chỉ hy vọng ngươi toàn bộ từ chối. Tại điểm này Thượng Ngu Tỉnh thật sự là không nghĩ tới, nói về dạ tâm, Ngu Tỉnh gia nhập chính phủ mà mưu đến địa vị nguyên nhân chủ yếu ở chỗ có thể viếng thăm chính phủ cao cấp kho tư liệu, tra tìm một hệ liệt Ngu Tỉnh muốn giải tư liệu tin tức. Ừm. Ngu Tỉnh đối với Lương giáo sư nói lên ý kiến gật đầu trả lời. Lương giáo sư lộ ra khó gặp nụ cười nói tiếp, chủ đề quay lại ngươi kế hoạch bên trên, có quan hệ với đồ thư quán mượn đọc sự tình không cần phải gấp, đưa nó đặt ở cuối kỳ đi. Dù sao đạt được mượn đọc thẻ cơ hội 10 phần hy hữu, hy vọng ngươi làm tốt hoàn thiện chuẩn bị sau lại tiến đến đồ thư quán, tại nội bộ thời gian thế nhưng là lóe lên liền biến mất, không muốn lãng phí. Sau cùng, có quan hệ với ngươi cao trung sự tình, nói thật ra là không muốn để cho ngươi bây giờ đi đặt chân. Tổng hợp cân nhắc xem ra, hẳn là cùng ngươi tinh thần ô nhiễm vượt qua cao có lấy trực tiếp quan hệ, trường kỳ nhường tâm ma tồn tại ở nội tâm ô nhiễm độ đem tiếp tục tăng lên khó nhất lấy tiêu trừ trình độ, cuối cùng bị giam nhập cấm đoán lâu vĩnh bất siêu sinh. Cho nên ta cũng không ngăn cản ngươi tiến về cao trung, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất cùng lần này hợp túc chấp hành nhiệm vụ, tổ chức tiểu đội tiến về cao trung, mà lại nhất định phải đem nhân viên phân phối đầy đủ, tất cả đều thuộc về hoảng sợ chống cự năng lực cực mạnh đỉnh tiêm nhân tài. Tại bản học kỳ kết thúc trước, ta sẽ giúp ngươi chú ý trường học nội tình, nếu như tìm tới tương quan 19 khu gần sát tại cao trung điều tra nhiệm vụ, ta sẽ sớm thông chi ngươi. Cảnh cáo ngươi một câu, cao trung sự tình cần phải toàn lực ứng phó, lấy ngươi bây giờ thực lực xâm nhập nội bộ kết quả chỉ có thập tử vô sinh. Vì cái gì đối ta quan tâm như vậy? Ngu Tỉnh đột nhiên đặt câu hỏi. Lương giáo sư thưởng thức rượu gạo sau chậm rãi trả lời, bởi vì cái kia cá nhân chọn chúng ngươi. Cơm trưa thời gian dừng ở đây đi. Ta giúp ngươi điều tra thêm phải chăng có ngươi muốn quỷ châu, sau đó chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi Ma Đô, ta buổi chiều vẫn còn sự tỉnh. Ừm. Ngu Tỉnh gật đầu mà không có hỏi nhiều cái gì. Lương giáo sư lấy đặc thù quyền hạn trực tiếp ở chỗ này lấy nhỏ phương diện tiếp nhập hải để Ma Đô tuyến bên trên giao dịch Internet, tại giao dịch trên bình đài thiết trí lục soát tuyển hạng. Tham quan thuộc loại quỷ châu, tiềm lực độ chất lượng tốt, năng lực khuynh hướng thực vật hoặc âm. Tại lục soát cột bên trong bắn ra 3 kiện tham quan phù hợp lục soát tuyển hạng. 3 kiện tham quan bên trong 2 kiện vì thực vật thuộc tính, còn lại 1 kiện vì âm thuộc tính, nghĩ đến đạt được song trọng thuộc tính quỷ châu gần như không có khả năng, mà lại giá cả bên trên tính cả Lương giáo sư chỉ sợ đều sẽ vì đó đau lòng. Thực vật thuộc tính, tiềm lực độ chất lượng tốt quỷ châu, một cái vì cấp E, một cái khác vì cấp D, nhưng giá cả bên trên lại là cấp E quý hơn một chút, cấp E quỷ châu giá cả là 50 điểm học phần mà cấp D quỷ châu giá cả là 40 học phần. Tối hạ đẳng cấp E quỷ châu cùng còn lại đẳng cấp quỷ châu hơi có khác biệt, người tốt kỳ học sinh cũng không phải là toàn bộ giống Ngu Tỉnh ngươi dạng này cường đại mà đặc thủ. Đại đa số người vẹn vẹn so với người bình thường lợi hại mà thôi, coi như đạt tới người tốt kỳ đỉnh phong cũng không có quá đặc thù khác biệt năng lực. Đạt tới D đẳng cấp quỷ vật đối với đại đa số người tới nói thuộc về rất có tính nguy hiểm tồn tại. Bởi vậy tại tiến giai ngự quỷ kỳ lúc, lựa chọn tối hạ đẳng cấp E quỷ châu đến tiến hành khống chế cũng đột phá tự thân thích hợp nhất. Dù sao tiềm lực độ thuộc về chất lượng tốt, cùng chủ thể cùng nhau trưởng thành tiếp sau này như thường có thể đạt tới cao hơn tầng diện. Đương nhiên, giai vị một khi ngăn lại cấp C trở lên, quỷ châu giá cả đem không phải mười mấy cái học phần có thể mua được. Dù sao quỷ châu cũng không vẹn vẹn lấy ra đột phá người tốt kỳ, khác biệt viện hệ đều có sử dụng quỷ châu thủ đoạn, luyện chế quỷ binh chỉ bất quá là trong đó tối cơ bản sử dụng đường tắt, cường đại quỷ vật hoạch tâm có thể dùng để làm rất nhiều sự tình. Ngu Tỉnh không khỏi nhớ tới tại kề cận cái chết dễ rùa Bạch Kiều, hấp thu 4 vị tử thần bên trong xương sọ tử vong hạch tâm chẳng cảnh. Càng là cường đại hạch tâm, cung cấp năng lượng càng mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Ngay sau đó nhìn về phía lục soát cột phía dưới cùng âm thuộc tính quỷ châu, đẳng cấp là cấp D, nhưng giá cả lại ghi chú 75 điểm học phần. Phải biết Ngu Tỉnh từ khai giảng liều sống liều chết đến bây giờ, đạt được lương giáo sư hướng giáo dục quản lý trung tâm xin 30 học phần tình huống dưới, tính gộp lại đến bây giờ tuy nhiên 55 điểm học phần mà thôi, nơi này còn không có tính thượng sứ dùng truyền tông khí cùng cải tạo phòng ngủ tốn hao. Lấy từ ở trong mộ lớn âm binh hạch tâm, khó trách giá cả sẽ cao như vậy. Lương giáo sư kỹ càng tìm đọc viên này âm thuộc tính Quỷ Châu tin tức lúc, phát hiện hạch tâm tương ứng. Cổ đại âm binh, nói không chừng còn là một vị trường thương binh, vừa vặn phù hợp ngươi muốn rèn đúc binh khí. 75 điểm học phần đặt ở đại nhị học sinh trong mắt cũng đều xem như rất cao giá cả. Đã đáp ứng ngươi sự tình, ta cái này làm giáo sư cũng không thể đổi ý, hôm nay ta mang theo ngươi thích ứng một hạ hải ngọn nguồn ma đô giao dịch quy tắc, viên này âm binh hạch tâm Quỷ Châu ta đến toàn ngạch mua sắm. Về phần mặt khác thực vật thuộc tính Quỷ Châu ta chỉ là để ngươi nhìn xem mà thôi, đã từng nói, ta tuyệt không đối ngươi cách làm bất luận cái gì đốt cháy giai đoạn sự tình. Muốn thu hoạch được thực vật hạch tâm cường hóa cánh tay bên trong thực thể chỉ bằng chính ngươi bản sự đi thu hoạch, ma luyện quá trình càng trọng yếu hơn, đây cũng là Đế Hoa Đại học mở trường tôn chỉ. Lương giáo sư sau khi nói xong gửi đi một phong bưu kiện cho âm binh hạch tâm chỉ hữu giả. Đối phương lập tức đáp ứng, tuy nhiên cần tiến hành mặt đối mặt kiểm hàng, cũng từ bán ra tướng giao hàng địa điểm xác định tại Hải Đề Ma Đô biên giới vị trí một nhà phổ thông trong tử quán. Bình thường tình huống hạ đô sẽ tiến hành họ phờ lìn giao dịch, mà lại địa điểm hoàn toàn chính xác cũng là từ đông ra đến cung cấp. Tuy nhiên Hải Đề Ma Đô bên trong nhưng không có quá nhiều trên xã hội pháp luật hạn chế, tại trước khi giao dịch tận lực thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, đồng thời bảo đảm giao dịch tràng chỗ an toàn cấp bậc đầy đủ cao. Nếu như tại chúng ta trước mắt trong tiểu điểm tiến hành giao dịch, cái gì đều không cần lo lắng. Càng đến gần Ma Đô biên giới, càng cần thiết phải chú ý. Lương giáo sư có chút kiên nhẫn vì Ngu Tỉnh tiến hành giải thích. Ừm, ta sau này sẽ chú ý. Đăng bởi. Chương 198, Lương giáo sư khí tràng. Giáo sư, ngươi kim cương thẻ VIP hưởng thụ 30% giảm giá ưu đãi, tổng tiêu phí 32 điểm học phần. Lương giáo sư xuất ra giáo sư thẻ mặt không đổi sắc đến soát rơi tiêu phí kim ngạch, tại 30% giảm giá tình huống dưới cần 32 điểm học phần. Dạng này tính toán đến, một viên âm thuộc tính quỷ vật hoạch tâm tính cả một bữa cơm tiền cũng không tính, thật sự là ngẫm lại đều cảm giác có chút buồn cười. Nơi này chính là Hải Đề Ma Đô xa hoa nhất tiểu điếm, chúng ta vừa rồi vào trong bụng nguyên liệu nấu ăn, ngươi tại nhân loại trong xã hội căn bản gặp không đến. Thậm chí có chút đồ vật bằng ngươi bây giờ thực lực đều khó mà đối phó, tổng thể tới nói nơi này giá cả coi như tiện nghi. Nếu như ban đầu nữ nhân cùng ngươi ở chỗ này khoái hoạt một ngày, chỉ sợ kim ngạch tốn hao sẽ thêm ra mấy lần. Ừm. Ngu Tỉnh gật đầu không nói, sâu sắc cảm giác được chính mình làm một sinh viên đại học năm nhất, Ma Đô ở đây phiến khu vực còn không phải chính mình đặt chân thời điểm. Trung quanh phồn hoa đường phố trên đường hành tẩu tất cả đều là khí thế phi phàm nhân vật, thậm chí một số người sẽ hướng Lương giáo sư chào hỏi, nói rõ là trường học giáo sư tầng nhân viên. Nơi này đường cái từ từ tính vật chất trải, phương tiện giao thông vì là xe tử, toàn bộ hành trình không người lái tự động, vận tốc bình quân thiết lập tại 260 km/h. Đi theo Lương giáo sư đứng tại bên đường không đủ 10 giây thời gian, một cô cao cấp xe từ dừng ở trước mặt hai người. Chỉ cần giọng nói nhập ma thuật đều bên trong kiến trúc tên hoặc là đường phố đường đoạn, ô tô sẽ tự động hướng dẫn hành xử đến chỗ cần đến. Loại này vận chuyển phục vụ kim ngạch nhằm vào giảng sư lấy thượng cấp khác nhân vật đều là toàn bộ miễn. Nhanh chóng biến hóa Hải Đề Ma Đô cảnh đường phố nhường Ngu Tỉnh mắt nhìn hoa hỗn loạn, trừ ra tiểu điểm bên ngoài, chủ yếu ở chỗ này tồn tại chính là Las Vegas, giác đấu tràng, công cộng giao dịch sở, phố đèn đỏ cùng một chút không biết tên cửa hàng, đương nhiên Ngu Tỉnh nhìn thấy chỉ là ven đường hành xử trải qua cực kỳ tiểu nhất bộ phận. Trên đường cái ăn chơi chắc táng, thậm chí có chút âm u nơi hẻo lánh bên trong, một nam một nữ ngay tại diễn lại kịch tình đại hí. Nếu như phải dùng từ ngữ để hình dung, tại Ngu Tỉnh trong đầu chỉ có một cái từ, đọa lạc. Từ huyền phù xe chuyên dụng tốc độ tốn hao không đến 20 phút thuận tiện ngăn lại Hải Đề Ma Đô Tây Bắc biên duyên giao dịch địa điểm. Dỗ len đường phố trên đường một chỗ tên là Lạn Sở Hầm Rượu tiểu hình tử quán. Lần nữa liên hệ đối phương lúc, lập tức thu được tại trong quán rượu lập thành mướn phòng vị trí. Lương giáo sư cố ý đè thấp vành nón, không muốn tại loại này thiên viễn tiểu hình trong tiểu quán quá mức rêu rao. Đẩy ra cửa bao phòng lúc, bên trong hết thể có 4 tên thanh niên tề tụ, hình dạng nhìn qua không giống như là người lương thiện. Vị thứ nhất đi tới lại là mặc hắc sắc lễ phục Lương giáo sư, mặc dù có quần áo che lấp cũng thu liễm khí hơi thở. Nhưng trong 4 người người cầm đầu tựa hồ có được cường đại điều tra thủ đoạn, cảm nhận được Lương giáo sư thể nội tán phát khí tức lúc, thân thể khẽ giật mình, kém chút từ trên ghế ngồi tuột xuống. Người! Tại cầm đầu thanh niên trong mắt, Lương giáo sư chúng quanh thân thể hắc ám gần như muốn đem chính mình cho thôn phệ. Mục Tử Ca! Một bên ba người nhìn xem thanh niên cầm đầu toàn thân không ngừng run rẩy bộ dáng sau ý thức được cái gì, lần này giao dịch đụng vào phiền phức gia hỏa, mà lại không là bình thường phiền phức. Ta không sao. Cầm đầu thanh niên chỉnh lý cùng với chính mình có chút biến hình Lưu Hải, đem cảm giác yếu bớt sau chậm rãi chấn định lại. Nhìn xem trước mặt hắc y mang mũ trung niên nam nhân, trong lòng suy đoán đối phương ít nhất là phó giáo thụ trở lên nhân vật, hay là trong chính phủ cường giả. Tiền bối bởi vì một viên tiểu tiểu âm thuộc tính hạch tâm tự mình đến nơi này cùng chúng ta bọn này tiểu bối ở trước mặt giao dịch, thật sự là không chịu đựng nổi a. Một hạng hung ác mục tử ca lại tại trước mắt trở nên như là chó sù cúi đầu xuống, ôn tồn nói chuyện, sợ một câu không thích hợp mà trêu đến đối phương nổi giận. Một bên ba người đồng dạng biết thời vụ, không dám nói câu nào. Theo Lương giáo sư, trước mặt mấy vị thanh niên bất quá là đại nhị mới vừa tiến vào ngự quỷ kỳ không lâu học sinh. Đồ vật mang đến sao? Lương giáo sư không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tự nhiên mang đến, tiền bối ngài có thể xem qua nhìn xem, viên này phong ấn âm binh hạch tâm quỷ châu thế nhưng là chúng ta từ đại hưng an lĩnh tây đoạn lạc cổ hà hạ du trong cổ mộ đạt được. Chúng ta mấy người thực lực gặp được hai cái âm binh cũng đánh bại sau khó mà tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, một viên lấy ra chính mình dùng. Một viên khác lấy ra đổi điểm tiền tiêu vặt. Ta xem là lấy ra câu rơi tân nhân đi. Lương giáo sư cầm qua quỷ châu sau căn bản không coi trọng một chút, lập tức quay người đưa cho Ngu Tỉnh. Tiền bối nói quá lời, chúng ta nào dám cách làm loại này âm hiểm sự tình. Trước mặt tứ nhân tâm biết rõ ràng, Lương giáo sư tùy thời đều có thể đem đoàn người mình cho giết chết, vì vậy tiếp tục bổ sung, nếu là tiền bối thích, chúng ta nửa giá. Không, miễn phí đưa tặng cũng được. Lương giáo sư căn bản không có cùng đám người này đối thoại ý tứ, chỉ là duy nhất nhìn về phía Ngu Tỉnh hỏi, được không? Có thể. Ngu Tỉnh sau khi gật đầu, Lương giáo sư trực tiếp chuyển cho đối phương 75 điểm học phần sau đó xoay người rời đi phòng. Lương giáo sư còn không đáng vì điểm ấy món tiền nhỏ mất mạng. Đám người này quả thực là sửng sốt mấy phút mới chậm rãi thoảng qua tinh thần đến, chỉ sợ từ nay về sau cũng không dám lại làm loại này sự tình. Âm thuộc tính âm binh hạch tâm tới tay, từ Lương giáo sư chỉ huy đi VIP thông đạo từ hải để ma cấp tốc rời đi. Tại ký túc xá trước, Ngu Tỉnh đem tất cả vật liệu giao cho Lương giáo sư, chế tạo binh khí sự tình biến toàn bộ xin nhờ cho đối phương. Hôm nay sự tình, nhờ Ngu Tỉnh đối Lương giáo sư cách nhìn phát sinh cự đại chuyển biến. Một cá nhân bản tính tại dài thời gian tiếp xúc hạ rất khó che giấu, Lương giáo sư lần này hoàn toàn chính xác tại dùng tâm trợ giúp chính mình, lấy giáo sư thân phận trợ giúp một cái mới vừa vào học tân sinh án lệ ít càng thêm ít. Còn lại giao cho ta đi, quỷ binh một khi luyện thành ta hội chủ động thông chi ngươi. Cảm ơn. Ngu Tỉnh tại Lương giáo sư trước mặt thật sự nói ra hai chữ này. Ừm, nếu như ngươi trên thân thể có cái gì dị thường biến hóa, nhớ kỹ tùy thời liên hệ ta. Lương giáo sư còn cố ý chỉ bả vai vị trí, sau đó biến mất tại trong tầm mắt. Hô! Ngu Tỉnh thở dài một hơi, nhìn xem trên đồng hồ thời gian đã nhanh muốn tiếp cận 3 giờ chiều, ở phía sau nửa đoạn vẫn còn một môn công cộng chương trình học. Nay Thiên chính thức trở lại trường học một ngày đem Ngu Tỉnh mệt mỏi không nhẹ, mà lại chính mình còn muốn rất nhiều trên thân thể không minh bạch địa phương cần phải đi xử lý. Hôm nay buổi sáng cùng Tôn Đế Vũ học tỷ giao thủ quá trình bên trong tựa hồ có một đoạn ký ức biến mất, thực thể nội cũng có được hoàn toàn mới thuật ngữ đưa ra, trở về hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Đối với Lương giáo sư, trước tạm thời giữ lại cái nhìn, tiếp tục tiếp xúc xuống dưới. Hiện tại sở tác sở vi còn chưa đủ lấy nhìn thấu chân thực mục đích. Ngu Tỉnh dọc theo tiểu lộ trở về túc xá, đầu tiên thử nghiệm hồi ức cùng Tôn Đế Vũ giao thủ sau cùng giai đoạn. Đúng rồi, Thẩm Nghi Huyên. Ngu Tỉnh bởi vì lúc trước từ trong hôn mê cưỡng chế thanh tỉnh, đầu cảm giác bị nhồi vào đông gòn mà quên hỏi thăm Thẩm Nghi Huyên trước đó chiến đấu tình huống, nhưng khi Ngu Tỉnh kêu gọi Thẩm Nghi Huyên tên lúc, đối phương lại chậm chạp không có trả lời. Đang bởi. Chương 199, Linh hồn giao hòa. Thẩm Nghi Huyên. Vô luận Ngu Tỉnh như thế nào kêu gọi, tồn tại ở cánh tay hạch tâm bên trong Thẩm Nghi Huyên không có bất kỳ cái gì đáp lại, cân nhắc đến chuyện khẩn cấp tính chất, Ngu Tỉnh cấp tốc trở về phòng ngủ. Vừa vặn dư tiểu tiểu cái này đoạn thời gian đang trong lớp, trong phòng ngủ chỉ có Ngu Tỉnh một người. Ngu Tỉnh đem cánh tay phải hoàn toàn thực thể hóa, tại khảm nạm quỷ châu vị trí mở ra một đường lỗ nhỏ. Giờ này khắc này nội bộ quỷ châu mặt ngoài tản ra một đạo kỳ dị quang trạch, đồng thời khiến cho một tiểu bộ phân kết nối quỷ châu thực vật sợi tơ bị nhuộm thành ngân màu xám, lan tràn đến Ngu Tỉnh thể nội. Chuyện gì xảy ra? Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Ngu Tỉnh suy nghĩ lúc, từ quỷ châu bên trong tràn ra từng khối huyết nhục tế bào, cấp tốc ghép lại cấu thành Thẩm Nghi Huyên bản thể, vừa vặn rơi vào Ngu Tỉnh trong lồng ngực, trạng thái dị thường. Thẩm Nghi Huyên hắc phát kéo hành tại mặt đất, tựa hồ bởi vì quá độ suy yếu vô pháp duy trì ngay ngắn thường nhân hình mà chỉ có thể thể hiện ra để cho người ta hoảng sợ bản thể hình thái, trống rỗng hai mắt, dài nhỏ bốn cái cánh tay cùng so với dao găm còn muốn sắc bén móng tay. Dị thường một điểm lúc, Thẩm Nghi Huyên xương sống lưng vị trí kết nối lấy mấy cây dây nhỏ đến Ngu Tỉnh cánh tay bên trong quỷ châu. Vô luận Thẩm Nghi Huyên là bộ dáng gì, Ngu Tỉnh đem nó không khác biệt ôm vào trong ngực, chậm rãi ôm trở về gian phòng bên trong cũng cẩn thận từng ly từng tí đem Thẩm Nghi Huyên thân thể bình phương tại mềm nhũn trên giường, đồng thời duy trì phần lưng kết nối dây nhỏ không tách ra. Ngu Tỉnh đem thực thể bao trùm võng mạc xem xét trước mắt thực thể tình huống, một đầu trọng yếu tin tức biểu diễn ra. Thực vật giá tiếp quỷ vật, quỷ mị, tự nguyện cùng chủ thể phát sinh linh hồn dung hợp trình độ tiếp tục gia tăng. Tự nguyện dung hợp. Đột nhiên Ngu Tỉnh trong đầu một bộ phận tàn khuyết ký ức toái phiến nổi lên. Hồi ức đoạn ngắn. Tại Tôn Đế Vũ Hổ Trưởng sắp rơi xuống trước, vốn là không có khả năng né tránh chính mình vậy mà tại trong tích tắc ở vào một loại siêu nhiên trạng thái, cảm giác chung quanh thời gian lấy vô cùng nhất lưu nhanh chậm chạp trôi qua, lúc ấy tại thể nội Thẩm Nghi Huyên nói ra một câu. Ngươi và cái kia nam hải tử giống như, không nghĩ tới bây giờ ta lại còn sẽ tin tưởng nhân loại ở giữa loại này cảm tình. Tại dung hợp trong nháy mắt, Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên cả hai linh hồn phảng phất đan vào một chỗ, giữa hai bên lẫn nhau dòm ngó đối phương nội tâm bí mật. Ngu Tỉnh đọc đến có quan hệ với Trương Hằng vị này nam sinh cùng Thẩm Nghi Huyên ở giữa phát sinh cố sự. Cùng kỳ phụ thân sở tác sở vi, lấy cái này sự tình vì bước ngoặt, Thẩm Nghi Huyên tính tình hoàn toàn thay đổi. Giống nhau, Thẩm Nghi Huyên cũng thăm dò tại Ngu Tỉnh ký ức, thậm chí bây giờ còn đang tiếp tục dòm ngó chỗ sâu ký ức, máu tươi, trường học, hắc ám, tuyệt vọng. Hồi ức kết thúc. Thẩm Nghi Huyên. Chẳng biết tại sao, một loại mạc danh kỳ diệu tình cảm tại Ngu Tỉnh nội tâm xen lẫn. Cả hai linh hồn tầng diện bên trên xen lẫn nhường Ngu Tỉnh đối Thẩm Nghi Huyên sinh ra một loại đặc biệt cảm tình, trên linh hồn giao hòa thậm chí so sánh với càng thêm thân mật, càng thêm khắc sâu. Ngu Tỉnh tĩnh tĩnh ngồi tại bên giường chờ đợi lần đầu quá trình dung hợp kết thúc, quỷ châu chung quanh càng ngày càng nhiều đường cong bị nhuộm thành ngân màu xám, mà dung hợp chỉ số vẫn luôn tại tăng lên, buổi chiều công cộng chương trình học Ngu Tỉnh chuẩn bị trốn học. Không sai biệt lắm 2 giờ đi qua, dung hợp chỉ số đình chỉ tăng lên. Tại võng mạc bên trên một đầu hoàn toàn mới tin tức biểu diễn ra. Quá trình dung hợp kết thúc, linh hồn ký kết xứng đôi độ 30%, dự tính có thể cầm tục dung hợp trạng thái lớn nhất thời gian, 28 giây. Dung hợp trạng thái, ta lúc ấy. Ngu Tỉnh lại lần nữa nhớ lại ngất trước sự tỉnh, tại Thẩm Nghi Huyên cùng mình linh hồn giao hòa về sau, sở hữu thân thể cơ năng toàn diện tăng lên, nhẹ nhõm tránh đi Tôn Đế Vũ sắp rơi xuống hổ trưởng, mà lại tóc của mình tựa hồ cũng sinh trưởng rơi vào hai vai vị trí. Một loại trước nay chưa từng có cường đại cảm từ mỗi một tấc huyết nhục cùng trong linh hồn phản hồi cho Ngu Tỉnh. Thoáng trước mắt, nằm thẳng tại trên giường Thẩm Nghi Huyên đã thanh tỉnh lại chuyển biến làm phổ thông nhân loại bộ dáng, ăn mặc vẹn vẹn một kiện hơi mờ bạch sắc quần áo, dù hoặc vô cùng. Chỉ tuy nhiên Thẩm Nghi Huyên nhìn về phía Ngu Tỉnh thì lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ lúc trước thăm dò Ngu Tỉnh linh hồn lúc, hiểu rõ đến cái gì cực kỳ khủng bố mà kinh ngạc sự tình. Dùng máu tươi tràn ngập chết chữ bản bút ký, rót vào cổ họng lưỡi dao. Vạn mèo cao trung đồng học. Ngươi Thẩm Nghi Huyên trong đầu đối với Ngu Tỉnh những ký ức này vung đi không được. Thẩm Nghi Huyên tại hóa thân thành lệ quỷ trước, chịu đựng lấy đến từ ác ma cha thân nhật lấy kế đêm thống khổ tra tấn. Nhưng mà Ngu Tỉnh trải qua thì là người bình thường vô pháp tưởng tượng tinh thần tra tấn. Thẩm Nghi Huyên không dám tin tưởng Ngu Tỉnh vậy mà lấy người bình thường trạng thái vượt qua 3 năm này, không có bị giam nhập bệnh viện tâm thần. Chờ để nghỉ đông thời điểm, chúng ta đi cao trung xem một chút đi. Thẩm Nghi Huyên giọng nói ngữ điệu đều có chỗ biến hóa, đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, vốn là khai phóng Thẩm Nghi Huyên vậy mà tại trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy ta? Ký ức. Ngu Tỉnh chỉ là yên lặng gật đầu, không nói thêm gì, trên linh hồn xen lẫn, giữa hai bên đều là trông thấy đối phương trong trí nhớ phần quan trọng nhất. Đột nhiên, Thẩm Nghi Huyên từ trên giường ngồi dậy, triển khai hai tay cùng Ngu Tỉnh chăm chú ôm nhau, run nhẹ nhẹ thân thể biểu hiện lấy Thẩm Nghi Huyên kích động tâm tình. Sớm đã chôn giấu tại sâu trong nội tâm trọng yếu ký ức bị Ngu Tỉnh câu lên. Tại ôm nhau quá trình bên trong, Ngu Tỉnh trên bờ vai quần áo mơ hồ cảm giác bị giọt giọt nước mắt chỗ thẩm thấu. Đông đông đông. Cửa phòng ngủ gõ vang, Ngu Tỉnh lấy lại tinh thần xem xét thời gian không nghĩ tới đã nhanh muốn 6 điểm, gõ cửa người hẳn là Dư Tiểu Tiểu, muốn tìm chính mình đi cơm tối ăn cơm. "Tốt, chủ nhân và ngươi tiểu nữ bằng hữu hảo hảo chơi đùa đi, ta nghỉ ngơi trước một hồi." Thẩm Nghi Huyên cấp tốc thu liễm tâm tình trở lại Ngu Tỉnh trong thân thể. Đợi cho Ngu Tỉnh đánh mở cửa lúc, Dư Tiểu Tiểu thăm dò vào đầu trong phòng trái xem phải xem. Ta giống như cảm giác gian phòng bên trong có người nào. Dư Tiểu Tiểu hỏi. Còn có thể là ai? Chúng ta đi ăn cơm đi. Ngu Tỉnh che giấu hết thảy, nhanh chóng đem Dư Tiểu Tiểu lòng nghi ngờ cho đổi rơi. Ai ngờ tại Dư Tiểu Tiểu trong tay đã dẫn theo đóng gói tốt đồ ăn. Đêm nay 6 điểm đến 7 giờ ở giữa sẽ có lựa chọn còn thừa chọn môn học khóa cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Dư Tiểu Tiểu lôi kéo Ngu Tỉnh tay đi tới đại sảnh vị trí, máy tính đã tiến vào chọn môn học khóa giới diện. Bởi vì hiện tại cái này thời gian, rất nhiều người vẫn chưa hoàn thành đệ nhất vòng chọn môn học khóa, đêm nay cũng không có quá nhiều cạnh tranh. Lúc trước cùng Lương giáo sư trò chuyện quá trình bên trong, lấy ngươi bây giờ thực lực đi chạm đến cao trung sự tình, thập tử vô sinh câu nói này bị Ngu Tỉnh sâu sắc ghi tạc trong đầu. Tại bản học kỳ còn lại trong thời gian, Ngu Tỉnh cần phải mượn ra ngoài trường chọn môn học khóa không ngừng lấy được kinh nghiệm thực chiến đồng thời từ trên thân quỷ vật lục soát lấy được vật tư đến để thăng chính mình. Lần này liền không gọi Ninh Diễn trị. Ngu Tỉnh trong những lời này, ẩn ẩn cảm giác tựa hồ đối với chọn môn học khóa nhân tuyển đã sớm chuẩn bị. Đăng bởi. Chương 200, môn khiêm cùng chọn môn học khóa. Chọn môn học khóa, trải qua Ngu Tỉnh đứng xa nhìn đại cục cân nhắc sau dự định trừ chính đi cùng Dư Tiểu Tiểu bên ngoài, mặt khác nhiều mời một người. Ở đây một người theo Ngu Tỉnh nhất định phải sớm thành lập quan hệ, tại Đế Hoa Đại học sau này kiếp sống giữa chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị, ngoài ra, có quan hệ với nghỉ đồng trong lúc đó Ngu Tỉnh dự định vượt vào cao trung một chuyện đồng dạng cần phải mượn người này lực lượng. Ta lại mời một cá nhân gia nhập chúng ta a. Chỉ cần không phải sát vách là được. Dư Tiểu Tiểu tựa hồ đối với Ninh Diễn Trị còn có thành kiến. Ta muốn mời chính là Y học viện Môn Khiêm, tại Thâm Sơn trong lữ điếm giúp ngươi tục tiếp cánh tay vị kia am hiểu y thuật cùng lời nói giao tiếp tân sinh, có thể chứ? Ngu Tỉnh trưng cầu ý kiến. Ừm, tốt a. Đề cập Môn Khiêm, Dư Tiểu Tiểu trong ấn tượng người này cũng không tệ lắm. Tại cùng Môn Khiêm tại quân huấn tiếp xúc bên trong đã nhận định vị này không quá thu hút Y học viện tân sinh không tầm thường, mặc dù đối phương biểu hiện không am hiểu chiến đấu. Nhưng ở không có chút nào thủ thuật thiết bị quân huấn bên trong vậy mà có thể tiến hành cực kỳ nhanh chóng tục tiếp thủ thuật. Theo Ngu Tỉnh, chỉ cần cho đối phương hoàn chỉnh dụng cụ, đừng nói là gãy chi tục tiếp, chỉ sợ tính cả trong đầu đại não thần kinh thủ thuật đều có thể cấp tốc hoàn thành. Ở đây cá nhân không đơn giản, xem trước một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta đi. Phụ thân cũng đề cập tới, để cho ta tại Đế Hoa Đại học bên trong tận lực tìm một vị y học viện học sinh tiến hành phối hợp. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bên trên lẫn nhau hiệp trợ đem giảm mạnh tử vong xác suất. Cự ly chọn môn học khóa bắt đầu lựa chọn còn thừa lại hơn 50 phút, Ngu Tỉnh thông qua Môn Khiêm điện thoại. Y học viện học sinh được hưởng đặc thù đãi ngộ, tính cả ký túc xá đều phân phối tại phụ thuộc bệnh viện chỗ hình vòng vùng núi bên trong. Bởi vậy hiện tại đi tìm đến cửa Khiêm thời gian không còn kịp nữa, đành phải tại trong điện thoại tiến hành câu thông. Ngu Tỉnh đồng học, có cái gì sự tình sao? Điện thoại kết nối, 10 phần có lễ phép âm thanh truyền tới. Dù sao từ quân huấn sau đã có hơn một tháng không thấy mặt, đối thoại ở giữa cả hai tương đối lạnh nhạt. Môn Khiêm, có hứng thú cùng ta vẫn còn Dư Tiểu Tiểu ba người, tiến hành một đoạn thời gian chọn môn học khóa ôm lấy học phần kế hoạch sao? Ngu Tỉnh trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi. Câu nói này hỏi ra về sau, điện thoại bên kia ở vào ngắn ngủi ngưng trệ kỳ, hiển nhiên là Môn Khiêm tại suy nghĩ cái gì? Ngu Tỉnh huynh, nói thật ra, kỳ thực sớm tại lần thứ nhất chọn môn học giờ dạy học, đã có đội ngũ mời. Mà lại ta cũng đã gia nhập trong đó. Bất quá, ta muốn hỏi một chút các ngươi đệ nhất vòng chọn môn học khóa chấp hành hoàn thành sao? Có thể phiền phức nói cho ta, các ngươi hoàn thành độ khó hệ số là bao nhiêu không? Ngu Tỉnh sớm đã cân nhắc đến Môn Khiêm đã có tiểu đội mời tình huống. Liên lấy trò chơi tới nói, vô luận là đại hình nhân vật đóng vai loại trong trò chơi vũ em hoặc là thi đấu loại trong trò chơi phụ trợ, đều là 10 phần hy hữu tồn tại. Chớ nói chi là Đế Hoa Đại học bao năm qua chiêu sinh. Y học viện học sinh so sánh cái khác học viện chỉ có 1/4 nhân số mà thôi. Ta tứ tinh nữa, Dư Tiểu Tiểu là một mình ngũ tinh nhiệm vụ. Sau này chúng ta lựa chọn sử dụng chọn môn học khóa tiêu chuẩn cơ bản chí ít đều tại tứ tinh cấp trở lên. Đoạt được thu hoạch vô luận cống hiến, ba người chia đều. Ngu Tỉnh mơ hồ nghe ra được Môn Khiêm người này càng thêm coi trọng lợi ích vấn đề, cho nên chính mình cũng liền cho ra càng lớn lợi ích, nhìn Môn Khiêm lựa chọn ra sao. Như vậy đi, ta cần cùng chúng ta tiểu đội trưởng nói một chút. Tuy nhiên không phải chính thức đội ngũ, nhưng ta nửa đường rời đội cũng không tốt lắm. Đêm nay đúng lúc là vòng thứ 2 chọn môn học hóa, các ngươi chọn tốt đi sau cái tin tức cho ta là được. Điện thoại cúp máy, Ngu Tỉnh đối với Môn Khiêm trong lời nói nghe ra rất nhiều phương diện khác tin tức, thoáng chút đăm chiêu. Chúng ta xem trước một chút có hay không thích hợp 3 người ra ngoài trường chọn môn học chương trình học đi. Tại vòng thứ 2 còn lại chọn môn học hóa bên trong, cơ bản đều là ra ngoài trường chọn môn học hóa, độ khó tương đối hơi cao. Phổ thông tân sinh đều không có quá nhiều năm chắc hoàn thành cao như vậy khó khăn chọn môn học hóa, bởi vậy để lại đây. Thông qua hệ thống sang chọn, phù hợp tứ tinh cấp trở lên độ khó, tiểu đội quy mô vì 3 người chọn môn học hóa chỉ có trở xuống 2 cái. Điều tra nhiệm vụ, điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội. Nhiệm vụ địa điểm, thứ 20 khu tỉnh Lỵ Lô biên thị. Nhiệm vụ tường tỉnh. 2 tháng trước, 20 khu nhân khẩu mất tích số lượng tại trong ngắn hạn cấp tốc tăng trưởng. Mới đầu thông qua địa phương cảnh sát điều tra phát hiện người mất tích Internet nói chuyện phiếm ghi chép bên trên tồn tại một cái cộng đồng từ ngữ, khủng bố kinh dị cố sự hội. Căn cứ trò chuyện thiên nội cho nhưng xác định người mất tích gia nhập 20 trong vùng cái nào đó thần bí hiệp hội. Hiệp hội mỗi ngày cũng sẽ ở định kỳ tiến hành lựa chọn trong hiệp hội bộ phận thành viên tiến về bí ẩn khu vực tiến hành khủng bố cố sự giao lưu. Tuy nhiên tham dự giao lưu nhân viên cũng sẽ không toàn bộ mất tích, mỗi một lần giao lưu hội sẽ xuất hiện một hai người mất tích tình huống. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng. Không. Nhiệm vụ thời hạn, 2 tuần lễ, có thể hướng trường học xin phép nghỉ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, nhiều nhất 3 người vì tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ biện pháp gia nhập thần bí hiệp hội cũng tham dự khủng bố cố sự giao lưu, tra ra hiệp hội kiến lập giả thân phận, từ bên trong đối hiệp hội tiến hành phá hư. Chú thích, cấm đoán đem nhiệm vụ bên ngoài người coi như mồi nhử. Chọn môn học khóa khen thưởng. 20 điểm học phần. Chọn môn học khóa độ khó, nhằm vào người tốt kỳ tân sinh, độ khó tinh cấp vì 4, tạm định. Cái thứ nhất nhiệm vụ cùng lần trước dị độ dạp chiếu phim nhiệm vụ tương tự giống như, thuộc về điều tra nhiệm vụ, không có minh xác quy định muốn giết chết nhiều ít quỷ vật, hoặc là muốn dẫn về cái gì chứng minh tham quan. Tuy nhiên nhiệm vụ biểu hiện bên trong quỷ vật xuất hiện khả năng thuộc về không biết, độ khó tinh cấp cũng ghi chú tạm định hai chữ. Có chút ý tứ. Sau đó là cái thứ hai phù hợp điều kiện chọn môn học khóa nhiệm vụ. Độ khó cao đạt ngũ cấp đầy tinh. Sống sót nhiệm vụ, tử vong nguyền rủa. Nhiệm vụ địa điểm, không hạn. Nhiệm vụ tường tỉnh. Bên trên một học kỳ, thứ 20 cấp 38 nghệ thuật cùng học viện âm nhạc học sinh tại trường học phòng ngủ bên trong xuất hiện dị thường tử vong tình huống. Trải qua trường học tình huống đặc biệt xử lý khoa điều tra, nguyên nhân tử vong là bởi vì bản thân mang theo một đường cường đại chú vật. Căn cứ trường học tư liệu biểu hiện. Chú vật bắt nguồn từ bản học sinh tại nghỉ đông trong lúc đó tiến về Malaysia chấp hành nhiệm vụ lúc, từ một thổ dân trong thôn trang thu hoạch được. Muốn bài trừ chú vật nguyên rủa, cần bị nguyên rủa người tại quy định thời hạn bên trong còn sống sót. Có quan hệ với chú vật kỹ càng tư liệu tại xác nhận chọn môn học khóa trước không giúp đỡ triển lãm. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, không. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, không. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng, cao. Nhiệm vụ thì dài. Căn cứ đụng vào chú vật thì nhận được nhắc nhở tin tức mà định ra. Chọn môn học khóa nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, nhiều nhất 3 người tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, tại quy định thời gian bên trong sống sót xuống tới, từ đó bài trừ chú vật nguyền rủa. Chọn môn học khóa khen thưởng, 30 điểm học phần cùng hạ phẩm chú vật. Chọn môn học khóa độ khó, nhằm vào người tốt kỳ tân sinh, độ khó tinh cấp vì 5, tân sinh chấp hành này nhiệm vụ lúc, nhưng mỗi gian phòng cách 1 ngày trở về một lần trường học nghỉ ngơi, mỗi lần nghỉ ngơi thời gian không cao hơn 3 giờ. Đăng bởi. Chương 201, Thiện biến môn khiêm. Đế Hoa Đại học Đông khu, Đế Hoa Đại học phụ thuộc bệnh viện chiếm cứ hùng vĩ hình vòng sơn mạch khu vực, tất cả y học viện học sinh vào ngày thường bên trong gần như không cần muốn rời khỏi ở đây phiến sân khu, tất cả chuyên nghiệp khóa cùng công cộng chương trình học đều tại bên trong tiến hành, học sinh túc xá cùng đặc thù huấn luyện đều tại trong bệnh viện hoàn thành, y học viện phối hữu đặc biệt đồ ăn cùng giải trí cung ứng. Trừ ra ở vào đỉnh núi chủ bệnh viện bên ngoài, tại hình vòng vùng núi vực bên trong vẫn tồn tại rất nhiều phân thuộc bên trong tiểu hình phân viện, phụ trách tiếp nhận cơ số khá lớn phổ thông người bị thương, chỉ có nhận sinh mệnh bức hiếp lại thân phân địa vị đầy đủ cao người mới có tư cách tại chủ bệnh viện bên trong tiến hành trị liệu. Số sắp xếp vì 7 điểm bệnh viện bên trong, ở chỗ này nhà xác thiết trí dưới đất một tầng khu vực. Trước mắt nhà xác chủ yếu phụ trách người ngăn lại tan ca thời gian, còn lại gác đêm thời gian thuận tiện giao cho y học viện tân sinh đến phụ trách. Đến đây giao tiếp ban người chính là Môn Kiêm. Mà lại là mới vừa cùng Ngu Tỉnh trò chuyện kết thúc không lâu. Học trưởng, giao cho ta đi. Môn Khiêm tại thay ca thì một mặt ánh nắng mỉm cười, lời nói ở giữa để cho người ta cảm giác dễ chịu, trong lớp gần như tất cả mọi người thích cùng Môn Khiêm liên hệ, thậm chí một bộ phận học trưởng cũng đối tương đối chiếu cố, cùng cung lớp cấp đến từ đại bệnh viện đời sau nữ sinh cũng hướng Môn Khiêm biểu lộ ra ái mộ chi tình. Đang làm người xử thế phương diện, Môn Khiêm phá lệ am hiểu. Đợi cho phòng chứa thi thể chỉ còn lại Môn Khiêm một người lúc, xác nhận cơ bản sẽ không có người lại tới đây tình huống dưới, Môn Khiêm vốn là tràn ngập ánh nắng cùng thiện ý mỉm cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc mà không chút biểu tình. Không hổ là dư gia hậu nhân, đơn độc hoàn thành ngũ tinh độ khó nhiệm vụ, thật sự là nghe rợn cả người. Ngu Tỉnh cũng coi như không tệ, tại trong vòng hơn một tháng hoàn thành tứ tinh nửa nhiệm vụ. Chí ít mạnh hơn Giang Bằng Dữ nhiều. Giang Bằng Dữ là quân huấn bên trong cùng Môn Khiêm nhất tiểu đội đội trưởng. Môn Khiêm ngồi tại nhà xác cửa ra vào trên chỗ ngồi thuần thục địa chuyển động lên giao giải phẫu, bởi vì chính mình vẫn là tân sinh nguyên nhân, chỉ có thể làm một ít bệnh viện tầng dưới chốt công tác, chỉ có chờ đến ngự quỷ kỳ mới có thể đi làm trợ thủ hỗ trợ hiệp trợ khó khăn thủ thuật. Trên thực tế đối với Môn Khiêm mà nói, cho dù là để cho mình mổ chính phức tạp thủ thuật, cũng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Thật sự là nhàm chán, nhìn xem đêm nay có cái gì món hàng tốt. Môn Khiêm xuất ra một bản ghi chép mỗi một đạo đỉnh thi trong tủ người chết tin tức tư liệu vở, tại bên trên đã có không ít sớm bị Môn Khiêm lưu lại tiêu ký, nói rõ lúc trước gác đêm bên trong đã đùa bỡn qua những này thi thể. Ấm Quang Binh, nam, 31 tuổi. Đêm nay vừa đưa tới thi thể sao? Còn giống như không tệ dáng vẻ. Môn Khiêm đối ứng tủ hào đem thi thể lôi ra. Mở ra bọc đựng xác khóa kéo lúc, một bộ cứng rắn nam tính thi thể hiện ra, ngày xưa rèn luyện bắp thịt còn không có héo rút, hình dạng cũng coi là thanh tú. Sau đó, Môn Khiêm làm sự tình đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác tim đập nhanh. Trước đó trong tay chuyển động dao giải phẫu dọc theo trước mặt trên thi thể lồng ngực trung ương vị trí tinh chuẩn cấp tốc cắt xuống, vết cắt một mực kéo dài đến bụng cuối cùng đình chỉ. Môn Khiêm lợi dụng hai tay đem thi thể lồng ngực xương sườn cưỡng ép đẩy ra, trừ trái tim tổn hại bên ngoài, cái khác nội tạng bảo tồn hoàn thiện. Môn Khiêm tiếp tục đem dao giải phẫu nhắm ngay bên phải xương sườn hạ gan hậu phương túi mật, hoàn mỹ đem túi mật cùng gan tách rời về sau, đem ở đây một viên người chết túi mật trực tiếp đưa vào trong miệng chưa nhấm nuốt mà cưỡng ép nuốt. Đầu tiên nhất định phải sử dụng hết chỉnh túi mật khai vị, đã không dính cũng sẽ không béo phì, mật hương vị thật sự là quá sướng miệng. Môn Khiêm một bên nói một mình, một bên cắt bỏ lấy người chết nội bộ cái khác khí bẩn, theo thứ tự đưa vào trong miệng nhấm nuốt nuốt, ưu nhã động tác giống như tại cao cấp nhà hàng Tây bên trong ăn. Thẳng đến sau cùng một khối gan vào trong bụng, Môn Khiêm vừa lòng thỏa ý đem thi thể một lần nữa khâu lại bên trên cũng đẩy vào đỉnh thi trong tủ. Trở lại trực ban trước cửa lợi dụng đặc thù kỹ xảo đem phía trên ghi chép tin tức xuyên tạc, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhìn xem trên đồng hồ thời gian đã đi qua nửa giờ, vừa vặn tại lúc này Ngu Tỉnh điện thoại đánh tới. Xác nhận điện thoại trong nháy mắt, Môn Khiêm bộ mặt biểu lộ lập tức chuyển biến làm ngày bình thường ánh nắng mà lễ phép học sinh bộ dáng. Trong điện thoại, Ngu Tỉnh đem chọn môn học khóa tên nói cho Môn Khiêm, quay lại lập tức lợi dụng nhỏ phương diện tìm tới chọn môn học khóa tin tức. Hai môn chọn môn học khóa sao? Nếu không chúng ta vẫn là từ hơi đơn giản chọn môn học khóa bắt đầu đi, dù sao chúng ta xem như lần đầu cùng nhau hợp tác chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ, lẫn nhau ma hợp một chút vẫn là có cần phải. Môn Khiêm thái độ cho thấy, lựa chọn điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội mà không phải tử vong nguyền rủa. Đêm nay ta tại trong bệnh viện trực ban, cuối tuần chúng ta rút cái thời gian gặp mặt đi. Được rồi, cứ như vậy, bye bye. Điện thoại cúp máy, Môn Khiêm không vội mà lựa chọn sử dụng chọn môn học khóa, mà là trượt con chuột đến Ngu Tỉnh tại trong điện thoại đề cập Ngũ Tinh đỉnh cấp sống sót nhiệm vụ vị trí. Ngu Tỉnh gia hỏa này làm việc không cân nhắc sự tình hậu quả sao? Từ quân huấn trông được đến, hắn phân tích năng lực không thể so với ta kém bao nhiêu nha. Loại này đủ để đại nhị học sinh tử vong chú vật nhiệm vụ cũng dám đi đón lấy, thật sự là có chút đùa lửa quá mức. Nhưng là nói trở lại điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội cái này nhiệm vụ cũng không quá đơn giản, bí ẩn địa phương thực sự nhiều lắm. Môn Khiêm cầm dao giải phẫu chuyển động, tiến hành một đoạn ngắn thời gian xâm nhập sau khi tự hỏi, điểm tuyển điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội chọn môn học khóa cũng tiến hành xác nhận. Thứ tinh điều tra nhiệm vụ, liền bồi các ngươi chơi đùa tốt. Nếu như các ngươi thật rất có thực lực, sau này còn có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Tốt, tiếp xuống vì ăn khuya cách làm chuẩn bị. Môn Khiêm tiếp tục xuất ra thi thể ghi chép mỏng bắt đầu lật qua lật lại. Hào Hoa hai người ngủ bên trong. Môn Khiêm, vừa lúc ở lần này thử một lần ngươi. Ngu Tỉnh cúp máy điện thoại hậu tâm bên trong suy tư. Đối với cùng Môn Khiêm trong lúc nói chuyện với nhau xem ra, Ngu Tỉnh phát giác có chút địa phương không thích hợp, nhưng cụ thể lại nói không lên, dù sao cũng là tại trong điện thoại vẹn vẹn bằng vào âm thanh đến trò chuyện, không nhìn thấy đối phương khuôn mặt hoặc là trên con mắt biến hóa. Điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội, gần đoạn thời gian hảo hảo sưu tập một chút có quan hệ với 20 khu tư liệu, nếm thử một lần cùng Môn Khiêm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đi, nếu như phối hợp không tệ. Sau này chúng ta sẽ có được một vị bảo đảm chúng ta tại nhiệm vụ bên trong cho dù trọng thương đều có thể nhanh chóng khôi phục trọng yếu chữa bệnh hình đồng đội. Môn. Cái họ này có chút quen thuộc, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tra ra hắn tin tức. Luôn luôn có chút mông lung không hiểu chuyện Dư Tiểu Tiểu tại cái này sự tình phá lệ nghiêm túc, tựa hồ Môn cái họ này nhường Dư Tiểu Tiểu nhớ tới cái gì trọng yếu sự tình. Ngay tại Ngu Tỉnh chuẩn bị thu thập đồ vật trở về phòng tiến hành tiếp xuống thi năng lột trừ lúc. Dư Tiểu Tiểu đột nhiên kéo lại Ngu Tỉnh ống tay áo. Đêm nay, chúng ta có thể như lần trước như thế, cùng một chỗ ngủ ở mặt đất sao? Ngu Tỉnh bị câu hỏi như vậy cho tại chỗ đánh được, mà thể nội Thẩm Nghi Huyên không ngừng chuyển tới kháng nghị âm thanh. Đăng bởi. Chương 202, thực thể thừa nhận. Cái gì? Ngu Tỉnh không quá xác nhận chính mình có nghe lầm hay không, lập tức hỏi thăm một câu. Buổi tối hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Dư Tiểu Tiểu vậy mà lời ít mà ý nhiều đến loại này rõ ràng trình độ, tuy nhiên Ngu Tỉnh biết Dư Tiểu Tiểu cũng không có ý khác, nhưng mình cũng khó tránh khỏi sẽ không ở trên thân thể có chỗ phản ứng. Lần trước và ngươi ngủ ở cùng một chỗ cực kỳ dễ chịu, sẽ không nửa đêm thường thường tỉnh lại, cũng sẽ không làm kỳ kỳ là lạ mộng. Một giác tỉnh đến cảm giác trong thân thể dã rời toàn bộ quét sạch sành xanh. Tại Dư Tiểu ra lời nói này lúc, Thẩm Nghi Huyên vẫn như cũ hung hăng kháng nghị. Bởi vì lúc trước linh hồn giao hòa, đêm nay Thẩm Nghi Huyên cũng muốn đơn độc bá chiếm Ngu Tỉnh. Tốt ta, người ban đêm 11 giờ tắm rửa xong lại tới Ngu Tỉnh cuối cùng gật đầu đáp ứng Dư Tiểu Tiểu. Ừm. Dư Tiểu Tiểu lộ ra 10 phần sáng sủa mỉm cười. Hai người riêng phần mình quay ngược về phòng, đợi cho cửa phòng triệt để quan bế lúc, Thẩm Nghi Huyên nhịn không được hiện thân, đối Ngu Tỉnh trợn mắt nhìn. Có ngươi tiểu nữ bằng hữu cũng không cần ta đúng không? Dư Tiểu Tiểu nàng chỉ là muốn ngủ cái an giấc mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Sau đó ta cần nếm thử có thể hay không đem nhục tổ thảo bên trong thi năng cho hoàn toàn loại bỏ rơi, tốt nhất tình huống là diệt trừ thi năng còn có thể chuyển hóa làm ta nhục thân năng lượng, Thẩm Nghi Huyên ngươi trước hảo hảo về trong cơ thể ta nghỉ ngơi đi. Thẩm Nghi Huyên nghe xong Ngu Tỉnh sau khi giải thích vẫn như cũ là một bộ không vui biểu lộ. Muốn ta đừng quấy rầy ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một kiện sự tình. Thẩm Nghi Huyên tiến thêm một bước cùng Ngu Tỉnh đàm điều kiện, ta đoán chừng nhà ngươi tiểu nữ bằng hữu từ hôm nay thiên khai bắt đầu, về sau đều muốn cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Cho nên ngươi phải cùng nàng nói xong, nhiều lắm thì cách mỗi một ngày ngủ một lần. Bởi vì ta cũng muốn, không thể đều bị nàng cho chiếm đoạt. Ngạch Ngu Tỉnh không còn gì để nói sau gật đầu đáp ứng Thẩm Nghi Huyên. Đến lúc đó cách mỗi một ngày, ta muốn cùng ngươi ngủ. Ngươi nếu là nói đến không có làm được, ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Ân, ngươi tốt cũng may trong cơ thể ta nghỉ ngơi đi. Đối với Thẩm Nghi Huyên, Ngu Tỉnh có đặc biệt cảm tình, nhưng đêm nay Dư Tiểu Tiểu đều đã chủ động đưa ra loại này sự tình, Ngu Tỉnh vô pháp cự tuyệt. Sau đó, Ngu Tỉnh bài xuất trong đầu tạp nghiệm, tạo nên tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh tiến hành thi năng rút ra. Nếu như sớm tại trước kia liền biết đạo thi có thể cùng sinh cơ rời bỏ năng lực, không thích hợp thực thể hậu kỳ tiến hóa, Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không hướng phía phương diện này phát triển. Lương giáo sư sớm không nói cho ta hẳn là cũng có lo nghĩ của hắn, nếu như ta có thể làm được tự do rút ra thực vật hấp thu tiêu hóa bộ phận, sau này gặp được tình huống tương tự cũng có thể ứng phó. Đồng thời, dạng này cũng có thể tăng cường ta đối thực thể khống chế. Ngu Tỉnh đem tinh lực toàn bộ tập trung ở cánh tay phải nhục tổ thảo bên trong, đầu tiên cần rút ra chính là đã đạt tới 40% mức đo lường âm thi có thể. Tại lần thứ nhất nếm thử rút ra âm thi có thể lúc, bởi vì kích thích thực vật mà truyền đạt cho Ngu Tỉnh đại não thần kinh gấp 10 cảm giác đau đớn. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức kém một chút nhường Ngu Tỉnh đau choáng đi qua, hàm răng đem trước bờ môi cắn nát. Kiểm tra đến chủ thể đối ký sinh thực thể cưỡng chế công kích hành vi, mời lập tức đình chỉ. Như thế đau. Lại đến. Ngu Tỉnh một khi hạ quyết định quyết tâm sự tình nhất định phải làm đến, đêm nay coi như không đạt được hoàn toàn bóc ra thi năng, cũng muốn chí ít có chút bắt đầu mà chứng minh hấp thu năng lượng là có thể rút ra. Không lọt vào mắt lấy cảnh cáo mà tiếp tục rút ra thi năng, đồng thời Ngu Tỉnh cũng nghĩ đến một cái suy yếu đau đớn thủ đoạn. Hắc chọc thương đối bả vai vị trí hình vòng cắt chém một vòng, màu đen ô uế vật chất đúng ăn mòn nhường thần kinh truyền cảm xuống đến thấp nhất, loại này thống khổ chí ít so với phóng đại đến gấp 10 đau đớn phải tốt hơn nhiều. Ngu Tỉnh tiếp tục rút ra thực vật bên trong âm thi có thể, quả nhiên, thần kinh hệ thống bị đại bộ phận ngăn chặn. Nhỏ bé cảm giác đau đớn không còn ảnh hưởng Ngu Tỉnh rút ra quá trình, mà lại Ngu Tỉnh cấp tốc cảm giác được một tia âm thi có thể dung nhập vào chính mình bên trong, nói rõ nghịch chuyển quá trình là có thể được. Cảnh cáo, xin nhanh chóng đình chỉ đối ký sinh thực thể thương tổn hành vi. Lần này cảnh cáo xuất hiện lúc, cánh tay bên trong thực thể vậy mà không nhận Ngu Tỉnh khống chế, từng cây dài nhỏ thực thể điên cuồng từ lỗ chân lông bên trong mọc ra, hướng Ngu Tỉnh cái cổ trói buộc cũng gắt gao kìm chặt. Thẩm Nghi Huyên cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, nhấc động móng vuốt đem nhục tổ thảo xé nát, lại bị Ngu Tỉnh đưa tay ngăn lại. Không, không cần tổ chức, ta muốn nó là sẽ không giết chết ta, ta thế nhưng là nó ký sinh chủ thể. Ngươi nếu là thật chết làm sao bây giờ? Thẩm Nghi Huyên vô pháp lý giải Ngu Tỉnh ý nghĩ. Nếu là ta chết đi, Huyên Huyên ngươi lại đi tìm hảo chủ nhân đi. Yên tâm, ta sẽ không cầm tính mệnh nói đùa. Cái cổ bị gắt gao ghim chặt, Ngu Tỉnh ngôn ngữ trở nên đứt quãng, thậm chí trong mắt ở giữa cũng hiện đầy tơ máu. Đại não đã dần dần thiếu dưỡng mà khiến cho thần thức không quá tỉnh táo. Về phần Ngu Tỉnh ý nghĩ 10 phần đơn giản, trong cơ thể mình thực vật cùng Thẩm Nghi Huyên khác biệt, không có cái gì cảm tình phương diện xen lẫn, vẹn vẹn ký sinh thể cùng chủ ký sinh ở giữa tương hồ y tồn quan hệ, thậm chí Ngu Tỉnh cũng không biết thực thể có tồn tại hay không tự mình ý thức, chí ít chưa hề cùng mình cầu thông qua. Nhưng theo Ngu Tỉnh, cao cấp như vậy mà thần bí thực vật hẳn là tồn tại ý thức, cho dù là 10 phần yếu kém mà nhỏ bé ý thức. Bởi vậy Ngu Tỉnh muốn cho thực thể lý giải đến, làm như vậy đang trợ giúp nó, mà không phải thương tổn nó. Nếu như có thể nhường thực thể thừa nhận, đối với sau này phát triển đem tồn tại chỗ tốt rất lớn. Cái này, ai biết nhục tổ thảo lực lượng càng lúc càng lớn, Ngu Tỉnh cảm giác trước mắt đã trở nên một mảnh mê mang, sắp tiến vào não bị sốc trạng thái. Cho phép chủ thể thanh trừ ký sinh thực trong cơ thể thi năng, cấm đoán loại bỏ những bộ phận khác. Hô! Nhục tổ thảo thu hồi một cái mắt, Ngu Tỉnh cả cá nhân ngồi phịch ở trên giường, đầu tiên là hít một hơi thật sâu đến điền vào chỗ chống dưỡng khí, ngay sau đó miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ chậm rãi điều trị thân thể. Tuy nhiên Ngu Tỉnh chậm rãi khôi phục sau lại tại khỏe miệng vị trí lộ ra hết sức vui mừng nụ cười. Đợi cho 11 giờ, Dư Tiểu Tiểu báo cùng với chính mình đệm chăn đi tới Ngu Tỉnh ngủ phòng lúc, bên trong có một cỗ thực vật mùi thơm ngát truyền tới. Mở cửa Ngu Tỉnh vừa vặn từ trong phòng tắm ra, trước mắt tại phòng tắm mặt đất cùng xuống nước đường ống miệng tán lạc thanh lục sắc thực vật cây cỏ. Không chỉ có như thế, Ngu Tỉnh bản thân da thịt cũng biến thành không có lúc đầu âm u, chỉnh thể bày biện ra một loại nhạt màu xám. Dư Tiểu Tiểu đối với Ngu Tỉnh biến hóa để ở trong mắt, nhưng cũng không nói thêm gì. Chúng ta vẫn là ngủ mặt đất được không? Có thể. Ngu Tỉnh cũng không biết nói cái gì cho phải, đặt ở giường lớn không ngủ, lại chen tại giường lớn cùng bệ cửa sổ ở giữa tương đối chật hẹp trên mặt đất. Nhưng cũng chính là bởi vì chật hẹp, hai người thân thể sẽ chăm chú đụng vào cùng một chỗ. Dư Tiểu Tiểu thích nghiêng về ngủ sau lưng Ngu Tỉnh, tổng luôn cảm giác Ngu Tỉnh rộng lớn phần lưng có thể cho đầy đủ cảm giác an toàn. Dư Tiểu Tiểu di chuyển thân thể và Ngu Tỉnh áp sát vào cùng một chỗ, sẽ không giống là một thân một mình ngủ thì dù sao vẫn cần duy trì ngủ nông cùng cảnh giác trạng thái, dẫn đến một đêm cần tỉnh lại 10 lần trở lên. Trước mắt tựa như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn mèo con dán tại Ngu Tỉnh phía sau lưng, 10 phần bình yên tiến vào giấc ngủ. Đang bởi. Chương 203, năng lực tường giải. Ngu Tỉnh tại ban đêm gần như thâu đêm suốt sáng chưa ngủ. Dư Tiểu Tiểu áp sát vào bên cạnh là một cái cơ bản nguyên nhân. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu còn tại ở đối thể nội thực thể trung thi có thể hoàn toàn loại bỏ, nguyên bản nhục tổ thảo đã triệt để thoái hóa thành lúc đầu thảo thực thể. Sở hữu ép ra âm thi có thể quy về Ngu Tỉnh thân thể chỗ hấp thu, xúc tiến lấy âm thi thân thể trưởng thành. Bởi vì thân thể phát sinh biến hóa là từ ban đêm 12 giờ chính thức bắt đầu, Ngu Tỉnh cũng không có khả năng nhường Dư Tiểu Tiểu vòng quanh chăn mền rời đi. Lợi dụng giấc ngủ thời gian chậm rãi đem âm thi có thể hấp thu tiêu hóa, dần dần tăng cường lấy âm thi thân thể. Cảm giác thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại theo mà ngạnh hóa, mỗi một khối huyết nhục đều đang không ngừng tăng cường, mỗi một khỏa tế bào đều đang thu nạp lấy trong phòng tận khả năng âm khí. May mắn, thân thể tình hình nhưng tự do điều tiết, nếu không ngày thường bên trong da giống như là thép cứng rắn, sẽ bị người khác nhận định là quái vật. Âm thi thân thể đối với Ngu Tỉnh tới nói, trừ ra màu da vô pháp điều chỉnh bên ngoài, thân thể lực lượng cùng cứng rắn đều có thể tự do điều tiết, cùng ngay ngắn thường nhân so sánh không có bất kỳ cái gì khác biệt. Rạng sáng 4 giờ nửa Ngu Tỉnh lặng lẽ thoát ly hai người chỗ ngủ chăn đệm nằm dưới đất, ngồi tại không gian khá lớn bệ cửa sổ thượng tướng học phần thẻ kết nối đồng phục hệ thống, lợi dụng đồng phục đặc tính đối thân thể tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Ngu Tỉnh chủ yếu cũng không phải là nhìn mình tình trạng cơ thể mà là muốn kỹ càng kiểm tra âm thi thân thể tình huống, như thế nào tiến giai đến hạ một giai đoạn. Học sinh số hiệu 2039-3220-0213, sinh mệnh viện khoa học năm thứ nhất đại học tân sinh thân thể tố chất đồng hồ. Trước mắt đạt tới đẳng cấp, nhân tốt trung kỳ. Tinh thần ô nhiễm độ, 15-19%, so sánh an toàn. Trước mắt đẳng cấp hạ các hạng tham số cho điểm như sau, đổi mới. Thân thể cơ năng bình xét cấp bậc, B. Thần kinh phản ứng bình xét cấp bậc, cờ. Ý thức cường độ bình xét cấp bậc, B. Hoảng sợ chống cự bình xét cấp bậc, B. Đã thu hoạch được năng lực. Ngụy trang, nửa thực thể thực vật gen thủ thuật, thường xuân đằng, nhưng tiến hóa, có thể sử dụng thực vật trói buộc. Chất dinh dưỡng hấp thu, sự quang hợp năng lực. Nhục thân xứng đôi trình độ 90%, trước mắt bình xét cấp bậc, A. Âm thi thân thể, có khả năng tiến hóa ra thịt ngạnh hóa. Lực lượng tăng cường, cảm giác đau cảm ứng suy yếu, tại âm khí nồng hậu dày đặc khu vực thân thể cơ năng đem đạt được tăng lên, nhưng hấp thu âm khí cường hóa thân thể. Trước mắt bình xét cấp bậc, S. Xếp hạng tình huống, đổi mới. Tổng hợp năm thứ nhất đại học thực lực xếp hạng người thứ 14, lớp bên trong xếp hạng đệ tam danh. Tất cả thân thể tố chất đánh giá, tương đối lần trước vừa hình thành âm thi thân thể thì không có phát sinh quá nhiều rõ rệt cải biến, ngược lại là thần kinh phản ứng lực tăng lên một đoạn ngắn, hẳn là tại cùng hắc tiên sinh chiến đấu trong rèn luyện tăng lên. Ngoài ra, niên cấp xếp hạng phát sinh so sánh đại biến hóa. Ngu Tỉnh chỉnh thể thực lực hơi gia tăng tình huống dưới, lại bị gạt ra niên cấp 10 vị trí đầu, đi tới 14 người vị trí, có thể thấy được không chỉ là chính mình học viện thông qua hợp túc tăng lên tân sinh, cái khác mỗi cái học viện đều ở trong tối trong đất kích phát tân sinh tiềm năng, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Nhìn xem âm thi thân thể tình huống cặn kẽ đi. Tại hình chiếu số hiển màn hình dưới góc phải đối với đã thu hoạch được năng lực tồn tại nhưng điểm chọn kỹ càng tuyển hạng. Theo Ngu Tỉnh điểm tuyển, trên thân thể đồng phục vậy mà toàn phương vị nhô ra tế châm đâm vào bên trong, bởi vì quá độ nhỏ bé bởi vậy cũng không có quá nhiều cảm giác đau. Thông qua tế châm máy dò xét toàn diện thu tập Ngu Tỉnh thân thể kỹ càng số liệu. Khi lấy được âm thi thân thể tình huống cặn kẽ lúc, trường học hồ sơ trong kho cũng sẽ tiến hành dành trước. Âm thi thân thể danh sách. Năng lực tên, âm thi thân thể. Loại hình, có khả năng tiến hóa thân thể cải tạo năng lực. Trước mắt giai đoạn, đệ nhất giai đoạn, bạch cương âm thân thể. Nhục thân xứng đôi độ, 80%, ưu dị. Trọng yếu biến hóa, da thịt tế bào có thể điều tiết khống chế biến hóa thi bích tế bào, thu hoạch được đồng chất cấp cứng rắn cùng hấp thu âm khí hiệu quả. Bắp thịt tế bào xuất hiện có thể dung nạp tâm khí, rõ rệt tăng cường lực lượng cũng suy yếu cảm giác đau cảm ứng. Không phải trọng yếu biến hóa, da thịt xám trắng hóa, tiêu hóa hệ thống đối với thịt tươi không còn bài xích, thân thể thích tới gần tụ âm chi địa. Đánh giá, song trọng thuộc tính, trong đó âm thuộc tính có cự đại tiềm lực phát triển, thi thuộc tính cung cấp cho chủ thể cường đại cơ năng, thuộc về thượng đẳng cải tạo hình năng lực, tại đã biết nhục thân cải tạo năng lực bên trong xếp hạng đệ bát, S cấp bậc. Trước mắt độ bão hòa, 41%. Tiến giai hạ một giai đoạn cần đạt tới hoàn toàn độ bão hòa, cũng đạt được nhất định cơ hội, căn cứ cá thể tình huống mà định ra. Trở lên chính là âm thi thân thể tình huống cặn kẽ, đồng phục tự mang kiểm tra hệ thống cho ra 10 phần kỹ càng tham khảo. Thông qua hấp thu từ thực thể nội ép ra năng lượng nhường âm thi thân thể đạt tới 41%, mặt trên còn có một đầu xứng đôi độ, xem ra cũng không phải là người người đều có thể khống chế dạng này đặc thù thân thể, xem ra ta trời sinh tương đối thích hợp sao. Ngu Tỉnh thích loại này số liệu hóa thiết lập, cảm thụ được thân thể lực lượng, không kịp chờ đợi muốn mạnh lên. Lực lượng, địa vị cùng quyền lực. Không nghĩ tới sẽ như vậy thú vị. Ngu Tỉnh không có chút nào buồn ngủ, tinh tinh tựa ở sông bệ cửa sổ bên cạnh mơ hồ xuyên thấu qua trong trường bạch vụ nhìn về phía trời không chung một vòng viên nguyệt, cùng ngủ ở một bên trên mặt đất nhỏ nhắn xinh xắn mà tinh xảo dư tiểu tiểu. Tại ta tăng lên đồng thời, ta sẽ cả hợp nhất chỉ mạnh nhất đội ngũ trở về ta cao trung trường cũ. Ngày thường trong sân trường sinh hoạt, Ngu Tỉnh lấy bình thường học sinh phương thức vượt qua. Mỗi một môn học đều có độc lập bản bút ký đem lão sư giảng thuật tri thức toàn bộ ghi chép xuống tới nghiêm túc nghiên cứu cũng ký ức lý giải. Ngoài ra, có quan hệ với đồ thư quán sự tình, Ngu Tỉnh tại ngày thứ hai cùng Ninh Diễn Trị tự mình tiến hành qua một lần kỹ càng nói chuyện. Tại Ngu Tỉnh giảng thuật ra bản học kỳ nghỉ đông dự định tiến về chính mình cao trung, cũng đem lương giáo sư tra được một bộ phận cao trung tín hơi thở cho Ninh Diễn Trị xem qua sau. Ninh Diễn Trị đang thẩm vấn xem có quan hệ với Ngu Tỉnh cao trung tư liệu thì lộ ra 10 phần ngưng trọng biểu lộ. Lần nữa hướng Ngu Tỉnh xác nhận là có hay không phải gấp lấy tại nghỉ đông trong lúc đó tiến đến cao trung. Đạt được xác nhận về sau, lập tức thoái thác gần đây đi đồ thư quán nghiên cứu học tập kế hoạch. Đọc cơ hội chỉ có một lần, cân nhắc đến nghỉ đông sự tình, Ninh Diễn Trị đem đồ thư quán đọc kế hoạch đổi đến nghỉ đông trước một tuần lễ tiến hành. Tính cả Ninh Diễn Trị đều nhíu lại lông mày, có thể thấy được cao trung sự tình đến cỡ nào hỏng bét. Dù sao tại toàn bộ hợp túc quá trình bên trong, cho dù là phía sau cùng đối hắc tiên sinh thời điểm, Ninh Diễn Trị vẫn như cũ là một bộ híp híp mắt mỉm cười trạng thái bình thường. Đồng thời, Ninh Diễn Trị còn cố ý nói cho Ngu Tỉnh một kiện trọng yếu sự tình, căn cứ gần nhất chính phủ điều tra, tại 19 khu tựa hồ sẽ có rạp chiếu phim manh mối xuất hiện. Điểm này cũng đúng lúc chứng thực đêm hôm đó người mặt nạ đối Ngu Tỉnh phát ra thông cáo hoàn toàn là thật. Nghỉ đông trong lúc đó, Ngu Tỉnh từng học tập cao giữa cùng dị độ rạp chiếu phim hoàn toàn trùng hợp. Có quan hệ với người mặt nạ sự tình, Ngu Tỉnh sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trước mặt Ninh Diễn Trị cũng không ngoài dự tính. Một tuần thời gian vội vàng đi qua, đi tới cuối tuần trà chiều thời gian, cùng Môn Khiêm ước định gặp mặt cũng chuẩn bị tay bắt đầu điều tra 20 khu tứ tinh cấp nhiệm vụ, điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội. Đăng bởi. Chương 204, chọn môn học khóa bắt đầu. Ước định gặp mặt thời gian là chủ nhật 2 giờ chiều. Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu trưng cầu Môn Khiêm đề nghị về sau, ba người tại Đế Đô bên trong thị khu một nhà tiểu điếm trong phòng chung gặp mặt. Thật sự là đã lâu không gặp. Ngu Tỉnh vẫn còn Dư Tiểu Tiểu, nhìn các ngươi dạng thủ trưởng thành không ít. Môn Khiêm một bộ nhiệt tình mà hữu hảo bộ dáng tiếp đãi hai người, tiểu điếm mướn phòng hoàn toàn từ Môn Khiêm xuất tiền lập thành cũng đốt cấp cao trà chiều bữa ăn phẩm. Cùng Môn Khiêm chính thức gặp mặt Ngu Tỉnh xem ra, tiến trường học hơn một tháng thời gian bên trong, đối phương biến hóa cũng không lớn. Vẫn như cũng là một mang theo kính mắt văn nhân nhã sĩ, cử chỉ ăn nói 10 phần có lễ phép, tuyệt không giống cái khác Đế Hoa Đại học học sinh bị ném vào kề cận cái chết ma luyện sau trưởng thành cảm giác. Trước kia đội ngũ từ chối đi sao? Thật sự là không có ý tứ. Ngu Tỉnh khách khí nói. Chút lòng thành, ta và bọn hắn cũng bất quá là tạm thời hợp tác. Giữa chúng ta xem như tại quân huấn bên trong sinh tử hoạn nạn cộng sinh bằng hữu, có Ngu Tỉnh lời mời của ngươi, ta tự nhiên ưu tiên cân nhắc. Ừm, quân huấn chuyện xác thực tất cả mọi người khắc trong tâm khảm, tuy nhiên lần này ta cũng không có mời Giang Bằng giữ. Giang huynh hắn sẽ không để ý những này, tiếp xuống chúng ta nói một chút chính đề đi, các ngươi hẳn là cũng đối chọn môn học khóa điều tra có tương quan tư liệu đi. Đang chọn môn học khóa chính thức bắt đầu trước, tốt nhất liên hệ tư liệu tin tức đến xác định một chút cơ bản vấn đề, tranh thủ tại đầu một ngày gia nhập vào cái gọi là khủng bố kinh dị cố sự hội ở đây một trong hiệp hội. Đối với Môn Khiêm lướt qua Giang Bằng giữ chuyện này, Ngu Tỉnh vẫn tương đối để ý, dù sao trong ấn tượng từng quan hệ của hai người mười phần muốn tốt. Môn Khiêm đối với lợi ích coi trọng, hiển nhiên thắng qua bằng hữu. Ta đã tìm tới vô cùng trọng yếu tin tức. Ngu Tỉnh lấy Long Tổ Hôi Long thành viên thân phận, tại tin tức kho tư liệu thẩm tra ra đại lượng có quan hệ với khủng bố kinh dị cố sự hội tương quan tư liệu, trong đó kỹ càng ghi lại một danh chính phủ công tác nhân viên trước sau như thế nào gia nhập hiệp hội quá trình, chỉ đáng tiếc tại lần thứ nhất tham dự khủng bố cố sự giao lưu về sau, triệt để mất tích. Ngu Tỉnh đồng học, nói nghe một chút. Môn Khiêm đẩy kính mắt, tập trung tinh thần chuẩn bị nghe Ngu Tỉnh giảng thuật. Khủng bố kinh dị cố sự hội chiêu mộ hiệp hội mới thành viên lấy logo quảng cáo tuyên truyền phương thức làm chủ, trong đó trường trung học và công ty là logo quảng cáo xuất hiện chủ yếu nơi trốn, trường học chủ yếu là đại học trở lên học phủ. Công ty tương đối tập trung, chủ yếu xuất hiện tại nhân viên nhân số lớn hơn 500 người trở lên bên trong, đại hình công ty. Logo quảng cáo chiêu mộ hình thức 10 phần đơn giản, chỉ cần dựa theo trên poster dán ra chỉ thị yêu cầu hoàn thành nhập hội thủ tục là được, đến lúc đó tên tự động đặt vào trong poster. Trải qua thống kê đến xem, logo quảng cáo tồn tại thời gian đem tiếp tục 2 giờ tả hữu. Không phải trường học hoặc công ty nhân viên cũng có thể tham gia sao? Môn Khiêm hỏi. Ngu Tỉnh gật gật đầu đáp lại, đúng vậy, không giới hạn trong người, chỉ giới hạn ở nơi trốn. Gia nhập hiệp hội rất đơn giản nhưng cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ đến tiếp sau được thỉnh mời đi tham gia hoạch tâm thành viên khủng bố cố sự giao lưu. Về phần được thỉnh mời điều kiện ta còn không quá rõ ràng. Môn Khiêm mỉm cười nói. Nếu như tất cả tin tức trước đó liền có thể toàn bộ hiểu rõ rõ ràng, cái gọi là chọn môn học khóa cũng liền không có có ý nghĩa. Chúng ta bây giờ xuất phát như thế nào? Đêm nay nếu như có thể nhập hội, hiệu quả chẳng phải là càng tốt hơn, Ngu Tỉnh ngươi trong điều tra chiêu mộ logo quảng cáo xuất hiện xác suất cao nhất địa phương ở đâu? Chiêu Hưng tập đoàn cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn, Tây Nam Điện tử Thông tin Đại học cùng Tây Nam Nghệ thuật Điện ảnh Học viện. Ở đây ba cái địa phương là ta thống kê bên trong hiệp hội logo quảng cáo xuất hiện tỷ lệ tương đối cao, lại cự ly không xa ba cái khu vực. Logo quảng cáo tiếp tục xuất hiện trong vòng 2 canh giờ, chỉ cần có một người trong đó phát hiện, còn lại hai người đều có đầy đủ thời gian đuổi đi qua. Ừm, chúng ta bây giờ lên đường đi. Môn Khiêm một bộ không muốn lãng phí từng phút từng giây thời gian biểu lộ. Tại Ngu Tỉnh đề nghị hạ mọi người đi tới Đế Đô thị Trung ương phi trường quốc tế. Ngu Tỉnh một mình tiến đến mua sắm 3 người vé máy bay. Chuyển đến nói cho hai người đêm nay an bài tiến về 20 khu chuyến bay cần lấy 8 khu làm trạm trung chuyển, về thời gian cần dùng nhiều phí 1 giờ. Không sao, Ngu Tỉnh ngươi an bài là được. 1 giờ tương đối xem ra đối với đám người không có ảnh hưởng quá lớn. Trên đường đi vô luận là cưỡi máy bay hoặc là ngồi xe, Dư Tiểu Tiểu đều theo thật sát Ngu Tỉnh bên cạnh. Môn Khiêm thì chưa từng nói nhiều một câu, mang theo thai nghe nghe cùng với chính mình âm nhạc. Lúc chạm vạng tối 3 người ngăn lại 20 khu lỗ biên thị nào đó một châu ngã tư đường, đúng lúc là 3 khu khảo sát địa điểm điểm trung tâm, tại chia ra xuất phát trước, Ngu Tỉnh vẫn có chút cố kỵ Môn Khiêm đơn độc hành động năng lực. Từ lần trước Thâm Sơn Lữ Điếm hợp tác xem ra, Môn Khiêm 10 phần không am hiểu tại chiến đấu. Từ ngăn lại 20 khu lỗ biên thị bắt đầu, lần này tứ tinh khó khăn chọn môn học khóa xem như chính thức tiến hành, Ngu Tỉnh cũng không dám cam đoan khi tiến vào khủng bố kinh dị cố sự hội trước sẽ không gặp phải nguy hiểm tình huống. Đặc biệt là tại logo quảng cáo xuất hiện địa điểm. Môn Khiêm, nếu không ngươi cùng ta cùng động. Ngu Tỉnh hỏi. Ngu Tỉnh ngươi thu thập trong tư liệu thất tung nhân viên tại gia nhập thì không đều vô sự sao, chỉ là tại sau này tham dự khủng bố cố sự giao lưu sau mới thất tung không phải sao. Không cần phải lo lắng ta, không giống với quân huấn, ta lần này mang theo có tự vệ đồ vật tại trên thân. Nếu như điểm ấy nguy hiểm đều vượt qua không được, cũng không có ý tứ xưng chính mình là Đế Hoa Đại học học sinh. Tốt ta. Thời khắc điện thoại liên lạc. Ba người tiến hành đơn giản phân công, Ngu Tỉnh tiến về Chiêu Hưng tập đoàn cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn, Dư Tiểu Tiểu tiến đến Tây Nam Nghệ thuật Điện ảnh Học viện, mà Môn Khiêm tiến về Tây Nam Điện tử Thông tin Đại học. Trong đó Chiêu Hưng tập đoàn tỷ lệ tối cao. Cẩn thận một chút. Tại Dư Tiểu Tiểu lúc rời đi, Ngu Tỉnh cố ý căn dặn. Trên thực tế nhằm vào có thể một mình xâm nhập cấm khu hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ Dư Tiểu Tiểu tới nói, Ngu Tỉnh lo lắng cũng là dư thừa. Dư Tiểu Tiểu tại chính thức chấp hành chọn môn học giờ dạy học, biểu hiện bên trong không có mặc cho sinh hoạt bên trong đối Ngu Tỉnh dính cùng phụ thuộc, phân biệt thì ánh mắt tràn đầy một loại sát ý kiên quyết, nghiêm chỉnh huấn luyện thân pháp cấp tốc gần độn vào đêm sát hạ trong người đi đường, tính cả khí tức cùng nhau biến mất không thấy. Ngu Tỉnh vẹn vẹn đi bộ không cao hơn 20 phút ngăn lại mục tiêu địa điểm, mặt 30 vị trí đầu nhiều tầng cao cao ốc khía cạnh rõ ràng treo Chiêu Hưng tập đoàn 4 chữ lớn. Đứng tại cửa chính hai cái thạch sư tử ở giữa, Thẩm Nghi Huyên lấy linh thể hình thái đem một nửa thân thể từ Ngu Tỉnh phần lưng không có ra, cùng nhau xem kỹ lấy trước mặt bạch sắc kiến trúc. Nhà này trong cao ốc bản thân liền có vấn đề, một cỗ hoán khí bao phủ kiến trúc tầng ngoài. Thẩm Nghi Huyên mang theo hưng phấn nói, nhìn như vậy đến, Dư Tiểu Tiểu và Môn Khiêm tiến về hai chỗ trong trường học cũng hẳn là tồn tại đối ứng hung lâu, đối ứng logo quảng cáo xuất hiện tỷ lệ tối cao. Chúng ta đi vào trước xem một chút đi. Ngu Tỉnh không thuộc về công ty nhân viên, tự nhiên không thể từ thủ bị xâm nghiêm đại môn tiến vào. Lặng yên đi vòng đến ti hậu phương, thông qua cánh tay phải thực thể kết nối đến tầng thứ 3 một chỗ không lên khóa cửa sổ, nhẹ nhõm tiến vào công ty trong đại lâu. Đăng bởi. Chương 205, Yến Tĩnh Hành Lang. Chiêu Hưng tập đoàn cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn, thời gian tiếp cận cuối năm, ngày bình thường gần nửa người lưu tại trong công ty thêm ca đêm. Phiền quá à, tốt nhiều tư liệu cần thống kê, đêm nay chỉ sợ không có cách nào về nhà. Một vị mặc công ty trang phục chính thức bộ mặt hơi có vẻ ngây ngô thanh niên, ngồi tại chính mình nhỏ hẹp trong văn phòng vừa ăn cống ngầm du làm ra thức ăn ngoài, một bên khác thống kê chồng chất như núi bảng biểu tư liệu. Thanh niên tên là Lý Long Dược. Bằng vào trọng điểm chính quy đại học bằng tốt nghiệp cùng trong nhà một điểm quan hệ tốt không dễ dàng tiến vào Chiêu Hưng tập đoàn công tác, đảm nhiệm quản lý bộ môn một phổ thông khoa viên. Cho đến bây giờ mới vừa vào chức không đến 3 tháng, thường thường được an bài rất nhiều nhiệm vụ đặt ở trên thân, bởi vì chính mình tân nhân nguyên nhân chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra. Lần này không biết bao lâu đi qua, Lý Long Dược ngẩng đầu nhìn lên màn hình máy tính dưới góc phải thời gian, phát hiện đã 9 điểm qua, chính mình công tác còn thừa lại 140 có hoàn thành. Cùng tầng lầu bên trong còn thừa lại 3 người tăng ca gian khổ làm ra. Đi trong nhà vệ sinh rút điếu thuốc để lỏng ra đi, xem ra hôm nay không thể quay về nhà. Công ty thiết lập nam nữ phòng vệ sinh là căn cứ tầng lầu đơn 2 tầng tới, số chắn tầng vì nữ sĩ, số lẻ tầng vì nam sĩ. Mà Lý Long Dược vừa lúc ở đệ nhị thập tầng công tác, mỗi lần đi về đút cờ đều cần trên dưới tầng lầu, khá là phiền toái. Thang máy số hiển tất cả đều dừng ở tầng thứ nhất. Lý Long Dược không muốn chờ quá lâu đành phải từ an toàn thông đạo thang lầu đi lên. Long Dược, muốn như vậy ngươi phải cẩn thận nha. Nghe nói công ty trước kia có một vị nhân viên nữ không biết nguyên nhân gì tại trong thang lầu quẳng xuống, trong lúc đó thoát ly giày cao gót vừa lúc ở nữ nhân lúc rơi xuống đất, từ sau nào trước vị trí cắm vào, liền toàn bộ mắt hạt châu đều bị gót giày cho từ chính diện thọc ra. Cẩn thận một chút nha, nghe được giày cao gót âm thanh nhớ kỹ chạy nhanh lên. Nhìn xem Lý Long Dược đi về phía thang lầu lúc. Cùng ở tại nơi này tăng ca một vị hình thể hơi mập thanh niên nói ra một đoạn khủng bố khúc nhạc dạo ngắn. Mập mạp chết bẩm, ngươi Long ca không sợ những thứ này. Lý Long Dược căn bản không nghe những này xả đạm đồ vật, cái gì từ thang lầu quẳng xuống, giày cao gót đem đầu đầm xuyên, quá khoa trương. Theo Lý Long Dược tất nhiên là mập mạp lập cố sự mà thôi. Ngày bình thường tất cả mọi người là cưỡi thang máy trên dưới ban, an toàn thông đạo ít có người đặt chân. Bởi vậy tại lâu trên đường đèn cảm ứng đã hư mất rất dài một đoạn thời gian cũng không ai sửa chữa. Vừa mới bước vào hắc ám hành lang lúc, dưới chân dâng lên một trận âm hàn, lần này nhường Lý Long Dược toàn thân kích thích nổi da gà. Như thế lớn công ty, đèn hư mất cũng không tìm người tới sửa hạ. Lại nói, ở đây mập mạp chết bầm thật đúng là sẽ chọn thời gian giảng khủng bố cố sự. Dựa vào điện thoại di động trên ánh đèn đi, không thể không nói bởi vì lúc trước mập mạp một lời nói nhường Lý Long Dược có chút khẩn trương. Một tầng lầu cự ly rất ngắn, gấp trương trung Lý Long Dược rời đi hành lang, tại trong phòng vệ sinh bài không thể nội động lại trình độ về sau, tựa ở băng lãnh phòng vệ sinh trên mặt tường đánh lên một điếu thuốc, xóa đi tương đương một bộ phận dã rời. Cố lên, sống qua đầu 2 năm liền có thể ngồi lên nhẹ nhõm vị trí. Ngay tại cho mình nội tâm động viên Lý Long Dược đã không quá sợ cái gì, tiếp tục dọc theo trong thang lầu trở về. Ai ngờ vừa mới đẩy ra trong thang lầu môn, bên trong lại có mở tối tia sáng bắn ra. Trước đó rõ ràng hư mất hành lang đèn hướng dẫn bây giờ lại hơi sáng lên, ngọn đèn hôn ám chí ít nhường thang lầu thấy rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Lý Long Dược nghi hoặc đi xuống thang lầu lúc, ẩn ẩn trông thấy một vị mặc công ty trang phục chính thức nữ nhân đứng tại chỗ rẽ vị trí, từ đối phương động tác xem ra tựa hồ ngay tại trên mặt tường gián tiếp lấy cái gì trang giấy. Công ty nhân viên rất nhiều, Lý Long Dược mới đến người quen biết còn không nhiều, bởi vậy chuẩn bị chủ động tiến lên cùng đối phương chào hỏi. Ai ngờ tại Lý Long Dược vừa đi hạ sau cùng cấp một thang lầu lúc, nữ nhân đột nhiên đình chỉ trong tay động tác đem đầu chậm rãi quay tới. Cắc cắc cạc. Cùng loại với xương cốt ma sát âm thanh phát ra. Thẳng đến đầu hoàn toàn khuynh hướng Lý Long Dược lúc, mắt phải vị trí bị đâm mở một ngụm lỗ thủng lớn đẫm máu nữ tính bộ mặt triển lãm. Làm vô thần luận giả thanh niên vẫn như cũ bị dọa đến không nhẹ, góp chân chụp tại thang lầu biên giới bên trên, thân thể mất đi trọng tâm, đặt mông ngồi tại sau cùng cấp một trên bậc thang. Mới thoáng cái, trước đó khủng bố nữ nhân đã tại Lý Long Dược trước mặt hư không tiêu thất. Vừa rồi, là mập mạp trong miệng bị giày cao gót chọc thủng đầu công ty nhân viên sao? Thật sự có chuyện như thế sao? Lý Long Dược nuốt xuống một miếng nước bọt, hai chân bởi vì sợ mà không ngừng run rẩy, khó mà đứng thẳng đứng dậy. Một thời gian thanh niên ánh mắt bị tại chỗ góc của quỷ dị logo quảng cáo hấp dẫn. Lý Long Dược thông qua điện thoại di động quang mang nhìn lại lúc, phát hiện logo quảng cáo lấy màu đen làm nền lót, khắc ở phía trên đỏ tươi kiểu chữ phảng phất như là huyết dịch muốn từ bên trong chảy ra. Khủng bố kinh dị cố sự hội vài cái chữ to khắc ở trung ương vô cùng dễ thấy. Logo quảng cáo. Vừa rồi nữ nhân kia ở chỗ này thiếp logo quảng cáo. Chẳng biết tại sao, Lý Long Dược lòng hiếu kỳ trở nên 10 phần nghiêm trọng. Xuất ra điện thoại di động mở ra đèn tin hình thức xem xét logo quảng cáo nội dung. Thích khủng bố kinh dị đồ vật sao? Muốn đưa ngươi khủng bố cố sự chia sẻ cho đồng dạng có khủng bố kinh lịch những người khác sao? Gia nhập chúng ta đi, trao đổi lẫn nhau trong lòng tối kinh khủng cố sự. Ở chỗ này ngươi đem không nhận ước thúc, ở chỗ này ngươi đem phóng thích rơi trong sinh hoạt tất cả áp lực. Mấy hàng màu đỏ chữ nhỏ nếu là đặt ở bình thường cũng sẽ không đối Lý Long Dược sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng khi trước chẳng biết tại sao sinh ra lấy mãnh liệt cộng mình. Nhường Lý Long Dược phát ra từ nội tâm đối cái này khủng bố cố sự hiệp hội hết sức cảm thấy hứng thú, mà lại ở sâu trong nội tâm muốn trở thành hiệp hội một viên. Tại logo quảng cáo dưới nhất phương diện tiếp tục ghi chép nhập hội yêu cầu. Muốn gia nhập hiệp hội tân nhân cần chứng minh các ngươi có được phát sinh ở bên người chân thực khủng bố cố sự, có được đầy đủ đảm lượng tại khủng bố bên trong bảo trì thanh tỉnh, bảo đảm có thể nói ra hoàn chỉnh mà kinh dị tự mình kinh lịch cố sự. Có ý tứ gì? Bên người chân thực khủng bố cố sự. Chứng minh như thế nào? Tại Lý Long Dược không quá lý giải nhập hội yêu cầu lúc. Cạch, cạch, cục. Tại sau lưng lâu trên đường, lúc nhanh lúc chậm giày cao gót âm thanh truyền tới. Ngu tỉnh tại trạng vạng tối khoảng 7 giờ chui vào công ty cao ốc. Thông qua thẩm nghi huyên cảm ứng đối công ty sở hữu quỷ dị địa phương tiến hành thảm thức lục soát, đệ thất tầng phong tỏa văn phòng, đệ thập nhất tầng có dán giấy niêm phong phòng chứa đồ cùng có lưu vết máu thiên thai biên giới. Nhưng cuối cùng mỗi một chỗ quỷ dị địa điểm hoàn toàn chính xác còn có quỷ khí. Nhưng không có thấy bất luận cái gì một đầu quỷ vật bóng dáng. Kết quả là cái gì quỷ vật đều không tìm được, cái này khiến thẩm nghi huyên thể nội thị sát huyết tính vô pháp phóng thích. Ngu tỉnh lại có vẻ không có bất kỳ cái gì một tia lo nghĩ, tiếp tục bồi hồi tại trong công ty tiếp tục lục soát. Không sai biệt lắm ngăn lại 9 điểm qua thời điểm, thể nội thẩm nghi huyên cảm nhận được một loại hoàn toàn khác biệt cảm ứng từ kiến trúc 20 tầng tả hữu truyền tới. Chủ nhân, lần này sẽ không sai. Chúng ta đi xem một chút đi. Ngu tỉnh kéo thấp vành nón dọc theo không người an toàn thông đạo mà lên. Đăng bởi. Chương 206, bà phương tình huống. Tại thẩm nghi huyên đối 20 tầng có chỗ cảm ứng lúc, thời gian đối với ứng với ban đêm 21:20. Cùng lúc đó, dư tiểu tiểu chỗ nghệ thuật học viện bên trong, cùng người khác hoàn toàn khác biệt nhạy cảm giác quan thứ 6 đôn đốc dư tiểu tiểu đi hướng nên nghệ thuật học viện bên trong ít có người biết một tòa vứt bỏ cờ tờ ít giáo viên, cùng nguyên giáo khu khoảng cách lấy một đường sắt tí võng. Cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Dư tiểu tiểu mau lẹ thân ảnh lật nhập bên trong lúc, tính cả chung quanh camera giám sát đều không thể quay chụp xuống tới. Cùng lúc đó, khắc ấn lấy kỳ quái phù văn dao găm đã duy trì tại dư tiểu tiểu trong tay. Lầu một vốn là ưu tĩnh hành lang bên trong đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân rộn rập, một vị thuộc về nghệ thuật học giáo bản bộ học sinh nam diện mục giữ tợn vật mèo, ngay ngắn điên cuồng chạy hướng lối ra vị trí, tựa hồ đang tránh né cái gì kinh khủng đồ vật. Nhanh, mau rời đi nơi này. Nghe đồn là thật, có quỷ A. Có quỷ A. Ai ngờ tại nam sinh từ dư tiểu tiểu bên người chạy qua trong chốc lát, ngân quang hiện lên, máu tươi phun ra tại vứt bỏ cửa sổ thủy tinh bên trên. Một đao phá hầu, động mạch chủ hoàn toàn chặt đứt. Cẩn thận quan sát ngã xuống mặt đất học sinh nam sẽ phát hiện, dấu ở trong tay phải cầm một khối có dính chất lỏng thủ cân, vừa rồi dự định giả ngu chạy qua, lại từ sau lưng đem dư tiểu tiểu cho che choáng. Tinh thần khống chế, ảo thuật, ký sinh. Xem ra là tinh thần khống chế. Tuy nhiên thuộc về tương đối hạ cấp một loại, chỉ có thể đối với người bình thường hữu dụng mà thôi. Dư tiểu tiểu tốn hao 3 giây đồng hồ không đến thời gian kiểm tra thi thể, sau đó nắm lấy dính đầy máu tươi dao găm tiếp tục thâm nhập sâu cũ cờ tờ ít giáo viên. Nương tựa theo chi tiết quan sát cùng âm thanh lắng nghe, nhường Dư Tiểu Tiểu truy tìm đi tới lầu 3 một gian trong phòng học. Giờ này khắc này, cực kỳ bẩn thỉu sự tình đang dạy thất bên trong phát sinh, một vị nghệ thuật hệ nữ sinh ngay tại cho một vị quần áo rách dưới, hai mắt trống rông nam tính quỷ quái tiến hành không thể giải thích nhục thân tiếp xúc. Xem ra ta phải đi ra con rối thất bại sao? Thật sự là mỹ lệ thiếu nữ, cỡ nào tinh xảo ngũ quan, làm sao lại hơn nửa đêm lại tới đây đâu? Đã tới, liền cùng nhau phục vụ ta đi. Nói, quỷ vật từ miệng trong miệng nhô ra một viên buồn nôn nhãn cầu, một sợi mắt trần có thể thấy gợn sóng từ nhãn cầu bên trong tản ra, đối phạm vi bên trong hết thể nhân loại vật sống tiến hành tinh thần khống chế. Đến đây đi, cởi xuống ngươi y phục, dâng ra thân thể của ngươi. Nam tính quỷ vật bị ổi lời nói còn chưa nói xong, thoáng chớp mắt ở giữa, miệng trong miệng chủ yếu dùng cho tinh thần khống chế nhãn cầu đã bị nhổ tận gốc. A, ngươi, làm sao có thể không nhận khống chế? Tiếng kêu chói tai truyền khắp cũ cỡ tờ ít giáo viên. Chờ đợi đến đối phương đem lời nói xong, Dư Tiểu Tiểu trong tay dao găm trực tiếp từ đỉnh đầu xuyên qua, đem quỷ vật đại não toàn bộ xoắn nát, trong nháy mắt chí mạng, gọn gàng. Chụp vào Dư Tiểu Tiểu trong tay kia nhãn cầu thuộc về cái này tinh thần khống chế quỷ vật thân thể hạch tâm, đảo mắt cấp tốc thu nhập không gian chữ nạp giới trong ngón tay. Diễn sát quá trình nước chảy mây trôi, không cao hơn 10 giây đồng hồ thời gian. So với quân huấn, Dư Tiểu Tiểu tăng lên cự đại, niên cấp xếp hạng vẫn như cũ vững chắc tại đệ tứ vị trí. A. Theo sự hỗn loạn ác quỷ chết đi, gặp tinh thần khống chế nữ tính học sinh khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem trước mặt dính đầy máu tươi Dư Tiểu Tiểu, trong đầu nhớ rõ trước đó phát sinh sở hữu sự tình, tâm lý sau cùng một đường tiếp nhận phòng tuyến sụp đổ, gần như điên cuồng nghẹn ngào tiếng hét. Cùng lúc trước động tác, một đường ngân quang sẽ qua. Đao nhận bôi qua cái cổ, nữ học sinh dây thanh cùng nhau phá nát, liền âm thanh đều vô pháp phát ra mà ngã trong vũng máu run rẩy. Trước khi chết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giết chết chính mình mỹ lệ thiếu nữ. Cũng không phải là căm hận, phảng phất cảm tạ lấy Dư Tiểu chính tiểu bang giải thoát. Dư Tiểu Tiểu cũng không có mặc cho vẻ mặt gì biến hóa, quay đầu nhìn về phía tại lớp trên bảng đen gián tiếp logo quảng cáo. Tây Nam Điện tử thông tin trong đại học. Môn Khiêm tuổi tác tướng mạo vừa vặn cùng sinh viên năm nhất lẫn nhau xứng đôi, đi tại bóng đêm trong sân trường không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Cùng những người khác khác biệt, Môn Khiêm không có tại trường học nạt ý đi tìm cái gì logo quảng cáo khả năng xuất hiện địa điểm. Mà là vừa mới tiến giáo viên thuận tiện ngồi tại một đầu bóng rừng tiểu đạo ghế đá nghỉ ngơi, từ trong hành trang xuất ra một bình đặc biệt thực phẩm, nội bộ đồ ăn vặt hiện ra lấy hạch đào hình dạng, nhưng lại tương đối sốt. Thậm chí có tiểu bộ phân mang theo đỏ tươi vết máu, nhấm nuốt tại trong miệng có một loại sàn sạt cảm giác. Chậm chạp nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn vặt Môn Khiêm, dự định ngồi ở chỗ này một mực chờ đợi Ngu Tỉnh điện thoại. Chính mình căn bản không muốn đi vì chọn môn học khóa sự tình vất vả. Ai ngờ thời gian trôi qua, ăn đồ ăn vặt Môn Khiêm ngầm trộm nghe gặp bóng rừng tiểu đạo bên trên cách đó không xa có tiếng bước chân nặng nề chuyển tới, chung quanh học sinh cũng không thấy bóng dáng. Ở đây đều có thể gặp được. Ta còn cố ý lựa chọn tương đối an toàn vị trí. Môn Khiêm cất kỹ đồ ăn vặt hộp chuẩn bị rời đi nơi đây lúc, phát hiện tại ngay phía trước xa 10 mét nơi thạch đầu tiểu đạo bên trên, đứng đấy thân cao trọn vẹn 1m9. Mưa to áo bao phủ toàn thân mà cầm trong tay màu đen dù che mưa nguy hiểm nhân vật. Tư Lạp Tư Kéo. Tại áo khoác màu đen hạ không ngừng phát ra kỳ quái ma sát âm thanh, thậm chí có một đầu màu đen nô công từ bộ mặt áo khoác mở miệng leo ra, sau đó lại từ ống tay áo miệng vị trí bỏ vào trong thân thể. Cùng lúc đó, trời không trung hạ xuống nhỏ bé giọt mưa. Xem ra bởi vì Đế Hoa Đại học vượt vào, nhường 20 khu trở nên không ổn định. Nhường cái này cái gọi là khủng bố kinh dị cố sự hội trở nên hơi có chút khẩn trương mà phòng bị tăng cường sao. Thật sự là bực bội, hạ cái gì mưa, làm bẩn ta y phục. Môn Khiêm lúc này vậy mà chủ động hướng phía màu đen áo mưa bao phủ xuống khủng bố chi vật đi đến. Đồng nhiên, trong tay đối phương cầm màu đen dù che mưa chống ra, dù che mưa phương diện đầu hóa thành một trương cự đại miệng miệng, hướng phía đến gần Môn Khiêm thôn phệ mà đi. Chi? Một trận kim loại cắt chém âm thanh. Nhỏ xuống tại Môn Khiêm cùng quỷ vật ở giữa nước mưa, sẽ bị một loại nào đó vô hình sắc bén vật tính trước mở. Xuyên thấu qua đèn đường quang mang mơ hồ có thể trông thấy tại Môn Khiêm 10 ngón tay đầu nhọn, dính liễu mắt thường khó mà phân tích rõ tinh tế khâu lại kim khâu. Trước mặt áo mưa cùng dù che mưa lập tức bị cắt thành mảnh vỡ phiêu tán tại không trung, đại lượng nô công, dán trở ô hế sinh vật hết thể bị cắt nát, theo nước mưa cọ rửa hoàn toàn biến mất. Tế vũ đình chỉ. Môn Khiêm túi xuống thân thể từ đấu đồng màu đen hạ tìm ra một trương tản ra ngưng trọng khí tức trang giấy, mở ra xem xét, đống nhiên là hiệp hội chiêu mộ logo quảng cáo. Chiêu hưng trong tập đoàn. Ngu Tỉnh tại Thẩm Nghi Huyên mãnh liệt cảm ứng xuống tiến về cái gọi là đệ nhị thập tầng, nhưng vẫn như cũ tới chậm một bước. Một vị nam tính công ty nhân viên đầu vừa vặn rơi xuống tại sau cùng cấp một trên bậc thang bị một cây giày cao gót cho đâm xuyên đầu, óc cùng máu tươi chậm rãi tại trong thang lầu tràn lan mở. Hết thảy đều cùng kế hoạch, đối phương xem ra cực kỳ nhằm vào ta. Ngu Tỉnh tới gần thiếp bám vào hành lang logo quảng cáo, không giống với chết đi công ty nhân viên, Ngu Tỉnh đem ngón tay lạc trên logo quảng cáo thì một cô yêu ớt kim châm cảm chuyển tới, đầu ngón tay đầu bị đâm phá mà dẫn đến nội bộ huyết dịch nhuộm dần trên logo quảng cáo. Máu tươi chậm rãi chỉnh hợp thành Ngu Tỉnh hai chữ, mang ý nghĩa thành công gia nhập hiệp hội. Đăng bởi. Chương 207, Hắc Huyền Thường Lệ. Đêm khuya trời vừa rạng sáng tả hữu, một đám khác biệt thân phận người bình thường tụ tập ở 20 khu vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ xưởng luyện thép bên trong. Có tổ chức tại nhà xưởng trung ương đất chống quay chung quanh ngồi xuống, riêng phần mình đem mang theo người một cây ngọn nến nhóm lửa để cạnh nhau trước người vị trí bên trên, tại ánh lửa toàn bộ thắp sáng lúc, mỗi một vị khủng bố hiệp hội thành viên bộ mặt toàn bộ lộ ra hưng phấn mà kích động biểu lộ, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tự thân khủng bố chuyện xưa giảng thuật. Sau đó dựa theo hiệp hội quy củ, từ tổ chức lần này giao lưu hội người bắt đầu nói ra chính mình tự mình kinh lịch khủng bố kinh dị cố sự. Ta đêm nay mang cho mọi người cố sự là nhà hàng xóm A-Z. Tại ta khi còn bé, sát vách nhà hàng xóm tổng hội tại trời tối người yên thời điểm truyền ra trận trận bén nhọn phá động âm thanh. Mỗi lần bởi vì tò mò tâm mà kéo màn cửa sổ ra, ta luôn có thể trông thấy một vị mặc áo trắng nữ nhân, đầu tóc rối bời đứng tại lầu một bên cửa sổ nhìn ta, ngón tay của nàng giáp dọc theo cửa sổ thủy tinh thẳng tắp lấy xuống. Loạn phát hạ hơi nết lên khỏe miệng tựa hồ tại đối ta mỉm cười. Ta mỗi đêm đều sẽ bị loại này âm thanh đánh thức, thẳng đến có một ngày không có loại này âm thanh truyền tới, nhưng ta vẫn như cũ thói quen tính chất tỉnh lại cũng kéo ra cửa sổ nhìn về phía sát vách nhà hàng xóm cửa sổ. Tổ chức giả cái thứ nhất cố sự kết thúc lúc, ở đây người hít một hơi lanh khí, trong đó ba người trước mặt ngọn nến ánh lửa ẩn ẩn sắp dập tắt, nhưng cuối cùng chịu đựng cũng tiếp tục giao lưu hội. Một vị tiếp lấy một vị nói ra sâu trong nội tâm khủng bố cố sự. Mỗi cái cố sự đều kích thích mỗi một vị người tham dự đại não, thậm chí có chút cố sự sợ nhất ngược lại là người kể lại tự thân. Tại một cái cố sự kết thúc thì thường thường phía sau sẽ chảy ra đại lượng mồ hôi. Tại tất cả mọi người đem hôm nay mang tới khủng bố cố sự chia sẻ kết thúc lúc, một người trong đó ngọn nến ánh lửa bản đã phi thường nhỏ bé, cuối cùng dập tắt mà lâm vào hắc ám. Đối ứng là một vị 20 tuổi đại học thanh niên, không ngừng dùng hai tay móng tay bắt động lên cái cổ, bộ mặt biểu lộ thống khổ vô cùng. Đột nhiên, một viên màu đen dược hoàn từ trong miệng phun ra, thanh niên tê liệt ngã xuống tại mặt đất vô cùng độ thống khổ bộ mặt biểu lộ cùng tư thế triệt để tử vong. Cái khác khủng bố chuyện xưa người kể lại bộ mặt trở nên ngốc trệ, phảng phất mất hồn giống như dọc theo đường cũ trở về trong nhà, thẳng đến ngồi ở trên giường mới giật mình tỉnh ngộ lại. Yên tĩnh trong nhà máy, từng đầu thực vật ngọn lan tràn mà ra, đầu tiên quấn quanh lấy chết đi thanh niên thân thể đem nội bộ dinh dưỡng vật chất toàn bộ hấp thu trống không. Sau cùng thực vật mũi nhọn tương thanh năm miệng trong miệng châu thể quấn quanh cũng mang đi. Ẩn nấp trong bóng đêm một người, thu hồi thực vật cũng đem nội bộ đan dược chậm rãi bao nhập miệng miệng nuốt xuống bụng, một cỗ dị dạng khí tức tại thể nội nhộn nhạo lên. A. Bởi vì dễ chịu mà phát ra âm thanh quanh quẩn tại xưởng luyện thép bên trong. Hoảng sợ tư vị vẫn là mỹ vị như vậy, tiếp tục như vậy nữa chỉ dựa vào người bình thường hoảng sợ tinh hoa khó mà tiếp tục tăng cường ta. Ẩn nhẫn thời gian đã rất dài, là thời điểm ra ngoài săn thức ăn chân chính cường giả. Vừa vặn vài ngày trước một cái đế hoa đại học tân sinh ngốc đến đem chính mình hành động tiết lộ ra ngoài, ba vị tân sinh sao. Vừa vặn làm ta món ăn khai vị. Lúc này, trong tay người nọ lấy ra một tờ mới tinh màu đen huyền thường lệnh. Chính phủ có nhằm vào hắc ám thế lực bên trong phiền phức nhân vật huyền thường lệnh, đồng dạng tại hắc ám thế lực bên trong tồn tại đối ứng huyền thường lệnh. Huyền thường lệnh chính diện chủ nhu cầu bên trên miêu tả lấy một vị tay trái thực thể hóa mà nắm lấy trường thương màu đen, mắt thần phong duệ thanh niên. Bộ mặt thoáng bị liên y mũ trùn ngăn che, đồng thời tại thanh niên phần lưng lộ ra lấy một nửa dương nhanh múa vướt nữ quỷ thân thể, cho người ta một loại cực lớn chấn nhiếp cảm giác. Đồng thời ở phía dưới có kèm theo kỹ càng văn tự giới thiệu. Ở đây cá nhân có phải hay không cùng trước mấy ngày ngu ngốc có điểm giống? Cũng không khả năng. Đế hoa đại học người tốt kỳ quỷ vật khống chế người, giết chết danh khí so với ta càng lớn hát tiên sinh, chính phủ long tổ hôi long một thành viên, loại người này không thể nào là trước mấy ngày tiết lộ tin tức ngu ngốc. Chính là muốn dạng này mới đúng, phổ thông tân sinh rất không ý tứ. Loại này cường giả hoảng sợ cùng thực thể năng lực mới đủ lấy để cho ta phát sinh thuế biến. Lại nói người tốt kỳ giá trị 1.300 hắc tệ đầu người ta còn là lần đầu gặp. Ánh mắt quay lại đến 20 khu khống cổ công ty bên trong. Chủ nhân, trước đó rõ ràng có cảm ứng, làm sao đợi đến chúng ta ngăn lại nơi này, đối phương như đồng nhân ở giữa bốc hơi hoàn toàn biến mất. Thẩm Nghi Huyên tại trong sân trường kìm nén một tuần lễ không có động thủ giết người, thủ trào có chút ngứa. Sớm đã chờ mong lần này chọn môn học hóa, chính là muốn mượn cơ hội như vậy phát tiết một phen giết chóc lúc, ai ngờ đi tới trước mắt toán khí quấn quanh trong công ty tìm hơn nửa ngày nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lần này chọn môn học khóa độ khó chỉ sợ tăng lên một cái cấp bậc, đối phương đã phát giác được chúng ta mấy vị học sinh đặt chân, từ trên căn bản cải biến làm việc phương châm. Xác thực nói đến, hẳn là muốn nhằm vào chúng ta, cẩn thận một chút. Chúng ta trên đường đi cảm ứng được tràn ngập oán khí khu vực đều không có bất kỳ phát hiện nào, có lẽ nói rõ có người có thể khống chế bọn này quỷ vật. Ngu tỉnh nhiệm vụ không ở chỗ giết chóc quỷ vật, mà là khai quật khủng bố kinh dị cố sự hội căn nguyên. Ngu tỉnh cầm điện thoại gọi cho Dư Tiểu Tiểu cùng Môn Khiêm hai người lúc, xác nhận hai người vậy mà phân biệt tao ngộ quỷ vật, cũng phát hiện logo quảng cáo cũng gia nhập hiệp hội. Ngu tỉnh nết miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Ba người tại lúc đầu ngã tư đường tụ hợp, tại phụ cận tam tinh cấp trong tiểu điếm lập thành nghỉ ngơi phòng xếp, một bộ song nhân gian cùng một bộ đơn nhân gian. Song nhân gian tự nhiên là Dư Tiểu Tiểu cùng Ngu Tỉnh ở cùng một chỗ, mà Môn Khiêm một thân một mình ở tại sát vách đơn nhân gian. Môn Khiêm, chúng ta đã gia nhập hiệp hội, hẳn là tùy thời đều tại đối phương giám thị hạ. Ngươi một người ở lại không có vấn đề gì chứ? Ngu Tỉnh lo lắng lấy chia phòng vấn đề. Không có vấn đề. Ngu Tỉnh, ngươi từng không phải đem một viên thực vật hạt giống lưu tại chúng ta trong quần áo dùng để cảm ứng sao? Đưa ngươi thực vật hạt giống cho ta một viên là được, ta cũng không muốn quấy rầy hai người các ngươi nghỉ ngơi. Ba người đem hôm nay phát sinh sự tình tiến hành giao lưu thảo luận về sau, riêng phần mình quay ngược về phòng bên trong nghỉ ngơi. Dư Tiểu Chính tiểu tướng giết địch quá trình một tia không lọt toàn bộ mảnh tô lại nói ra, về phần Môn Khiêm thì lập một hệ liệt hoang ngôn nói mình nhận áo mưa quỷ vật truy sát. Trùng hợp tại cái nào đó công trình kiến trúc bên trong phát hiện logo quảng cáo, tại chính mình tên là cấn tại trên poster sau cấp tốc thoát đi giáo viên, đào thoát quỷ vật truy kích. Không ngủ sao? Ánh đèn quan bê trong phòng, Dư Tiểu Tiểu nhìn xem ngồi tại một cái giường khác bên trên Ngu Tỉnh hỏi. Ta đối với hôm nay phát sinh một chút sự tình không thái minh bạch. Ngươi cùng Môn Khiêm đều tao ngộ quỷ vật, thậm chí chủ động công kích các ngươi. Mà ta cố ý đi theo quỷ vật khí tức tìm kiếm quỷ vật, ngược lại cái gì cũng không có gặp được. Ngu Tỉnh có chút không hiểu. Nói không chừng ngươi tương đối đặc thù đây. Bởi vì ngươi trong mắt ta liền rất đặc thù. Dư Tiểu Tiểu thật sự nói. Đặc thù sao? Dư Tiểu Tiểu một câu tùy ý nhắc nhở, nhờ Ngu Tỉnh dính liền tư duy suy đoán ra kết quả. Chính phủ thân phận cùng giết chết có được treo thưởng Hắc Tiên Sinh, là bởi vì hai điểm này nguyên nhân sao? Ta nhớ được Hắc Tiên Sinh tại lần thứ nhất gặp mặt nói qua, bởi vì người tốt kỳ năng khống chế quỷ vật, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người muốn đầu của ta. Đang bởi. Chương 208, công viên bóng đêm. Dư Tiểu Tiểu vẫn như cũ không quá thói quen trên giường ngủ, cuối cùng sẽ bị tấm đệm trải tại mặt đất bình yên chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon. Ngu Tỉnh cũng không có cái gì ý khác, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ứng đối hiệp hội đối với mình ba người nhằm vào. Thật sự là chờ mong, đối phương đến cùng lớn bao nhiêu bản sự đến nhằm vào ta gia chủ người đâu. Ngu Tỉnh thể nội thẩm nghi huyên lộ ra hết sức kích động, thẳng đến sau cùng tại Ngu Tỉnh quát lớn hạ mới bằng lòng người chung thực ngủ. Tích tích tích. Tích tích tích. Ngày thứ hai, Thái Dương mới vừa ở phía đông hiển lộ ra một vòng huy quang. Vừa tỉnh lại, Ngu Tỉnh nghe thấy một trận vang dội tin nhắn tiếng nhắc nhở từ tủ đầu giường trong ngăn kéo truyền tới. Tại tối hôm qua, Ngu Tỉnh nhớ rõ ràng chính mình điện thoại di động thiết trí vì chấn động hình thức, điểm trọng yếu nhất, chính mình tin nhắn tiếng chuông căn bản không phải dạng này. Không phải ta điện thoại di động. Ngu Tỉnh tại trong ngăn kéo tìm ra một bộ niên đại xa xưa nắp trượt điện thoại di động. Bên trong chỉ có hắc lục hai loại nhan sắc màn hình cùng cố định ấn phím nhường Ngu Tỉnh dùng đến cực kỳ không thói quen, cực kỳ không dễ dàng đem thu được tin nhắn mở ra. Mới thành viên Ngu Tỉnh, hoan nghênh gia nhập khủng bố cố sự kinh dị biết, hôm nay ban đêm 11:00 điểm cả mời tiến về phía nam đường công viên Lâm Đông Hồ trung tâm trên đảo nhỏ tiến hành khủng bố cố sự giao lưu hội, do đó mời một mình tiến về. Như phát hiện thành viên mang theo người khác tiến về, đem theo hiệp hội quy củ đưa người loại bỏ. Nóng lòng như thế sao? Đệ nhất trời liền mời ta gia nhập khủng bố cố sự giao lưu. Co quắp tại trên mặt đất Dư Tiểu Tiểu chậm rãi thanh tỉnh, nhưng cũng không cùng Ngu Tỉnh đồng dạng thu được bất luận cái gì giao lưu hội mời. Căn cứ điều tra mỗi lần giao lưu hội kết thúc về sau, trong đó một số người sẽ triệt để mất tích, như đồng nhân ở giữa bốc hơi. Vẹn vẹn tham gia một lần giao lưu hội còn chưa nhất định có thể nhìn ra hiệp hội chân thực địa vị, mà lại hiệp hội người sáng lập hẳn là sẽ không vì loại này tiểu hình giao lưu hội mà đích thân tới hiện trường. Đêm nay ta đi trước dò xét thám hư thực, Tiểu Tiểu ngươi và Môn Khiêm thông qua khác con đường đi nghe ngóng có quan hệ với hiệp hội tin tức. A, không thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ta không muốn cùng Môn Khiêm cùng một chỗ. Bởi vì nói xong cùng nhau chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ, Dư Tiểu Tiểu dự định một mực đi theo Ngu Tỉnh bên người. Các ngươi chia ra điều tra cũng được, ta chỉ là có chút lo lắng Môn Khiêm thực lực không đủ. Môn Khiêm ở đây cá nhân không biết là ta ảo giác hay là hắn thật ẩn tàng quá sâu. Có quan hệ với môn dòng họ cùng môn Khiêm bối cảnh, ta vài ngày trước đánh điện thoại cho mẫu thân nhường gia tộc phụ trách tư liệu thu thập tiểu đội đi thăm dò nhìn, cho đến bây giờ không có tra ra dòng họ vấn đề, mà lại môn Khiêm bối cảnh cũng không phải cái gì tiểu phòng khám bệnh. Bối cảnh là cái gì? Ngu Tỉnh có chút hứng thú hỏi. Môn Khiêm lời nói cử chỉ được xưng tụng là 10 phần có giáo dưỡng thượng lưu xã hội nhân sĩ, như là Joseph Lana bổ lệ ổng hoàng thất đời sau, ẩn ẩn thân phần thuộc về 10 phần bình thường sự tình. Không có bối cảnh tư liệu, Môn Khiêm từng tự mình trong giới thiệu nói tới tiểu phòng khám bệnh chỉ là tồn tại ở 12 năm trước. Hoang phế. Không. Phòng khám bệnh trên dưới sở hữu nhân viên bị giết, thủ pháp cực đoan tàn nhẫn, chỉ có 8 tuổi lớn Môn Khiêm không có bị liên lụy đi vào. Bởi vì chuyện xảy ra tại một khu đế đô thị xung quanh, quốc gia 10 phần coi trọng cái này sự tình mà toàn lực phá án và bắt giam, chỉ đáng tiếc cho đến bây giờ đều không có phá án. Dư Tiểu Tiểu đáp trả. Ngu Tỉnh thoáng sau khi tự hỏi đem thủ trưởng khoác lên Dư Tiểu Tiểu trên bờ vai. Đừng ở Môn Khiêm trước mặt nhắc tới phòng khám bệnh sự tình, ta biết người đang suy nghĩ gì. Vô luận như thế nào, vẫn là dùng chính mình hai mắt đi xem thanh nhất cá nhân tương đối tốt. Nếu như Môn Khiêm cũng không có tiếp vào mời, hai người các ngươi chia ra tại cái khác khả nghi khu vực dò xét tình huống. Được. Dư Tiểu Tiểu tương đương nghe Ngu Tỉnh. Hai người vừa mới đi ra cửa lúc, không nghĩ tới sắt vách phòng ngủ Môn Khiêm cũng đúng lúc tinh thần phân chấn đi ra, xem ra một đêm bình tĩnh, giấc ngủ sung túc, cái gì sự tỉnh đều không có phát sinh. Ban ngày thời gian, ba người tiến về cục cảnh sát điều lấy gần đây cùng khủng bố kinh dị cố sự hội có quan hệ cảnh sát điều tra tư liệu. Cũng hoa thời gian tiến về mất tích nhân viên sau cùng xuất hiện địa điểm tiến hành thăm dò, giao lưu hội tiến hành địa điểm tất cả đều là tương đối vắng vẻ khu vực, trừ ra hiện trường bộ phận lưu lại âm hế khí tức bên ngoài, cái gì tin tức cũng vô pháp đạt được. Đang lúc hoàng hôn, một ngày ngựa không ngừng vó lục soát nhường Môn Khiêm có vẻ hơi thể lực chống đỡ hết nổi. Uống vào nước suối ngồi tại ven đường công cộng ghế dài mang theo thở dốc nghỉ ngơi. Vốn là dự định để các ngươi ban đêm đi khả nghi địa điểm lục soát nhìn phải chăng còn có cái khác giao lưu hội đồng thời tiến hành. Căn cứ hôm nay điều tra xem ra, Thành Bắc vứt bỏ nhà xưởng cùng An Huy dưới sông Du Nhi một vùng đều thuộc về tần số cao xuất hiện nhân viên thất tung khu vực. Nhưng hiện tại xem ra Môn Khiêm ngươi thể lực chống đỡ hết nổi liền trở về trong tân quán nghỉ ngơi đi, ban đêm nhường Dư Tiểu Tiểu đi ngồi chờ một cái khu vực là được. Thật sự là thật có lỗi, ta thể lực phương diện thật sự là không được. Môn Khiêm không có muốn kiên trì ý tứ, đã Ngu Tỉnh đã nói như vậy, Môn Khiêm cũng liền thản nhiên tiếp nhận. Đợi cho Môn Khiêm cưới taxi trở về tân khách lúc, Dư Tiểu Tiểu lạnh lùng nói, hắn tại che giấu, tựa hồ không muốn tích cực điều tra chọn môn học khóa. Không sao. Hai tuần lễ thời gian đối với tại chúng ta hiện tại tiến triển tới nói dư xài, trong mắt của ta, dấu ở 20 trong vùng gia hỏa chỉ sợ so với chúng ta còn muốn nóng nảy. Tiểu tiểu ngươi ban đêm chính mình tùy ý lựa chọn một cái khu vực ngồi chờ, ta đi dò thám khủng bố cố sự hội hư thực, phát sinh tình huống khẩn cấp điện thoại liên lạc. Ừm, ngươi cẩn thận. Tại thời gian ngăn lại ban đêm 9 điểm lúc, hai người mỗi người đi một ngả. Ngu Tỉnh sớm 2 giờ chạy tới trong tin nhắn ngắn chỗ thông báo phía nam đường công viên. Ban đêm trong công viên vẫn là có không ít tình lữ cùng đêm chạy người ở trong đó hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian. Thậm chí Ngu Tỉnh khi đi ngang qua một gian công xí lúc, dư quang phát hiện có một đầu toàn thân mi lạn quỷ vật từ công xí cửa sổ nhô ra đầu nhìn chăm chú cùng với chính mình, tràn đầy mủ dịch đầu lưỡi liếm láp tại miệng chung quanh, cách xa mấy chục thước cách ly đô có thể nghe thấy buồn nôn mùi thối. Tính cả Thẩm Nghi Huyên đều đối loại này buồn nôn quỷ vật không có bất kỳ cái gì hứng thú, làm cho một thân thối còn hỏng hào hứng. Thật sự là buồn nôn ra hỏa. Loại này trong nhà vệ sinh đản sinh quỷ vật bản tiểu thư ghét nhất. Đêm nay ta nhưng là muốn tại chủ nhân ngươi khủng bố cố sự giao lưu hội tốt nhất tốt giết chóc một phen. Thẩm Nghi Huyên lập tức hiện lộ ra kinh khủng hung tướng, nhường trong nhà vệ sinh nô ra đầu quỷ vật dọa đến mất hồn mất vía, lập tức chạy tứ tán. Nhớ kỹ, giao lưu hội mục đích chủ yếu là thăm dò đối phương nội tình. Tại ta cho phép tình huống dưới, ngươi mới có thể động thủ. Biết rồi, ta chủ nhân. Chờ một chút, tốt tràn đầy khí tức. Ngu Tỉnh từ tiểu đạo đi đến trong viên lâm đông bờ hồ biến, cách đảo nhỏ khoảng cách mấy trăm mét lúc, Thẩm Nghi Huyên đã có thể mãnh liệt cảm giác được từ hòn đảo bên trên truyền đến mãnh liệt đồng loại khí tức. Thú vị, chủ nhân chúng ta mau chóng lên đường đi. Thẩm Nghi Huyên lẻ lưới dọc theo miệng liếm láp suốt một vòng, nhưng Ngu Tỉnh lại lộ ra không thái nhất dạng mỉm cười. Nhìn một chút đối phương sẽ chơi cái gì thủ đoạn đi, Dư Tiểu Tiểu và Môn Khiêm hai người cũng hẳn là riêng phần mình có chỗ tao ngộ. Đang bởi. Chương 209, cố sự bắt đầu. Muốn tiến về trong công viên đảo nhỏ có thể thông qua rừng sắt ở bên bờ chân đạp thuyền hoặc là một đầu thạch tiểu tiến về. Lâm Đông Hồ khai phóng thời gian tại 9 giờ 47 giờ. Cầu nối tại ban đêm phong tỏa, tuy nhiên đây đối với Ngu Tỉnh tới nói cũng không phải việc khó gì, chỉ cần vòng qua thủ vệ cùng giám sát camera, hơi động nhất động thân thể nhưng nhẹ nhõm vượt qua đi vào mà tránh đi phiền toái không cần thiết. Ai ngờ làm ngu tỉnh đi hướng thạch tiểu quá trình bên trong, một chiếc rừng sắt ở bên bờ phổ thông đón khách du thuyền bên trong đèn ánh sáng sáng, một vị chừng 30 tuổi nam nhân đứng tại thuyền bên cạnh hướng ngu tỉnh phất tay ra hiệu. Hiệp hội thành viên sao? Ngu tỉnh cải biến lộ tuyến đi hướng du thuyền. Ngươi tốt, ta là hiệp hội thành viên Trần Phương Vũ. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta cùng nhau đi thuyền tiến về trung tâm đảo nhỏ. Ngươi hẳn là lần thứ nhất tham gia giao lưu hội A. Đến sớm như vậy? Ừm. Ngu tỉnh gật đầu. Cự ly giao lưu hội còn thừa lại hơn một giờ, ngu tỉnh ngồi tại nội bộ dựa vào trên ghế làm sơ nghỉ ngơi, thuận tiện hướng trước mặt Trần Phương Vũ hỏi thăm một chút có quan hệ với giao lưu hội nghị kỹ càng tin tức. Ngươi là thế nào biết ta là hiệp hội thành viên? Ngu tỉnh hỏi. Bởi vì ta là lần này giao lưu hội tổ trưởng, tham dự hội nghị bảng danh sách từ hiệp hội sớm đưa đến trong tay, các ngươi mỗi khi cá nhân thân phận, ta đều có thể thông qua đặc thù luân bàn đến cảm ứng. Không phải vậy nếu là có không phải mời hiệp hội thành viên thừa cơ gia nhập, thế nhưng là sẽ hỏng quy củ. Trước mặt tự xưng là tổ trưởng Trần Phương Vũ xuất ra một đường bằng đá phong cách cổ xưa mâm tròn, phía trên kim đồng hồ tự động chỉ hướng chính mình ở đây một phương hướng. Loại này thạch bàn hẳn là một loại nào đó đơn giản chú vật, cùng loại với từng ta chế tác não người lục lạc trông, vật liệu là thông qua chủ nhân ngươi nhập hội thì lưu lại huyết dịch, căn cứ huyết tính đến bắt giữ vị trí, không khó chế tác. Thẩm Nghi Huyên tại ngu tỉnh thể nội đơn giản giải thích. Ta là lần thứ nhất tham gia giao lưu hội, không biết cần thiết phải chú ý một chút cái gì. Ngu tỉnh hỏi. Kỳ thực không có gì đáng giá chú ý, chỉ cần nói ra trong lòng ngươi khủng bố kinh lịch, đưa nó tối đại khủng bố hóa địa chia sẻ cho mọi người là được, không cần khẩn trương. Hiệp hội mục đích đúng vậy để chúng ta đương đại áp lực khá lớn học sinh cùng dân đi làm tại kinh khủng cố sự bên trong đạt được áp lực phong thích, toàn bộ hành trình buông lỏng cũng hòa tan vào đến là được. Trần Phương Vũ đem thủ trưởng rơi vào ngu tỉnh trên bờ vai, làm ra một phiên hòa ái tiền bối bộ dáng, nghe giới thiệu xem ra tựa như là một trận phổ thông khủng bố giao lưu hội, không có mặc cho hà linh dị địa phương. Hiệp hội tồn tại có quy định, tại hội nghị bắt đầu trước nhớ kỹ mang lên một cây ngọn nến. Tại giao lưu cố sự trong lúc đó cần cam đoan ngọn nến toàn bộ chỉnh sử tại thiêu đốt trạng thái, nếu như người nào đó ngọn nến dập tắt đem nói rõ hắn không có chia sẻ ra chân chính kinh khủng cố sự hoặc là nội tâm e ngại sợ hãi. Ngươi hẳn không có mang ngọn nến tại trên thân, ta đưa ngươi một cây đi. Cảm ơn. Tiếp nhận ngọn nến ngu tỉnh truy vấn, nếu như ngọn nến dập tắt sẽ như thế nào? Từ nay về sau không có cơ hội tham dự giao lưu hội. Tổ trưởng Trần Phương Vũ dừng lại một chút sau nói ra như thế một phen. Hiển nhiên đối một chút sự tình có chỗ giấu giếm. Suy đoán xem ra, ngọn nến dập tắt người sợ rằng sẽ tao ngộ sự kiện linh dị, cũng chính là có người sẽ thất tung nguyên nhân. Sau đó trong nửa giờ, lục tục ngao ngoe có người chủ động đi đến chiếc này du thuyền, căn bản không cần tổ trưởng đi tự mình chào hỏi. Xem ra đi thuyền tiến về trung tâm hòn đảo giao lưu khủng bố cố sự đã không phải là lần đầu, người nơi này đều là trong hiệp hội thế hệ trước thành viên sao, tham gia khủng bố giao lưu hội mấy lần, thậm chí bên trên 10 lần. Chỉ có ta một cái tân nhân sao? Thật đúng là nhằm vào ta à? Du thuyền sớm nửa giờ thúc đẩy, hướng trung tâm hòn đảo chậm rãi đi thuyền đi qua. Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn không minh bạch dã rời là cái gì khái niệm, dự định suốt đêm tại khủng bố cố sự giao lưu hội xuất hiện tần suất cao nhất vứt bỏ nhà xưởng bên ngoài ngồi chờ tình huống. Tại thời gian tiếp cận ban đêm 11 giờ, ngồi chờ tại nhà xưởng bên ngoài Dư Tiểu Tiểu cảm ứng được một loại kỳ quái năng lượng ba động từ bên trong truyền ra, lập tức gia tốc. Đem thân thể ẩn nấp trong bóng đêm hướng nhà xưởng tới gần. Đi tới nhà xưởng bên trong thì chỉ nhìn thấy mấy cây ngay tại thiêu đốt ngọn nến, không có bất kỳ người nào bóng dáng. Ừm. Dư Tiểu Tiểu đột nhiên cảm giác được biến cố gì lập tức hướng nhà xưởng đại môn chạy tới. Tốn hao không ít khí lực đem cự đại mà nặng nề trượt môn đẩy ra lúc, từ ngoại bộ đánh tới một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió biển, chính mình tựa hồ đưa thân vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Một bên khác, mượn thân thể quá độ mệt nhọc lấy cớ, cười taxi trở về tân quán môn khiêm lại tại nửa đường nhường tài xế tiến về thị khu bên trong tốt nhất một nhà bệnh viện, mượn một cá nhân hoạt động cơ hội môn khiêm dự định đi kiếm ăn chút mới mẻ đồ ăn tới làm bữa ăn khuya. Thật sự là phiền phức muốn chết. Không đầu không đuôi tìm tới cả ngày lại cái gì thu hoạch cũng không có. Môn khiêm đi tới trung tâm thành phố bệnh viện, mượn nhờ Đế Hoa Đại học Y học viện học sinh thân phận, trực tiếp thu hoạch tại bệnh viện bên trong tùy ý hoạt động quyền lực, lấy điều tra nhiệm vụ vì lý do tiến về bệnh cũ tòa nhà bên trong nhà xác. Vừa mới đẩy mở cửa, một trận âm hàn tỏ khắp tại bàn chân ở giữa. Cất giữ thi thể nhà xác, tại ban đêm âm khí nặng nề thời khắc, nhiệt độ hơi hơi thấp thuộc tại thường hiện tượng, nhưng khi trước hàn khí khó tránh khỏi có chút quá nặng, liền đồng môn khiêm đều có chút khó chịu. Canh giữ ở nhà xác cửa ra vào cũng không phải là chính quy bệnh viện công tác nhân viên, mà là ngoại xính lao đại gia, sắc mặt khô héo ra bọc xương gầy, một bộ hai cái chân đều nhanh muốn bước vào quan tài bộ dáng. Môn Khiêm thậm chí không có chào hỏi liền trực tiếp từ lao đại gia trước mặt đi qua, đối phương căn bản không có bất luận cái gì động tác, tựa hồ tại thị giác và thính giác bên trên tồn tại vấn đề. Đợi cho Môn Khiêm đem nhà xác cửa sắt mở ra lúc, nội bộ cảnh tượng lại làm cho Môn Khiêm thoáng giật mình. Đèn huỳnh quang chiếu sáng trong nhà xác, tùy ý tán lạc tám đầu bọc đựng xác. Trước mắt tám vị không có sinh cơ, da thịt chết màu xám thi thể ngay ngắn ngồi vây quanh trong phòng, trước mặt mọi người đều trưng bày một chiếc vừa nhóm lửa không lâu sáp ong nến. Người tham dự, ngươi ngọn nến. Đúng lúc này, Môn Khiêm đều không có cảm giác tình huống dưới, trước đó canh dự ở nhà xác cửa ra vào đại gia trong tay bưng một đầu thiêu đốt ngọn nến đi tới Môn Khiêm phía cạnh. Trước mặt trong nhà xác ngồi vây quanh thi thể ở giữa, vừa vặn cho Môn Khiêm lưu lại lấy cùng nhau ngồi xuống vị trí. Môn Khiêm trong đầu hiện lên ngay tại vì chọn môn học khóa bận rộn Ngu Tỉnh và Dư Tiểu Tiểu hai người, vốn là dự định động thủ, Môn Khiêm chậm rãi tỉnh táo lại. Ngu Tỉnh, lần này coi như giúp ngươi điều tra một chút. Ở đây quần thi thể từ động tác xem ra cũng còn thật tươi, trước cùng các ngươi chơi đùa đi, chờ trò chơi kết thúc sẽ chậm chậm nhấm nháp thân thể các ngươi trung mỹ vị nội tạng. Môn Khiêm tiếp nhận ngọn nến về sau đến khe hở vị trí ngồi xếp bằng, đem thiêu đốt ngọn nến đặt ở trước mặt. Ngừng thời gian bạch sắc đèn hướng dẫn dập tắt, chỉ còn lại 9 cái ngọn nến ánh lửa đem hắc ám phòng chứa thi thể cho chiếu sáng. Cùng thời khắc đó, răng rắc răng rắc, xích sắt tiếng va chạm truyền tới. Đứng ở ngoài cửa lão đại gia đã dùng xích sắt đem phòng chứa thi thể khóa cửa chết. Đăng bởi. Chương 210, trong khoang thuyền cố sự. Có thể dung nạp 20 người trong khoang thuyền, Ngu Tỉnh cùng cái khác hiệp hội thành viên tụ tập ở chỗ này. Không giống với lần này giao lưu hội tổ trưởng Trần Phương Vũ đối với Ngu Tỉnh vị này tân nhân nhiệt tình, cái khác hiệp hội thành viên tựa hồ không quá nguyện cùng đối phương tiến hành giao lưu, thông qua mắt quầng thâm chiều sâu, không quá chỉnh tề y quan cùng vô thần hai mắt, cơ bản có thể phán định những người này sinh hoạt đã triệt để hỗn loạn, chiều sâu lâm vào khủng bố chuyện xưa tư tưởng bên trong. Không đúng lắm. Ngu Tỉnh nhìn xem điện thoại di động thời gian biểu hiện, trên mặt hồ đi thuyền đã đi qua 20 phút, dựa theo tàu chuyến tốc độ hẳn là sớm đã ngăn lại trung tâm hồ nước đảo nhỏ. Nhưng bây giờ tàu chuyến nhưng như cũ duy trì cao tốc tiến lên trạng thái mà không có ý dừng lại. Đi ra buồng nhỏ trên tàu Ngu Tỉnh, đứng tại bong tàu lại phát hiện sớm đã nhìn không thấy trước đó phía nam đường công viên bên bờ, cái gọi là đảo nhỏ cũng không thấy bóng dáng. Chủ nhân, sự tình tựa hồ trở nên thú vị. Thẩm Nghi Huyên hưng phấn âm thanh truyền tới. Cẩn thận một chút, không nên quá sơ suất. Ngu Tỉnh chậm chạp đem thảo thực thể cắm vào đến du thuyền bong tàu bên trong cũng tứ tán lan tràn ra. Từ tay trái cánh tay bên trong lan tràn ra thực vật đã toàn bộ hóa thành lục sắc, không còn là từng dài nhỏ mà ưu ám mọc đầy lấy thi ban nhục tổ thảo, lục sắc rễ cây ở giữa tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Chỉ cần không phải cấp C quỷ vật, ta phối hợp chủ nhân đều có thể ứng phó, có cái gì tốt sợ. Du thuyền phiêu đãng tại khắp không bờ bến trên nước, cái gì nguy hiểm sự tình đều có thể phát sinh. Cần phải tập trung điểm tinh thần, đừng có lại không tập trung đối đãi. Chúng ta, lời nói đến đây. Ngu Tỉnh bỗng nhiên cảm giác được cái gì khí tức tới gần, kém một chút đem hắc chọc thương thuận thế lấy ra, chiến đấu bản năng đã tại một lần mạo hiểm kinh lịch bên trong ma luyện ra tới. Chỉ tuy nhiên tại Ngu Tỉnh quay đầu lúc, đứng ở phía sau chỉ bất quá là vẻ mặt tươi cười tổ trưởng Trần Phương Vũ. Ngu Tỉnh đồng chí, chúng ta ngăn lại đảo nhỏ còn cần nhất định thời gian. Hiệp hội quy định hôm nay giao lưu hội nhất định phải tại 23 giờ đúng giờ tiến hành. Cho nên quyết định ngay tại chúng ta trong khoang thuyền lâm thời tiến hành, mau tới đây đi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Ngu Tỉnh trở lại buồng nhỏ trên tàu lúc, trước đó không nói một lời, thậm chí chưa hề ngẩng đầu hiệp hội thành viên đã làm thành nguyên một vòng, đem riêng phần mình trước mặt ngọn nến nhóm lửa, đồng thời thay đổi đầu trường lớn lấy vô thần mà tan dã hai mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh, trang diện dị thường quỷ dị. Ngồi đi. Trần Phương Vũ ra hiệu Ngu Tỉnh tọa hạ cũng nhóm lửa ngọn nến. Tại tất cả mọi người vào chỗ về sau, trong khoang thuyền ánh đèn quan bế, chỉ còn lại ngọn nến ánh lửa chiếu sáng. Tỏa ra mỗi một vị thành viên lạnh lùng bộ mặt, trước mắt giao lưu hội lộ ra dị thường quỷ dị. 6 vị hội nghị thành viên thêm thượng Ngu Tỉnh cùng tổ trưởng Trần Phương Vũ, bắt đầu lần này khủng bố cố sự giao lưu hội. Có cái gì đồ vật chiếm cứ ở chung quanh, hẳn là thị linh thể quỷ vật. Thẩm Nghi Huyên ngươi xem ra cái gì sao? Ngu Tỉnh thực thể hóa võng mạc gần ẩn phát hiện chung quanh có một đoàn màu xám khí tức phiêu đãng, vô pháp bắt được màu xám khí tức đến cùng là cái gì đồ vật. Ta cũng không biết, không giống như là quỷ vật nhưng lại mang đến không tên áp lực. Tóm lại cẩn thận một chút. Thẩm Nghi Huyên cũng biến thành cảnh giác lên. Hôm nay khủng bố cố sự giao lưu hội để ta tới tổ chức, vẫn là lão quy củ từ tổ chức giả ngẩng đầu lên, hy vọng mọi người đã chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn mới khủng bố cố sự. Chúng ta cần có là tối chân thực, bản thân phát sinh ở chúng ta chung quanh, đẫm máu khủng bố cố sự, hy vọng tất cả mọi người có thể tại lần này giao lưu hội bên trong có chỗ thu hoạch. Đang đàm luận câu nói này lúc, Trần Phương Vũ trong mắt trừng lớn, lộ ra một bộ cùng lúc trước bình thường bộ dáng hoàn toàn tương phản điên cuồng biểu lộ. Tốt, tiếp xuống cố sự chính thức bắt đầu, ta mang cho mọi người chính là một lần có quan hệ với ta tự mình kinh lịch hàng hải khủng bố sự kiện. Còn nhớ rõ chưa hôm đó, ta cùng 6 vị bằng hữu đúng hẹn mà tới lỗ biên thị đầu nam bến tàu. Mọi người bởi vì mấy năm không thấy mà tại tàu chuyến bên trên trò chuyện không cũng nhạc hồ, đặc biệt là chúng ta mấy vị nam đồng học ở giữa, mấy dương bia vào trong bụng, trong đầu càng là hoàn toàn mơ hồ. Đợi cho ta đầu triệt để thanh tỉnh lúc, chiều ta hoàng hôn đã có một nửa không có qua mặt biển. Lý luận lên nói, chúng ta tàu chuyến dự tính tại 2 giờ trước liền có thể ngăn lại lần này du ngoạn hòn đảo, bây giờ lại chậm chạp còn chưa đạt tới. Làm ta bảo trì thanh tỉnh tìm đi phòng điều khiển thời điểm. Lại phát hiện cao tốc hành xử du thuyền sớm đã chạy hướng nguyên lai thiết định đường thuyền. Đợi ta dự định đem thuyền thiết lập tiến về đảo nhỏ lúc, lại tại lúc này chuyển tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, xăng hao hết sạch. Rõ ràng còn nhớ rõ, vì hôm nay du ngoạn ta cố ý đem bình xăng rót đầy, chí ít có thể lại chạy 3 giờ. Chấn định lại ta tiến đến buồng nhỏ trên tàu tìm dự phòng dầu máy lúc, lại chỉ tìm tới vắng vẻ thùng xăng. Có người đang tắc quái. Khẳng định là trong khoang thuyền nào đó cá nhân chế tạo đây hết thảy, muốn hại chết chúng ta. Không quản được nhiều như vậy, ta chuẩn bị xuất ra điện thoại di động gọi bờ biển đội tìm kiếm cứu nạn điện thoại lúc, lại phát hiện để trong đâu điện thoại di động đã không thấy tăm hơi. Tại ta chạy về khống chế thất thời điểm, vô tuyến điện trang bị đã bị người chặt đứt. Sẽ chết. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai làm đây hết thảy? Chờ ta lên cơn giận dữ trở lại buồng nhỏ trên tàu lúc, ta 6 tên bằng hưu thế mà tất cả đều không thấy tung tích. Bất quá ta đã từ từ đem bọn hắn từ du thuyền bên trong từng cái tìm cho ra. Đầu tiên tìm tới chính là Minh Phương, đáng tiếc từ trong biển đưa nàng vớt lên thời điểm, thân thể đã rét lạnh, tuy nhiên còn không có trở thành cứng ngắc, có thể cùng nàng hảo hảo chơi một chút. Minh Phương nàng là ta trong đại học mối tình đầu, cực kỳ thanh thuần cực kỳ mỹ lệ hào phóng một vị nữ hài tử, nàng duy nhất để cho ta bị tổn thương tâm chính là, thu được nàng thư chia tay cùng ngày, ta theo đuôi nàng, nhìn xem nàng và một cái nam nhân đi vào từng ta thường mang nàng đi vào tân khách. Vị thứ hai tìm tới chính là Tưởng Thiên Dương. Vị này là ta trong đại học bạn tốt, nhưng có một lần bởi vì ta không cẩn thận đổ nhào hắn nước ngọt có gas và ta phát sinh tranh chấp. Tại du thuyền động cơ phía dưới tìm tới hắn, thân thể bị buộc tại động cơ bên trên, nửa người dưới thể đã bị quấy thành thịt nhão, tương đương buồn nôn, trước kia còn cảm thấy hắn rất thích sạch sẽ. Vị thứ ba tìm tới chính là ban trưởng đồng học, tất cả mọi người gọi hắn Long Ca, cực kỳ thích làm náo động một cá nhân, tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất có tài, trong nhà cũng có tiền. Minh Phương cũng là cùng hắn đằng sau tốt hơn. Hai cá nhân còn thường thường ở trước mặt ta tú ân ái. Long Ca ngay tại tầng thứ 2 chơi trò chơi sảnh bị tìm tới, hai tay che lấy hạ thể, đáng tiếc đồ vật đã không có, một bộ cực kỳ phẫn nộ bộ dáng thật sự là buồn cười, ha ha. Ngu Tỉnh Tĩnh Tĩnh nhìn xem trước mặt tổ trưởng Trần Phương Vũ lâm vào chính mình giảng điên cuồng cố sự bên trong, mà chung quanh cái gọi là hiệp hội thành viên đang từ từ hiện lộ ra chân thực tử tướng. Tại cố sự giảng thuật hoàn tất lúc, trước đó bị ngu tỉnh quan sát được màu xám khí tức từ Trần Phương Vũ cái hốt rót vào. Trong khoang thuyền bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ngừng thời gian, trừ bỏ Trần Phương Vũ và Ngu Tỉnh, cái khác tất cả mọi người trước mặt ngọn nến dập tắt. Đến rồi. Thẩm Nghi Huyên liếm động lên đầu lưỡi. Đang bởi. Chương 211, thể nghiệm hoảng sợ. Ngu Tỉnh kéo thấp vành nón, đối với chung quanh biến cố chẳng thèm ngó tới. Không phải đã nói kể chuyện xưa sao? Làm sao những người này cố sự còn chưa có bắt đầu, trước mặt ngọn nến toàn bộ dập tắt. Vì giết ta. Tính cả hiệp hội lập thành quy củ cũng không tuân thủ rồi. Ngu Tỉnh thấp giọng hỏi. Trước mặt điên cuồng biểu lộ Trần Phương Vũ, hai tay có chút vặn vẹo địa chi chống tại mặt đất đem đầu đụng thượng Ngu Tỉnh trước mặt. Đêm nay vốn là chỉ có hai người chúng ta tiến hành giao lưu, ta chưa từng có nói qua, vẫn còn cái khác người tham gia. Tiếp xuống, bắt đầu chuyện xưa của ngươi đi. Trần Phương Vũ làm ra xin chỉ thị động tác lúc, chung quanh lơ lửng 6 viên đầu người, trừng lớn lấy phủ kín tơ máu nhãn cầu nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Thể nội Thẩm Nghi Huyên đã có chút vội vã không nén nổi muốn đại sát tứ phương, tuy nhiên lại bị Ngu Tỉnh một mực áp chế. Trung quanh 6 cá nhân hiển nhiên là Trần Phương Vũ giảng thuật khủng bố cố sự bên trong bằng hữu, bọn này cái gọi là bằng hữu không thể nghi ngờ là Trần Phương Vũ tại đại học trong lúc đó rất mong muốn giết chết người, đem tất cả mọi người mời lên thuyền, cố ý chệ hướng đường thuyền cũng sớm hao hết sạch dầu nhiên liệu, tại yên tĩnh không người trên mặt biển đối với bằng hữu nhóm từng cái tiến hành tràn ngập trả thù tính chất giết chóc. Trước mắt du thuyền khủng bố giao lưu hội Ngu Tỉnh dự định tiếp tục tiến hành tiếp, trước mặt Trần Phương Vũ tuyệt không phải hội trưởng, tuy nhiên cũng hẳn là tại trong hiệp hội có không nhỏ tên tuổi, tất nhiên biết một chút trọng yếu sự tình. Tốt ta, tiếp xuống ta giảng thuật khủng bố cố sự tên là Thâm Sơn Lữ Điếm. cố sự phát sinh ở ta cưới taxi đệ nhất ngày trước đi đại học giáo viên trên đường, tài xế đem ta ném ở cự ly trường học vẫn còn một đoạn lộ trình trên đường cái, đột nhiên mưa to đầy trời, ta đành phải trốn đường cái một bên trong rừng cây. Một lần tình cờ trông thấy giữa rừng núi có khói bếp dâng lên, thế là leo lên núi nghiêng tìm tới một nhà chất gỗ lữ điếm. Ngu Tỉnh trong miệng thuật cố sự chính là Thâm Sơn Lữ Điếm tự mình kinh lịch, đem đến cảnh đêm Thâm Sơn Lữ Điếm, người não hạch thể quỷ dị lục lạc chung cùng áo trắng nữ quỷ chỉ cần sử dụng tốt, sự thay thế cực mạnh, có một loại để cho người ta thâm nhập cốt tủy cảm giác sợ hãi. Chủ nhân, có như thế khủng bố sao? Tuy nhiên chủ nhân giảng được thật là có thú vị. Ngu Tỉnh cực kỳ dọa người cố sự tô lại món chay, cho dù là chính Thẩm Nghi Huyên làm cố sự bên trong hoảng sợ ngọn nguồn, vẫn như cũng là nghe được say sưa ngon lành. Đối diện Trần Phương Vũ, làm khủng bố kinh dị cố sự hội thành viên, vốn là đối với khủng bố cố sự vốn có một loại cảm giác thân thiết, tại Ngu Tỉnh giảng thuật ra như thế chân thực mà hoảng sợ sự thay thế cực mạnh cố sự lúc, Trần Phương Vũ cũng hoàn toàn trầm tĩnh xâm nhập tại cố sự bên trong. Dương nhanh múa vuốt chân tay nữ quỷ hình tượng, đã tại Trần Phương Vũ trong đầu chậm rãi phát họa hình thành. Không chỉ có như thế, tính cả phiêu phủ ở chung quanh 6 viên đầu lâu đều tại nghiêm túc lắng nghe Thâm Sơn Lữ Điếm khủng bố cố sự. Thẳng đến cố sự kết thúc lúc, trước mặt Trần Phương Vũ mở ra hai mắt. Thế mà đem như vậy kinh khủng nữ quỷ giết chết, dạng này kết cục không tốt lắm, nếu như là ngươi bị nàng giết chết, cố sự này khủng bố cảm sẽ lại lần nữa thăng hoa một cái độ cao. Đương nhiên nếu như ngươi chết mất, cố sự này cũng không ai có thể giảng thuật. Ta cực kỳ thưởng thức chuyện xưa của ngươi, so với trong hiệp hội rất nhiều người cố sự càng xâm nhập thêm nhân tâm. Bất quá, có người đã phân phó nhất định phải giết chết ngươi, thật đáng tiếc a. Cũng đúng lúc này, Ngu Tỉnh trước mặt ánh nến chậm rãi dập tắt. Làm lần này giao lưu hội tổ chức giả Trần Phương Vũ trông thấy ngọn nến dập tắt lúc, lộ ra kinh ngạc nhãn quang nhìn về phía Ngu Tỉnh, ngọn nến tự hành dập tắt có hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì nội tâm hoảng sợ mà dẫn đến ngọn nến dập tắt. Thứ hai là bởi vì cố sự người kể lại không có đem nội tâm tối kinh khủng cố sự giảng thuật ra. Ngu Tỉnh vẻ mặt căn bản không nhìn thấy e ngại cùng sợ hãi. Ngươi vẫn còn càng đặc sắc cố sự sao? Thật sự là đáng tiếc. Vừa dứt lời, phiêu phủ ở gần nhất cự ly nữ nhân cổng kềnh hư thối đầu lâu, đột nhiên hé miệng miệng đem Ngu Tỉnh cái cổ cắn xuống khối lớn huyết đục. Đùng. Ngu Tỉnh một tay che lấy bị cắn phá cái cổ, thân thể hướng chính diện bổ nhào, theo sát lấy là trước khi chết có quắc một trận. Cái này chết rồi. Khủng quân dặn dò qua ta phải ứng phó cẩn thận ra hỏa, đơn giản như vậy liền chết sao? Xem ra khủng quân thật đúng là lo lắng quá nhiều, đem ở đây tiểu tử đầu cắt đi mang về lĩnh thường đi. Trần Phương Vũ tử trong khoang thuyền tìm ra một thanh mổ cá đao. Lộ ra vặn vẹo nụ cười đi đến Ngu Tỉnh trước người. Tư lạp tư kéo. Trong khoang thuyền vốn là dập tắt đèn hướng dẫn chẳng biết tại sao bị mở điện, không quá ổn định điện áp nhường đèn quang thiểm thức không chừng, thậm chí ánh đèn nhan sắc cùng từng khác biệt. Trần Phương Vũ tầm mắt bên trong, ngã xuống Ngu Tỉnh phần lưng trung ương vị trí, một đoàn âm sắc khí tức đang chậm rãi hội tụ. Bạch. Huyết nhục nổ tung, một đầu dài nhỏ cánh tay mang theo khiếp người móng nhọn từ phần lưng máu thịt bên trong điên cuồng lướt đi. Dòng dã tứ chi dài nhỏ mà vặn vẹo cánh tay hiện ra ở Trần Phương Vũ trước mặt, ngay sau đó, một viên hắc phát đầu lâu chậm rãi tràn ra. Đây là. Trông thấy ở đây một tràng diện Trần Phương Vũ, đại não trung lập tức liên tưởng đến trước đó Ngu Tỉnh khẩu thuật Thâm Sơn Lữ Điếm khủng bố cố sự. Bốn cái cánh tay áo trắng nữ quỷ cùng làm tiền tràng cảnh hoàn toàn trọng điệp, nữ quỷ trên thân truyền tới tầng tầng áp lực, nhường Trần Phương Vũ sinh sôi ra nhất là chân thực cảm giác sợ hãi, một loại phát ra từ tại nhân loại ban đầu trong nội tâm hoảng sợ. Làm biến thái tội phạm giết người Trần Phương Vũ tại thời khắc này, kìm lòng không được lui lại một bước. Vừa rồi chủ nhân giảng thuật cố sự rất thú vị, đúng không? Dưới tóc đen truyền ra khàn khàn giọng nữ quanh quẩn tại trong khoang thuyền, ánh đèn phối hợp âm thanh lúc sáng lúc tối, cảm giác sợ hãi tăng lên. Giết nàng. Trần Phương Vũ khắc chế sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi, ra lệnh một tiếng, bảy viên quỷ đầu toàn bộ lộ ra hung tướng hướng phía nữ quỷ tập kích. Đùng. Viên thứ nhất đến gần đầu bị Thẩm Nghi Huyên một đầu thủ trưởng trực tiếp nghiền nát tại mặt đất. Quỷ trào vung dậy, từng khỏa đầu cũng còn không thể dựa vào gần dễ đi toàn bộ xé thành khối vụn. Thẩm Nghi Huyên dự định lợi dụng thủ trào dẫn dắt những này quỷ đầu nội bộ hạch tâm lúc, lại phát hiện những này đầu lâu chỉ là không xác mà thôi. Các ngươi, đây chính là tại thuyền của ta lên. Trần Phương Vũ thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, dẫn động tới bị cắt nát người chết đầu toàn bộ dung nhập chính mình trong thân thể, từng khỏa đầu từ da thịt mặt ngoài mọc ra, đồng thời, tại Trần Phương Vũ trong thân thể mọc ra đại lượng không đối xứng tay chân. Nhưng khi Trần Phương Vũ dị biến kết thúc lúc, trước mặt mình ngọn nến lại dập tắt. Nguyên nhân là bởi vì Trần Phương Vũ nội tâm đối với nữ quỷ hoảng sợ khó mà tiêu trừ, đung đưa dị biến thân thể chuẩn bị tiến về phía trước đối kinh khủng nữ quỷ lúc. Một đường trường thương màu đen từ nhiều song thân thể chính diện đâm ra. Tại Trần Phương Vũ lại nhìn trước khi đi mặt đất lúc, nguyên bản ngã xuống Ngu Tỉnh sớm đã không thấy tăm hơi. Làm sao? Khả năng. Ta là bất tử. Trường thương màu đen tại Trần Phương Vũ thể nội thay đổi, màu đen ô vật đem kỳ thân thể triệt để ăn mòn, thuận Ngu Tỉnh khí lực đột nhiên kéo động, Trần Phương Vũ thân thể mảnh vỡ tứ tán nổ tung. Rớt xuống đất mặt Trần Phương Vũ đầu, trước khi chết sau cùng một màn nhìn thấy chính là lan tràn vô tận lục sắc thực vật từ mặt đất dâng lên đem tầm mắt của mình che đậy cũng ép trong thân thể mỗi một tấc huyết nhục dinh dưỡng. Ngươi là cái gì đồ vật? Phun ra câu nói sau cùng về sau, Trần Phương Vũ tại trong sự sợ hãi tử vong. Đăng bởi. Chương 212, Ngu Tỉnh mưu lược. Phối hợp không tệ. Trần Phương Vũ cùng loại với mạt xỉ ổ phu nhân tươi huyết khu thể, chỉ cần hạch tâm bất diệt liền có thể chậm rãi trọng sinh. Nhưng Ngu Tỉnh sớm vùi sâu vào tại thân tàu thảo thực thể lại căn bản không dành cho Trần Phương Vũ bất luận cái gì cơ hội sống lại, quấn quanh lấy vỡ vụn thân thể chậm chạp hấp thu bên trong tinh hoa. Là Ngu Tỉnh sắp chạm tới thân thể đối phương hạch tâm lúc, một vòng màu xám khí tức quấn quanh lấy thể nội quỷ vật hạch tâm cấp tốc từ buồng nhỏ trên tàu chạy trốn, trong nháy mắt lướt đi thân tàu, hướng mặt biển một phương hướng nào đó bay đi. Xem ra thảo thực thể đẳng cấp quá thấp, bắt không được dạng này linh thể. Nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên. Thẩm Nghi Huyên nhạy bén tốc độ cũng đồng dạng không thể đuổi kịp, một mặt không cam lòng trở lại buồng nhỏ trên tàu, từ khủng bố kinh dị hắc phát che mặt tứ chi phất phới khủng bố bộ dáng biến hóa thành bình thường mỹ lệ nữ tử, mang theo thân mật kéo Ngu Tỉnh cánh tay. Đã lâu giết chóc, cảm ơn chủ nhân lần nữa cho ta cơ hội, chỉ đáng tiếc đối phương hoạch tâm bị lấy đi. Không sao, chỉ là cùng nhau cấp E phổ thông hoạch tâm, vừa vận thuận màu xám khí tức cuốn đi thoát đi phương hướng, chúng ta hẳn là có thể tìm tới hiệp hội thủ lĩnh chỗ căn cứ địa. Ân, xem ra không cần tìm. Đi hướng phòng điều khiển Ngu Tỉnh phát hiện tại ngay phía trước hơn 2000 mét xa vị trí hiện ra một tòa cự đại hòn đảo, căn bản không phải trong công viên một hòn đảo nhỏ có thể so đo quy mô. Trước mặt đảo nhỏ diện tích khoảng chừng một cái bình thường tiểu thị khu lớn nhỏ. Tuy nhiên tại trước mặt tràn đầy màu xanh biếc đảo nhỏ xuất hiện lúc, Ngu Tỉnh khỏe miệng lại lộ ra như mê nụ cười. Trên thân điện thoại di động tín hiệu chỉ còn lại sau cùng một ô, đem điện thoại gọi cho Dư Tiểu Tiểu thì lại được cho biết đối phương điện thoại di động không tại phục vụ khu, Môn Khiêm điện thoại di động cũng là giống nhau tình huống. Chủ nhân, chúng ta không cần trở về cùng ngươi tiểu nữ bằng hữu bọn hắn cùng động sao. Thẩm Nghi Huyên, ngươi còn không có phát hiện sao? Ha ha, xem ra liền ngươi cũng cho lừa qua, chúng ta cho tới nay thực tế đều thân ở tại bên trong hòn đảo nhỏ này chưa bao giờ đi qua cái gì 20 khu lô biên thị, hiện tại ta chỉ bất quá là ra biển du ngoạn một vòng. Chủ nhân chẳng lẽ ngươi Thẩm Nghi Huyên nghĩ thông suốt chuyện này mà kinh ngạc không thôi. Tàu thuyền chậm rãi tới gần bên bờ, Ngu Tỉnh trước đó lưu cho Dư Tiểu Tiểu và Môn Khiêm hai viên thực vật hạt giống truyền tới cảm ứng. Cảm ứng chỉ thị hai người đang đứng ở hòn đảo khác biệt rất lớn hai nơi vị trí. Môn Khiêm cự ly Ngu Tỉnh tương đối tới gần, nhưng Dư Tiểu Tiểu gần như tại hòn đảo bên kia. Chủ nhân, ngươi làm như thế nào? Phân biệt dùng không gian năng lực đem bọn hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới chuyển di đến trong biển đảo hoang, có dạng này năng lực ra hỏa ta dám cam đoan chí ít tại cấp B trở lên. Cái khác thủ đoạn, chủ nhân ngươi cũng không nên tinh thông ảo thuật A. Thẩm Nghi Huyên một thời gian nghĩ không minh bạch. Ngươi từ từ suy nghĩ minh bạch đi, chúng ta đi trước cùng Môn Khiêm tụ hợp, Dư Tiểu Tiểu nàng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình bên trên thiên vị, trước mắt sự kiện vì dạng sáng 12 giờ cả, Ngu Tỉnh hướng cự ly lân cận Môn Khiêm sở tại địa cấp tốc tiến đến. Đem thời gian về đẩy lên một tuần lễ trước. Ngu Tỉnh cùng Lương giáo sư trao đổi có quan hệ với nhục tổ thảo thi năng gỡ ra sự tình lúc, cân nhắc đến nhục tổ thảo khả năng thoái hóa đến sơ đẳng thảo thực thể, tối hạ đẳng thảo thực thể tương đối ngày càng cường đại Ngu Tỉnh tới nói hạn chế không ít, cần tại trong ngắn hạn nghĩ biện pháp đem thảo thực thể bồi dưỡng chí cao các loại lục sắc thực vật. Tại phân biệt thì Ngu Tỉnh hướng Lương giáo sư đưa ra một cái yêu cầu. Bởi vậy phiền phức Lương giáo sư lợi dụng quyền lực đến tại trường học bên trong hệ thống tìm có tồn tại hay không nào đó một hạng chọn môn học khóa hậu trường dính đến thực vật ở đây một tương quan thuộc tính quỷ vật. Lương giáo sư tại Hải để Ma Đô cùng Ngu Tỉnh giao lưu về sau, chỉ cần là không liên quan đến đốt cháy giai đoạn sự tình đều hội chủ động cho trợ giúp. Hiệu suất cực cao, không ra nửa giờ thì tướng quan tin tức gửi đi đến Ngu Tỉnh email bên trong. Hậu trường chủ sự năng lực cùng thực vật thuộc tính tương quan chọn môn học khóa tên vì điều tra khủng bố kinh dị cố sự hội. Từ chọn môn học khóa tên nhìn lại cũng không có bất kỳ cái gì đặc thu tính, được sự giúp đỡ của Lương giáo sư thành công đạt được kỹ càng bên trong tư liệu, nhìn như tại 20 khu lỗ biên thị làm chủ yếu hoạt động khủng bố hiệp hội, kỳ căn nguyên địa lại tại 20 khu xung quanh trong khoảng cách lục tầm 50 cây số một tòa không người bên trong hòn đảo nhỏ. Trải qua Đế Hoa Đại học đặc thù hành động tiểu tổ bí ẩn điều tra, tại hòn đảo bên trong tồn tại đặc thù thực vật cũng cùng hiệp hội sự tình tồn tại mật thiết liên hệ. Chọn môn học khóa nhân số hạn chế vì 3 người, vì bài trừ không quan hệ nhân viên quấy nhiễu, Ngu Tỉnh còn cần chiêu nạp một vị bằng hữu tham dự trong đó. Ninh Diễn chỉ loại này người thông minh, cái thứ nhất bị Ngu Tỉnh bài trừ bên ngoài. Ác ma hóa Diệp Phong trạng thái không biết, Ngu Tỉnh căn bản không có cân nhắc tiến đến. Còn Tuyết Quyên, Lương giáo sư nhường Ngu Tỉnh sau này giảm bớt tiếp xúc, cho nên không có đặt vào cân nhắc. Sau cùng Ngu Tỉnh đem mục tiêu đặt ở tiền kỳ hợp tác bằng hữu Giang Bằng Dữ và Môn Khiêm trên thân, cân nhắc đến kỳ mạt tướng đứng trước cự đại khiêu chiến, tổ kiến tiến về cao trung tiểu đội nội nhu muốn một danh y vụ nhân viên, vừa vặn mượn cơ hội này cùng Môn Khiêm sớm hợp tác. Ngay sau đó, liền có cùng Dư Tiểu Tiểu tiến hành chọn môn học khóa lựa chọn một hệ liệt sự tình. Có quan hệ với Môn Khiêm người này, Ngu Tỉnh sớm đã lợi dụng chính phủ kho số liệu tiến hành một hệ liệt kỹ càng tư liệu tìm kiếm, phát hiện Môn Khiêm một chút bí mật. Thậm chí bộ phận có quan hệ với Môn Khiêm tiền kỳ tư liệu cùng liên quan đến môn dòng họ tư liệu, chỉ dựa vào mượn trước mắt Ngu Tỉnh hôi long thân phận thế mà vô pháp thẩm tra. Ngu Tỉnh sớm chế định ra hoàn thiện kế hoạch, dự định mượn nhờ chọn môn học khóa nhiệm vụ đến xem thấu Môn Khiêm bản chất, xác định Môn Khiêm trên người không biết nhân tố, nếu không Ngu Tỉnh không dám đem nó đặt vào cao trung sự kiện bên trong. Tại ba người tập hợp xuất phát trước một tuần lễ trong thời gian, Ngu Tỉnh lợi dụng không khóa thời gian tốn hao một điểm nhỏ học phần rời đi giáo viên. Tiến về 20 khu đối khủng bố kinh dị cố sự hội tiến hành 10 phần khoa trương điều tra, trong lúc đó không có che lấp mà nhường hiệp hội hậu trường hắc thủ rất nhanh để mắt tới chính mình vị này đế hoa đại học tân sinh. Thậm chí Ngu Tỉnh còn cố ý để lộ tin tức, đem chính mình ba vị tân sinh sẽ ở chủ nhật ban đêm đến nơi 20 khu sự kiện lời đồn ra ngoài. Làm tốt hết thể chuẩn bị công tác về sau, Ngu Tỉnh ba người tuần nhật xuất phát. Ngu Tỉnh lập thành chuyến bay tuyến đường hơi có khác biệt, cần tại 8 khu tiến hành một lần chuyển cơ lại đi vòng đến 20 khu. Đến mức nửa đường đường thuyền đem trải qua 20 khu bên cạnh Nam Hải trên không khu vực, máy bay đường thuyền vừa vặn xuyên qua bí ẩn hòn đảo ngay ngắn trên không vị trí. Quả thật đúng là không sai, ở phi cơ trải qua hòn đảo lĩnh vực lúc, tất cả mọi người tư duy nhận nhất định ảnh hưởng. Người điều khiển máy bay hạ xuống tại quỷ dị hòn đảo bên trên, chung quanh sớm đã chôn xuống gây hào ảnh loại hình thực vật, phóng xuất ra đại lượng phấn hoa nhường trên máy bay tất cả mọi người hào giác làm sâu sắc, lại thêm hòn đảo bên trên tồn tại vứt bỏ tiểu trấn kiến trúc. Ảo giác ảnh hưởng nhường tất cả mọi người cho là mình đích thật là đến nơi 20 khu lỗ biên thị cũng tại hòn đảo bên trong sinh hoạt. Chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng Ngu Tỉnh không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiến về cao trung trước đó chỉnh hợp ra mạnh nhất tiểu đội thành viên thuộc về Ngu Tỉnh trong kế hoạch rất trọng yếu một bộ phận. Dạng này kế hoạch đã tướng Môn Khiêm đặt hiểm cảnh bên trong thẩm tra, lại cùng thời tiết tầm thời gian trực tiếp xâm nhập chọn môn học khóa chủ yếu nhiệm vụ chuyện xảy ra hòn đảo khu vực. Kinh khủng A Phỉ nói chủ giác bật hắc, ai đến dùng phiếu ngăn cản hắn ba. Đăng bởi. Chương 213, hai người tụ hợp. Ừm. Môn Khiêm thoáng tăng tốc bước chân đi ra nhà xác đi tới bệnh viện đại sảnh, phá nát cửa sổ, góc tường cỏ xỉ rêu, vết dỉ loang lổ đại sảnh chỗ ngồi cùng tùy ý tản mát bệnh viện cũ kỹ thiết bị, đủ để nói minh Môn Khiêm trước mắt thân ở bệnh viện sớm đã vứt bỏ. Đợi cho Môn Khiêm đẩy ra bệnh viện đại môn, nhìn thấy lại là mênh mông vô bờ đại hải cùng chung quanh rừng cây rậm rạp. Ở đây mẹ hắn là thế nào làm được? Không gian chuyển di, tuyệt không có khả năng. Đại não, đại não. Chẳng lẽ lại tại ban đầu chúng ta tới đến 20 khu thời điểm, đã đối với chúng ta đại não tiến hành ảnh hưởng tới sao? Hẳn là dạng này, ta lúc ấy ở trên máy bay ngủ một giấc. Có muốn nhìn một chút hay không não lá phải chăng chịu ảnh hưởng? Giờ này khắc này Môn Khiêm vừa tiến hành qua một lần trong đầu thủ thuật, nếu như một lần nữa mổ sọ thủ thuật, đi tìm tại trong đại não không biết cái gì vị trí bị ảnh hưởng khu vực sẽ có một định phong hiểm tính chất, đối với trước mắt bị vây ở trên đảo nhỏ Môn Khiêm tới nói. Mặc cho nguy hiểm thế nào cũng không thể lại phát sinh. Cỏ. Thật mẹ nhà hắn gặp quỷ. Ta cố ý không liên quan đến cái này sự tình, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác chủ động nhằm vào ta. Môn Khiêm một trận tức giận đạp lên dưới chân hòn đá lúc, mơ hồ nghe thấy tại trong rừng cây truyền tới trận trận di rào âm thanh, có cái gì đồ vật đang đến gần chính mình. Tay phải cầm dao giải phẫu, tay phải dẫn động tới tơ bạc tuyến, một khi có cái gì nguy hiểm sinh vật tập kích, Môn Khiêm đem lập tức mạt sát đối phương. Môn Khiêm. Một đạo cực nhanh bóng người từ trong rừng cây lóe ra, người này chính là Ngu Tỉnh, trước mắt nhìn chăm chú lên Môn Khiêm nắm lấy dao giải phẫu cường thế chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, cùng ngày bình thường vẻ nho nhã không quen chiến đấu hình tượng khó mà xứng đôi. Ngu Tỉnh, ngươi cũng ở nơi đây. Môn Khiêm lập tức giả bộ như vô tri bộ dáng gãi đầu một cái đem dao giải phẫu cất kỹ. Gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy. Ta nhớ được quân huấn thời điểm, tốc độ của hắn so với người bình thường không nhanh được nhiều ít, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Môn Khiêm nội tâm lại cực kỳ chấn kinh, trong rừng cây Ngu Tỉnh tốc độ chạy chí ít cùng một đầu phổ thông chạy liệp báo tương đương. Quả nhiên, Ngu Tỉnh tâm lý cảm giác được Môn Khiêm không giống bình thường. Cơ bản có thể đánh giá ra hai kiện sự tình, Thứ nhất, Môn Khiêm không có dựa theo ước định trở về lữ điếm. Thứ hai, Môn Khiêm nắm lấy dao giải phẫu chuẩn bị chiến đấu động tác tính cả Ngu Tỉnh cũng cảm giác được một loại không tên uy hiếp, nói minh Môn Khiêm tại ẩn giấu lấy thực lực. Môn Khiêm ngươi không sao chứ? Ngu Tỉnh quan tâm đi lên cùng Môn Khiêm tụ hợp. Không có. Không có việc gì. Lại nói ta làm sao lại trên hải đảo? Ta nhớ được chính mình trở về tân khách, sau khi tắm dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nửa đường bởi vì có chút đói khát mà muốn ra ngoài mua chút đồ vật, ai ngờ đẩy mở cửa liền đến như thế một tòa vứt bỏ trong bệnh viện, ta còn tưởng rằng chính mình phải chết ở chỗ này. Môn Khiêm trong biên chế ra cố sự bên trên 10 phần sở trường, biểu lộ phối hợp ngữ khí, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Ta cũng là tại công viên bên trong cưới phổ thông du thuyền tiến về phổ thông đảo nhỏ, ai ngờ vậy mà đi tới tòa này trên hải đảo. Môn Khiêm một mặt lo lắng mà nhìn xem chung quanh, Dư Tiểu Tiểu đồng học đây. Nếu như ta lại tới đây, nàng hẳn là cũng sẽ bị đưa vào tòa hòn đảo này a. Ừm, nàng cách chúng ta rất xa, tại hòn đảo một chỗ khác. Không cần đến lo lắng nàng, ngũ tinh khó khăn nhiệm vụ đều là một mình nàng hoàn thành. Tình huống hiện tại xem ra, chúng ta hẳn là rất sớm đã bị hiệp hội để mắt tới, bởi vậy trong lúc vô tình bị dẫn vào bên trong hòn đảo nhỏ, đối phương hẳn là giỏi về sử dụng một loại nào đó gây hào ảnh thủ đoạn. Ta trước đó trên du thuyền trải qua một lần khủng bố cố sự giao lưu hội, giết chết tổ chức giao lưu hội quỷ vật sau ảo thuật giải trừ. Lại nói Môn Khiêm ngươi là tự hành giải trừ sao? Môn Khiêm thoáng sững sờ, đích thật là trải qua một lần giao lưu hội sau giết chết sở hữu thi thể sau mới thoát ly huyễn cảnh, phát hiện chính mình đưa thân vào hòn đảo bên trong. Ta là bởi vì đang tắm quá trình bên trong cảm giác thân thể không quá dễ chịu, lâm thời lợi dụng chữa bệnh thủ đoạn kiểm tra mà trùng hợp phát hiện đại não bên trong tồn tại một loại nào đó dị vật. Thế là ta tiến hành qua một lần đơn giản mổ sọ thủ thuật, trong lúc vô tình đem trong đại não gây nên huyễn vật chất thanh trừ. Ngươi có phòng ngừa thần kinh bị ảo thuật quấy nhiều phương pháp sao? Ngu Tình hỏi. Nhằm vào cấp thấp ảo thuật, ngậm một viên thuốc đặt ở đầu lưỡi hạ. Bài tiết vật chất có thể không ngừng kích thích đại não trung su bảo đảm chúng ta thời thời khắc khắc ở vào thanh tỉnh trạng thái. Ngu Tình tiếp nhận ngậm phiến đưa vào trong miệng lúc, buồn ngủ quét sạch sành sanh, một cỗ khá mạnh dược tính kích thích đại não. Đang bởi Chương 214, báo tố đùa giỡn. Nam Hải thần bí bên trong hòn đảo nhỏ. Hai tên chừng 20 tuổi nam thanh niên đang lấy chậm nhanh chạy phương thức tiến về hòn đảo chính trung tâm. Cân nhắc đến thần bí hòn đảo lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm sự kiện, tốc độ không dám quá nhanh. Mang theo kính mắt hơi có vẻ nhã nhặn Môn Khiêm, cũng tại một trận chạy cự ly dài sau thở hừng hực, một phó thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng. Hai người tiến lên dọc đường, rừng cây rậm rạp cùng đại lượng tàn phá kiến trúc giao nhau cùng một chỗ. Nói rõ lấy hòn đảo bên trên từng có qua một tòa thành trấn, dù sao tòa đảo này gặp nhau 20 khu cũng không xa. Mà lại từ bộ phận nhà cao tầng xem ra, từng hòn đảo bên trên phát triển còn coi như không tệ. Ngu Tỉnh, ngươi là thế nào suy đoán phán định hiệp hội thủ lĩnh ngay tại hòn đảo trung tâm? Môn Khiêm hỏi. Chúng ta làm Đế Hoa Đại học học sinh, đầu đặt ở hắc ám thế lực bên trong coi là tương đối đáng tiền. Ba người chúng ta tại vừa mới bắt đầu liền thân hàm trong ảo giác. Có dễ giết như vậy chết cơ hội của chúng ta đối phương lại chậm chạp bất động tay, mà là phái ra một chút phổ thông quỷ vật thủ hạ lấy khủng bố cố sự giao lưu hội vì lý do thủ đoạn đến nếm thử giết chết chúng ta. Tổng hợp phân tích đến xem, đối phương không chỉ là chiếm cứ tại trên tòa đảo này, thậm chí bản thể cũng cố định tại hòn đảo nào đó một chỗ mà vô pháp di động. Chỉ có thể thông qua một loại nào đó thủ đoạn tại 20 trong vùng phát triển khủng bố kinh dị cố sự hội, lợi dụng hiệp hội thành viên đến không ngừng khuyết trương thế lực. Thông qua người khác hoảng sợ đến cường hóa tự thân. Phân tích coi như không tệ. Môn Khiêm khen ngợi. Chờ một chút. Ngu Tỉnh chạy phía trước bước chân đột nhiên dừng lại. Trước mặt cỏ dại rậm rạp phá nát thành trấn đường đi trung tâm vị trí, đứng thẳng bốn cái ngay tại thiêu đốt ngọn nến, nhưng vô luận là Ngu Tỉnh hoặc Thẩm Nghi Huyên đều không có phát giác được chung quanh bất kỳ quỷ vật tồn tại. Chúng ta tránh đi trước mắt đường. Ngu Tỉnh mang theo Môn Khiêm đi hướng bên cạnh đường đi lúc, đường đi miệng lập tức sinh trưởng ra đại lượng thực vật hoàn toàn phong bế. Không chỉ hai người chỗ đầu phố, đại lượng thực vật sinh trưởng đem chọn con phố sở hữu có thể thông làm được đường toàn bộ phong bế, chỉ có bốn cái ngọn nến thiêu đốt đường thông suốt. Ngu Tỉnh nếm thử đem ngăn cản thực vật mở ra lúc, lập tức có càng nhiều thực vật tuôn ra cũng bổ khuyết phá nát miệng. Làm thân thể tới gần nơi này chút thực vật thì sẽ còn lọt vào nhất định công kích. Ngu Tỉnh, ngươi thực vật năng lực không thể khống chế những này thực vật sao? Một bên Môn Khiêm lộ ra có chút e ngại ánh mắt nhìn trước mắt phát sinh biến hóa. Không được. Trong cơ thể ta thực vật chỉ bất quá là phổ thông thường xuân đằng mà thôi. Ngu Tỉnh nếm thử đụng vào những này thực vật hào không ảnh hưởng tác dụng. Chỉ có thể từ con đường này thông qua sao. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Môn Khiêm nhìn chằm chằm bốn cái ở dưới bóng đêm vứt bỏ đường đi trung ương thiêu đốt ngọn nến lúc, có vẻ hơi sợ hãi, tả hữu hai chân run nhẹ nhẹ. Xem ra vị này hiệp hội hội trưởng là thật quyết tâm muốn chúng ta phục tùng hiệp hội quy củ. Ngu Tỉnh đem thủ trưởng khoác lên Môn Khiêm trên bờ vai hỏi, Môn Khiêm, ngươi vẫn được sao? Ừm, hẳn không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu như tao ngộ quỷ vật công kích còn hy vọng Ngu Tỉnh ngươi có thể giúp ta ngăn cản một chút, ta thật sự là không quá am hiểu chiến đấu. Trước mặt bốn cái ngọn nến cảm giác 10 phần quỷ dị, tính cả hai người chúng ta, hẳn là vẫn còn hai vị hiệp hội thành viên không có đến đi. Ai ngờ Môn Khiêm vừa nói xong câu đó lúc, một ngọn đèn lồng từ đường cái cuối cùng phiêu động mà tới. Chậm rãi tới gần đi sau xuất hiện, cũng không phải là đèn lồng vô cớ phiêu động, mà là thân thể cực kỳ tiểu tụy lão giả thể dẫn theo đèn lồng chậm rãi tới gần. 10 phần nghiêm trọng bệnh đục thủy tinh thể nhường lão giả nhìn qua có một đôi như là tử thi trắng bệnh hai mắt, dẫn theo đèn lồng đi tới bốn cái ngọn nến chung quanh, cố ý lựa chọn nhắm hướng đông phương vị ngồi xuống, thuận tay đem đèn lồng bên trong ánh lửa bóc tát. Thể nội Thẩm Nghi Huyên tại người được lão giả trên thân truyền tới khí tức lưu hành một thời gây nên phóng đại, không giống với trên du thuyền Trần Phương Vũ, trước mặt lão giả tản ra dề các loại cường đại quỷ vật khí tức. Môn Khiêm ánh mắt dừng lại trên người lão giả, tuyệt không lạ lẫm, đối phương chính là trước đó bệnh viện nhà xác trông coi người. Đây chính là dề các loại quỷ vật, ta cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, ngu tỉnh nếu là ngươi chết ở chỗ này chỉ có thể trách ngươi thực lực không đủ. Môn Khiêm trong lòng căn bản không có ý định xuất thủ. Tại có người bên ngoài tình huống dưới tuyệt sẽ không bộc lộ ra bất luận cái gì bản tướng. Đúng lúc này, trời không trung không biết nơi nào rủ xuống một cây tơ nhện. Một vị nhện thân nhân khu nữ nhân dọc theo tơ nhện chậm chạp hạ xuống, tám đầu mọc đầy nồng đậm nhện lông màu đen chân dài rơi trên mặt đất, trên trán mấy chục cái con mắt nhìn về phía ngu tỉnh hai người, âm độc nụ cười treo ở trên mặt. Chi chu nữ thu liễm lại nửa người nhện thân thể, lắc mình biến hóa thành mặc màu đen váy dài quý phụ nhân, lấy ưu nhã tư thế ngồi tại ngọn nến bên cạnh. Lại là trùng quỷ, xem ra chiếm cứ tại tòa hòn đảo này ra hỏa không đơn giản a. Loại này trùng quỷ ta đều rất ít gặp đến, từng ngẫu nhiên tại bẩn thỉu hạ thủy đạo bên trong gặp qua một đầu cùng dòi bỏ cộng sinh ra hỏa, 10 phần khó chơi. Căn cứ ta từng quan sát, người sau khi chết hình thành loại này nửa trùng nửa người quỷ vật, trước người tất nhiên mỗi ngày mỗi khi khắc cùng côn trùng đợi cùng một chỗ, gần như đạt tới như hình với bóng. Thẩm Nghi Huyên giải thích kết thúc về sau, ngu tỉnh cũng biến thành cẩn thận. Tựa hồ thật có chút đánh giá thấp nơi này ra hỏa, nói không chừng đủ để cùng Hắc Tiên Sinh đánh đồng, thủ hạ lại có phiền toái nhiều như vậy quỷ vật. Môn Khiêm, chúng ta đi qua đi. Nha. Tốt. Môn Khiêm xứng sở thần hậu lập tức trả lời, lộ ra tương đương e ngại. Tại hành tẩu bên trong, ngu tỉnh lại lần nữa đem một cái tay khoác lên Môn Khiêm trên bờ vai, thoáng xích lại gần miệng non âm thanh ở bên tai nói nhỏ, nếu như chúng ta ngọn nến dập tắt, lập tức hướng trung tâm chạy trốn. Ở đây hai con quỷ vật rất mạnh. Ta chỉ sợ không phải đối thủ. Trung tâm. Chẳng phải là lại thêm nguy hiểm. Môn Khiêm không hiểu hỏi. Ta thực vật thuộc tính am hiểu tại khốn địch, mà không phải giết địch. Ta có thể cảm ứng dư tiểu tiểu cũng tại từ hòn đảo một chỗ khác hướng trung tâm tới gần. Chúng ta tiểu đội chiến thuật chủ yếu bằng vào ta đến chỉnh thể khống cục, phụ trợ dư tiểu tiểu chém giết mỗi cái quỷ vật. Chúng ta bị nhốt trên hòn đảo căn bản không trốn thoát được, cùng dư tiểu tiểu tụ hợp là cơ hội duy nhất. Tốt ta Môn Khiêm cắn răng một cái mà thấp chôn lấy đầu. Hai chân run không ngừng. Giờ này khắc này, Môn Khiêm nội tâm hoạt động 10 phần phức tạp. Thật là vô dụng ra hỏa, thiệt thòi ta lựa chọn cùng các ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hai con dê các loại quỷ vật liền đem ngươi sợ đến như vậy, hơn nữa còn nhất định phải dựa vào nữ nhân hỗ trợ, thật không biết dư ra đời sau tại sao lại và ngươi dạng này vô năng cùng một chỗ hành động. Chạy trốn, nào có đơn giản như vậy, trước mặt ở đây hai con dê chờ quỷ vật tốc độ không chậm chút nào, đến lúc đó chính ngươi chết ở chỗ này đi. Không có sao chứ, Môn Khiêm. Ngu tỉnh nhìn xem vùi đầu không nói Môn Khiêm thấp giọng một câu hỏi. Còn tốt. Môn Khiêm chỉ có thể lộ ra cực kỳ miễn cưỡng nụ cười, cuối cùng ngu tỉnh ngồi tại còn lại hai cây ngọn nến đối ứng trên chỗ ngồi. Ha ha, chủ nhân, ngươi thật đúng là sẽ diễn kịch. Cái gì am hiểu tại khốn địch, mà không phải giết địch. Ta đều sắp bị ngươi một bản nghiêm chỉnh nói vớ nói vẩn chết cười, ôi. Thẩm Nghi Huyên tại thể nội ngăn không được cười to. Hai vị Oscar ảnh đế lẫn nhau báo tố đùa giỡn. Đăng bởi. Chương 215, bịt mắt trốn tìm. Có thể đi tới sâu như vậy nơi hiệp hội thành viên cũng không nhiều, lần này giao lưu hội để ta tới tổ chức đi. Khu khu. Toàn thân tiểu tụy hình như người chết lão nhân phát biểu, một bên chi chu quý phụ đối với lão giả đảm nhiệm tổ chức giả không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có cái gì đặc thù quy củ sao? Ngu tỉnh liên ý mũ trùm che bộ mặt, thấp giọng hỏi. Lão hủ cùng vị này nữ sĩ thuộc về sớm đã ly thế hiệp hội thành viên, bồi hồi tại hòn đảo đã lâu, thuộc về là chân chính hoạch tâm thành viên. Bởi vậy, từ chúng ta tổ chức giao lưu hội cũng không dựa theo hiệp hội chế định phổ thông quy củ đến chấp hành, hai vị cũng đều là kinh lịch tầng tầng khảo hạch lại tới đây tinh anh, chúng ta tới chơi điểm không giống khủng bố trò chơi đi. Khu khu. Lão giả tiếng ho khan không ngừng, thậm chí cảm giác sắp đem nội tạng tất cả đều ho ra bên ngoài cơ thể. Nói quy củ đi. Dạng này chơi, xin các ngươi hai người phân biệt vẽ một dấu hiệu. Lão giả tại tiếp tục ho khan quá trình bên trong thật đúng là đem thể nội hai khối đứt gãy mảnh xương ho ra bên ngoài cơ thể, ra hiệu nhường trước mặt Ngu Tỉnh và Môn Khiêm riêng phần mình lựa chọn một cây xương sườn. Không có vấn đề. Ngu Tỉnh kiểm tra mảnh xương không có thiết trí bất luận cái gì cạm bẫy về sau, lựa chọn bên phải cùng nhau. Bị Ngu Tỉnh cầm trong tay xương sườn lập tức hóa thành cho cốt cũng sụp đổ ra đến, nội bộ một trường tờ giấy nhỏ bên trên lưu tại Ngu Tỉnh trong lòng bàn tay, tại trên đó viết thật to nhận chữ. Cùng thời khắc đó, ở một bên quý phụ nhân nhìn về phía Ngu Tỉnh mà lộ ra miệng bên trong nhiễm lấy nọc độc răng nanh. Môn Khiêm cầm đi mảnh xương lúc, nội bộ trên tờ giấy đối ứng xương chữ. Lần này chúng ta đem tiến hành chân thực khủng bố thể nghiệm, căn cứ rút thăm chỗ đối ứng tình huống, hai chúng ta vị sẽ ở thể nghiệm bắt đầu 5 phút sau đối với các ngươi triển khai đổi bắt. Các ngươi có thể trốn ở chung quanh không có bị phong bế vứt bỏ kiến trúc trong đại lâu, nhưng toàn bộ hành trình cần đem ngọn nến mang tại trên thân, nhớ kỹ ngọn nến vượt qua các ngươi 1 mét phạm vi sau liền đem tự động dập tắt. Chỉ cần tại trong vòng nửa canh giờ các ngươi không có bị tìm tới, chúng ta đem bỏ mặc các ngươi tiến về hòn đảo chỗ càng sâu vị trí. Tại lão giả nói ra dạng này quy củ lúc, Ngu Tỉnh lập tức hỏi lại, chúng ta có ngọn nến hạn chế, các ngươi hẳn là cũng có a. Đang đuổi bắt ngươi nhóm trong cả quá trình chúng ta sẽ mang theo ngọn nến tại trên thân, nếu như chúng ta ngọn nến dập tắt, đuổi bắt cũng sẽ bởi vậy mà kết thúc, các ngươi nhưng tự do rời đi. Khu khu. Mặt khác, không thể vượt qua chúng ta bây giờ vị trí, nếu như các ngươi có chạy trốn hiểm nghi chúng ta sẽ đối với các ngươi lập tức triển khai bắt giết. Chừng nào thì bắt đầu? Ngu Tỉnh hỏi. Hiện tại. Lão đầu lời vừa nói ra, Ngu Tỉnh cùng Môn Khiêm nhìn nhau lập tức chia ra hướng về hai bên phải trái hai bên chạy trốn. Ở đây chủng loại giống như bịt mắt trốn tìm quy củ, hai người cùng động bị phát hiện tỷ lệ càng lớn, chia ra hành động thuộc về lựa chọn tốt nhất. Ngu Tỉnh trốn vào một tòa bị thực vật phủ kín vứt bỏ công ty cao ốc, lấy mạnh mẽ thân pháp đi tới đại lâu đệ thất tầng vị trí, đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh quan sát đến còn chưa khởi hành hai con quỷ vật cùng trốn hướng đối diện cư dân phòng kiến trúc Môn Khiêm. Thiết định quy củ chính hợp ta ngoài ý muốn. Đơn độc tình huống dưới vừa vặn có thể nhìn xem Môn Khiêm giấu sâu bao nhiêu. Nếu như chân chính thực lực không đủ lại ra tay hỗ trợ. Hai con quỷ vật bên trong, Chi Chu phụ nhân tuy nhiên nhìn qua tương đối nguy hiểm, nhưng chân chính nguy hiểm lại là lão giả. Liên loại người này đều đi theo cái gọi là hiệp hội thủ lĩnh dưới trướng, xem ra chiếm cứ tại hòn đảo trung tâm vị này ra hỏa thực lực rất mạnh, chí ít mê hoặc tính chất rất mạnh. Trước lúc này ta trước nấp kỹ. Ngu Tỉnh đi tới bị thực vật phủ kín bên tường. Lợi dụng trong cánh tay phải lục sắc thảo thực thể cùng thực vật tiến hành kết nối, dễ dàng dung nhập thực vật bên trong, về phần ngọn nến thì bị để vào bên tường tủ gỗ trong ngăn kéo, cùng Ngu Tỉnh bảo trì 1 mét cự ly. Trước đó Ngu Tỉnh nói là vô pháp khống chế những này thực vật chỉ bất quá là tại Môn Khiêm trước mặt diễn kịch mà thôi, mượn cơ hội này nhường Môn Khiêm rơi vào hiểm cảnh. Cùng lúc đó, cư dân trong phòng Môn Khiêm tìm kiếm được thứ 5 lâu một gian 4 phương thông suốt phá nát phòng ngủ. Đầu tiên đem ngọn nến tạm thời cất đặt tại phòng ngủ trên tủ đầu giường, tiếp xuống nuốt một loại dược vật đem trái tim nhảy vọt tốc độ trên diện rộng yếu bớt, Môn Khiêm hô hấp cảm rất có giảm xuống, chỉ cần đem ngọn nến quang mang cho nấp kỹ, không có bất luận cái gì khí tức phát tán ra. Chính hợp ta ngoài ý muốn, cái này dê các loại lao đầu còn có chút ý tứ, đem ta cùng Ngu Tỉnh tách ra càng tốt hơn, không cần bó tay bó chân. Chỉ cần ở đây Ngu Tỉnh không có bản sự liền nhanh đi chết, không muốn kéo ta chân sau. Hai con dê các loại quỷ vật, đặc biệt là vị này lão đầu tử chém giết chỉ sợ khá là phiền toái, đến lúc đó trước giải quyết trong đó một đầu, sau đó tiến đến trung tâm cùng dư tiểu tiểu tụ hợp, dư ra đời sau thực lực khẳng định không thể nghi ngờ. Môn Khiêm giảm xuống hô hấp cảm sau giấu kín tại gian phòng một gian trong tủ treo quần áo, ngừng lại hô hấp. 5 phút thời gian rất nhanh đi qua, Chi Chu phụ nhân hai tay bưng ngọn nến lấy hình người trạng thái đi hướng Ngu Tỉnh chỗ cao ốc, mà lão giả trực tiếp đem ngọn nến đặt ở trước đó đèn lồng bên trong, hướng phá nát nhà ở trong lâu đi đến. Vốn cho là mình toàn bộ tính toán kỹ Môn Khiêm lại ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, luôn có một loại bị thăm dò cảm giác. Mẹ nó, vận khí không tốt, ở đây lao đầu tử tựa hồ có được một loại nào đó định vị năng lực. Đến từ lầu dưới tiếng bước chân căn bản không có bồi hồi tại thấp tầng lầu ý tứ, thẳng tắp dọc theo thang lầu hướng Môn Khiêm chỗ tầng lầu đi tới, tại trong tủ treo quần áo đợi không ngừng Môn Khiêm mảy may cũng không hoảng hốt, tần suất thấp khiêu động trái tim nhường toàn thân huyết dịch tuần hoàn giảm bớt, hô hấp gần như toàn diện biến mất. Đương nhiên cũng có tác dụng phụ. Dạng này trạng thái vô pháp trèo chống mãnh liệt hoạt động. Môn Khiêm bưng ngọn nến đi tới phòng ngủ một chỗ có hai phiến môn nơi hẻo lánh vị trí, nghiêm túc nghe từ yên tĩnh hành lang chuyển tới tiếng bước chân, cạch, cạch, cục. Thẳng đến tiếng bước chân dừng ở trong đó một phiến môn trước. Môn Khiêm đem chính mình một cái tay khoác lên một cái khác phiến môn cầm trên tay. Ngoài cửa lão giả chuyển động chốt cửa đồng thời, Môn Khiêm cùng nhau chuyển động một đạo khác môn nắm tay, cả hai trao đổi không gian. Lão giả dẫn theo đèn lồng đi tới phòng ngủ, mà Môn Khiêm đi tới ngoại bộ đại sảnh. Mượn cơ hội này, Môn Khiêm lợi dụng trong tay tơ bạc tuyến đem phòng ngủ thông hướng đại sảnh hai cánh cửa hoàn toàn phong kín. Đông đông đông. Ba lần nặng nề tiếng đập cửa vô pháp dung chuyển cửa gỗ nửa phần, tơ bạc đã tướng môn thể hoàn toàn gia cố. Thực thể tính chất quỷ vật và ta chơi bịt mắt trốn tìm căn bản không có cái gì độ khó. Môn Khiêm một mặt khinh thường bộ dáng, không tập trung đi xuống thang lầu. Theo Môn Khiêm, đối phương cho dù có thể chính cảm giác vị trí, nhưng lão hủ thân thể căn bản đuổi không kịp chính mình. Có chút nhàn nhã Môn Khiêm đi hướng phần dưới tầng lầu, trên đường đi thông suốt, nhưng lại tại sắp đạp xuống sau cùng cấp một bậc thang lúc. Vụt. Một đạo cốt đâm đột nhiên từ dưới chân dâng lên, tướng Môn Khiêm bản chân hoàn toàn đâm xuyên. Nô. Kịch liệt đau nhức đánh út về phía đại não, nhưng Môn Khiêm lại cố nén không có để cho ra âm thanh tới. Đúng lúc này, đầu trên tầng lầu truyền tới một trận tiếng vang to lớn, tựa hồ vây khốn lao giả phòng ngủ mặt tường bị đánh vỡ. Môn Khiêm quay đầu nhìn lại lúc, đèn lồng ánh lửa ngay tại dần dần bức cận lâu bậc thang miệng. Đang bởi. Chương 216, Môn Khiêm chiến đấu. Ghê tởm, ta Môn Khiêm lại bị tính kế. Bạch cốt gai nhọn cảm bây thiết lập ở thang lầu sau cùng cấp một trên bậc thang. Tại Môn Khiêm chú ý lực chủ yếu tập trung ở trên lầu gian phòng động tĩnh lúc, không cẩn thận phát động cạm bẫy mà dẫn đến bàn chân toàn bộ bị bạch cốt đâm xuyên. Vốn là dự định tiếp tục giấu giếm thực lực, Môn Khiêm đành phải động thủ. Giao giải phẫu tại không trung hóa thành mấy đạo ngân quang hiện lên, xuyên thấu bàn chân bạch cốt bị chân nhắn gọt sạch, bàn chân có thể tự do hoạt động, đồng thời lợi dụng trị liệu thuốc phun xương nhường vết thương gia tốc khép lại. Mà ở Môn Khiêm xử lý ở đây một hệ liệt vết thương thời điểm, long lánh ánh nến đèn lồng đã đến nơi trên bậc thang phương diện. Sương khô lão giả hiện bạch nhãn cầu nhìn chăm chú phần dưới chưa kịp rời đi thang lầu Môn Khiêm. Tìm tới ngươi. Lão giả nói ra câu nói này trong nháy mắt, Môn Khiêm đặt tại trong tay ngọn nến dập tắt. Công trình kiến trúc bốn phía bắt đầu điên cuồng sinh trưởng thực vật, đem lão giả cùng Môn Khiêm khóa chặt tại trước mắt tầng lầu, cũng là không đi được, mèo bắt lao thử trò chơi đến đây là kết thúc, tiếp xuống thì là bắt giết thời gian. Lão giả thả ra trong tay đèn lồng. Kéo kẹt kéo kẹt. Từ trong thân thể phát ra một trận kỳ quái xương cốt ma sát tiếng vang. Sau đó, trước đó già nua bộ dáng lạnh nhạt vô tồn, đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài, như là phong ma phóng tới thang lầu dưới nhất phương diện. Vụt vụt vụt. Đại lượng như là đao nhận bén nhọn xương cốt đâm xuất thân thể, thậm chí tại trong tay lão giả cũng nắm lấy hai thanh dài một mét thiếu cốt kiếm. Tự cho là tốc độ rất nhanh sao. Môn Khiêm lấy cực nhanh thân pháp hướng về sau vừa rút lui, né qua lão nhân song thủ đao lưới đao ngang chẳng kích. Hai chân giẫm tại sau lưng cũ nát trên bàn gỗ, tại không trung một cái trước lộn mèo vượt qua đỉnh đầu của ông lão, tại lạc đến sau lưng lão giả đồng thời, Môn Khiêm dính liễu tơ bạc tuyến 10 ngón đột nhiên hướng về phía trước kéo động. Ông. Kim khâu căng cứng mà rung động tiếng vang, xuyên thấu qua đèn lồng ánh lửa mơ hồ có thể thấy được đại lượng tơ bạc sen lẫn tại lão giả trùng quanh thân thể, cũng tại thời khắc này đột nhiên tụ lại, trong phòng bàn gỗ, giá sách, ghế sofa hết thảy bị phá tan thành từng mảnh. Đổi lại là người bình thường sẽ bị trong nháy mắt cắt chém thành chia đều khối thịt. Mà ở lôi kéo tơ bạc tuyến hướng lao giả thân thể cắt chém lúc, kéo kẹt kéo kẹt. Chuyển tới từng đợt xương cốt ma sát âm thanh vang vọng gian phòng, tơ bạc tuyến cắt chém tại lao giả dưới da thì khó mà đem trong thân thể cao mật độ xương cốt mở ra. Quả nhiên là rút đến hạ hạ ký, ở đây lão gia hỏa không là bình thường cấp dê quỷ vật. Loại này xương cốt so với kim loại còn cứng rắn hơn, đạt tới hợp kim tầng thứ sao. Mà lại lực lượng rất lớn. Cận chiến loại hình ra hỏa. Môn Khiêm dính liễu tơ bạc tuyến 10 ngón không ngừng rung động run run, bởi vì lao giả thân thể chuyển tới cự đại lực lượng, đã khiến cho Môn Khiêm đầu ngón tay đầu thẩm thấu ra đại lượng máu mới mà dọc theo sợi tơ nhỏ xuống tại mặt đất. Thu. Môn Khiêm 10 ngón buông lỏng đem tơ bạc tuyến thu sạch về. Giải thoát tơ bạc tuyến trói buộc lao giả tại thân thể mặt ngoài lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết cắt, nhưng không có một đường thương tới hạch tâm. Không tệ, thực là không tồi người trẻ tuổi, thân thể linh hoạt. Xương cốt của ngươi bên trong ẩn chứa cốt chất nhất định là cực phẩm. Ta bị hạn chế trên tòa hòn đảo này đã rất dài thời gian không có nhấm nháp cường giả cốt chất. Lão giả lộ ra nét mặt hưng phấn, trong tay tùy ý cơ cốt kiếm tướng Môn Khiêm không ngừng bước lui. Môn Khiêm vẹn vẹn sử dụng trong tay tơ bạc tuyến đến phòng ngự, ngón tay rỉ ra máu tươi theo cốt kiếm phách khảm mà càng ngày càng nhiều, bắn tung tóe đến lão giả trên thân lập tức bị bạch cốt hấp thu. Làm đế hoa đại học tân sinh, ngươi có thể chống cự đến bây giờ đã tương đối khá. Từ bỏ dãy rùa. Ta sẽ để cho ngươi chết rất sung sướng. Môn Khiêm lại một lần nữa lui lại lúc, bàn chân chống đỡ sau lưng vách tường, đã không có càng nhiều không gian lui lại tranh né. Nhưng ở Môn Khiêm bộ mặt lại không nhìn thấy bất luận cái gì lâm vào tuyệt cảnh hoảng sợ biểu lộ, ngược lại là một loại tức giận bộ dáng. Lão giả hai tay cốt kiếm chém xuống trong nháy mắt, Môn Khiêm xuất ra tơ bạc tuyến ngăn tại trước mặt, nhưng trên lực lượng khác biệt khiến cho cốt kiếm không ngừng ép xuống, chậm rãi chạm nhập Môn Khiêm hai vai, máu tươi từ bả vai vị trí chậm rãi tràn ra. Từ bỏ dãy rùa đi, hoảng sợ đi. Lão giả tại Môn Khiêm trước mặt điên cuồng cười. Khoảng cách gần quan sát, Môn Khiêm vừa vặn xuyên thấu qua lão giả cười to mà mở ra miệng miệng. Nhìn thấy miệng miệng bên trong khuynh hướng đầu trên vị trí có yếu ớt quang trạch phát ra, hạch tâm, Môn Khiêm cơ bản có thể xác định lão giả hạch tâm ngay tại bên trong xương sọ. Hoảng sợ. Đối phó ngươi loại này thấp kém quỷ vật còn phí không đến để cho ta Môn Khiêm hoảng sợ, ta chỉ là không quá nghĩ khi nhìn đến cuối cùng bê bột trước động đao mà thôi. Tiếp tục cậy mạnh đi. Lão giả bị chọc giận, song tí lực lượng thực hiện sắp chặt đứt Môn Khiêm hai tay. Ngay tại giờ khắc này, Môn Khiêm chủ động lựa chọn triệt hồi phong ngự, cũng trong nháy mắt đem một mảnh dược hoàn lợi dụng ngón tay cái bắn vào trong miệng. Bạch. Đại lượng máu tươi nghiêng tuyến bắn tung tóe ở một bên trên mặt tường, hai con cánh tay bị chém xuống tại mặt đất, nhưng chạm tại nguyên chỗ Môn Khiêm ánh mắt bén nhọn, thân thể không có bởi vì đau đớn mà vặn vẹo biến hóa, phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. Cùng lúc đó, một thanh sắc bén dao giải phẫu bị Môn Khiêm ngậm ở miệng. Vụt. Ánh đao lướt qua, lão giả sững sờ tại nguyên chỗ nhất động bất động. Cứng rắn xương sọ tại dao giải phẫu trước mặt hình như giấy mỏng, xéo xuống vỡ ra. Bình lánh. Bên trong một viên màu trắng tinh cốt chất tiểu cầu rớt xuống đất, Môn Khiêm dùng hàm răng khiên động sợi tơ từ học phần thẻ lấy ra dự phòng quỷ châu lập tức đem hạch tâm niêm phong trong đó. Hết thể giải quyết lúc, Môn Khiêm lập tức ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc, đơn độc đối kháng cấp dê quỷ vật thực sự có chút miễn cưỡng. Ngay sau đó, mười phân thần kỳ một màn phát sinh. Môn Khiêm bị chém xuống tại mặt đất, hai cây cánh tay tự hành từ trong vết thương lan tràn ra đại lượng tơ bạc tuyến, tự chủ liên lụy bên trên bả vai chỗ lỗ hổng kết nối khâu lại. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tại Môn Khiêm trong vết thương tồn tại đại lượng tơ bạc dây nhỏ, tơ bạc xen kẽ tại nhục thể ở giữa thậm chí đã trở thành Môn Khiêm thân thể một bộ phận. Trước đó nghìn cân treo sợi tóc nuốt vào dược hoàn chính là hiệu suất cao thuốc giảm đau, nếu không hai tay đứt gãy cảm giác đau đớn, không có người còn có thể bảo trì lại trấn định. Ghê tởm. Hao phí mất ta không ít thể năng, thân thể phụ tải cũng tương đối lớn. Môn Khiêm khép lại sau từ học phần trong thẻ lấy ra một bình chính mình đặc thù phối trí thuốc thử, trực tiếp uống vào trong bụng, kích thích trái tim tạo huyết công năng, thể nội mất đi huyết dịch đạt được tiếp tế mà khôi phục huyết sắc. Lấy ra một cây sĩ lực kề năng lượng đồng ngậm ở miệng, bổ sung thân thể tiêu hao năng lượng. Một trận khôi phục về sau, Môn Khiêm nhìn xem chúng quanh phong bế thực vật cũng đang từ từ giải trừ, hơi nghỉ ngơi sau một lúc từ thang lầu chậm rãi đi xuống. Ngu tỉnh gia hỏa này hy vọng còn có thể kiên trì một chút, chờ ta rời đi cái này khu vực ngươi lại chết rơi, để tránh ta lại bị chi chú nữ cho cô lấy. Nếu như tiêu hao hết quá lớn thể năng còn thế nào đi đối kháng cuối cùng hiệp hội thủ lĩnh. Môn Khiêm hoạt động vai khuỷu tay đi ra cũ nát túc xá lầu 1, đang nhìn hướng trước mặt đường đi thì đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt chấn kinh. Cự đại đầu người nện thân quỷ vật thân thể chính trung tâm bị cái gì đồ vật xuyên qua, cùng sử dụng một cây thực vật treo tại đối diện cao ốc đệ thất tầng vị trí. Tử vong. Lúc này ngu tỉnh đứng tại đường đi trung tâm, hai tay đặt ở túi áo bên trong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Môn Khiêm, hời hợt nói. Ra sao? Chúng ta đi thôi. Đăng bởi. Chương 217, thương lượng thành công. Môn Khiêm bị hỏi lên như vậy, quả thực là sững sờ tại nguyên chỗ nửa buổi không nói nên lời. Đứng tại đường trung ương ngu tỉnh tại Môn Khiêm vị này bác sĩ xem ra cơ bản không có bất kỳ thương thế, nói rõ cùng quỷ vật chiến đấu bên trong lông tóc vô hại. Thậm chí từ bình thản ngữ khí xem ra còn có một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Môn Khiêm đầu chuyển động rất nhanh cũng không còn tiếp tục diễn kịch, thôi động kính mắt, đệ thấp âm thanh nói, ngươi từ lúc nào bắt đầu tính kế ta sao? Từ đến nơi 20 khu bắt đầu, vẫn là tại cái gì địa phương phát giác được ta che giấu? Rất sớm trước đó, bất quá ta không có ác ý. Ngu tỉnh lộ ra thiện ý nụ cười cất bước hướng phía Môn Khiêm đi đến. Cuối cùng đem bước chân dừng lại tại cự ly Môn Khiêm xa 3 mét vị trí bên trên. Trước mặt ngu tỉnh đàn sen đại lượng tơ bạc tuyến, thậm chí gần nhất một cây đem ngu tỉnh gương mặt có chút mở ra. Mục đích. Môn Khiêm nhìn thẳng ngu tỉnh. Nhìn ngươi là có hay không có năng lực gia nhập đội ngũ của ta, bởi vì tại nghỉ đông trong lúc đó ta sẽ tổ chức đội ngũ tiến về một chỗ 10 phần nguy hiểm địa phương. Vì cái gì xác định ta sẽ đối với ngươi tổ chức đội ngũ cùng muốn đi địa phương cảm thấy hứng thú? Môn Khiêm tiếp tục hỏi. Dạp chiếu phim, nghe qua sao? Môn Khiêm nghe xong một mặt chấn kinh. Hiển nhiên tại Môn Khiêm trong đầu đối với cái gọi là dạp chiếu phim có chỗ liên quan đến. Ngươi xác định là cái kia dạp chiếu phim? Môn Khiêm truy vấn một câu. Chỉ cần chúng ta thành công vượt qua một bộ điện ảnh, mỗi một vị người đem đạt được rất có giá trị không biết khen thưởng tham quan, ngươi hiểu ta ý từ A. Ngu Tỉnh đem dị độ dạp chiếu phim có thể đạt được lợi ích nói rõ. Hiểu, vẫn còn khác sao? Xác định Ngu Tỉnh trong miệng nói đến chính là dạp chiếu phim sự kiện về sau, Môn Khiêm đem cách trở tại giữa hai bên tơ bạc tuyến thu sạch về. Bất quá lần này dạp chiếu phim độ khó tương đối cao, ta cần tập hợp mạnh nhất tân sinh đội ngũ. Tại tập kết trước, ta tự nhiên cần hiểu rõ trong đội ngũ nuôi khi cá nhân tình huống căn bản, từ đó bài trừ có thể biến đổi nhân tố. Ta tại sớm điều tra Môn Khiêm ngươi thân phận lúc, phát hiện rất nhiều không biết địa phương. Đối với hôm nay thăm dò, ta biểu thị thật có lỗi, ta bồi thường cho ngươi học phần A. Học phần phí không đến, chỉ cần ngươi có thể mang ta tiến vào rạp chiếu phim, hôm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên ngươi nếu là còn dám lần này tính kế ta, cẩn thận ngươi sau này chỉ có thể nằm ở trên giường. Ta biết đường kim y học kỹ thuật bình cảnh là cái gì, ta có thể đem ngươi lấy tới bình cảnh bên ngoài. Ngu Tỉnh mỉm cười, đã không có gật đầu cũng không nói thêm gì. Ngươi vì cái gì có thể xác định rạp chiếu phim xuất hiện địa điểm? Đệ nhất, Ngu Tỉnh đem kéo lên ống tay áo lộ ra tại cổ tay màu xám long văn, ta tại chính phủ chuyên môn phụ trách điều tra rạp chiếu phim sự tình. Thứ hai, chúng ta tại không lâu tiến lên nhập qua một lần rạp chiếu phim. Chẳng lẽ lần đầu tiên chọn môn học khóa đúng vậy ngươi đem rạp chiếu phim nhiệm vụ tuyển đi? Môn Khiêm hỏi lại. Trước một lần chuyện xảy ra tại Hoa Hạ Quốc đặc biệt hành chính 3 khu hạ cấp B Bình Tân trong huyện, vừa vặn cùng chúng ta học viện một lần hợp túc hành động trùng hợp. Mà lên một lần chọn môn học hóa, chúng ta tổ đội tiến vào rạp chiếu phim cũng toàn viên sống sót. Đạt được khen thưởng vật phẩm là cái gì? Môn Khiêm hỏi. Trừ ra một người trong đó bên ngoài, tất cả mọi người đạt được cao cấp ác ma khế ước thư, một tên gia hỏa khác đạt được hoàn mỹ ác ma khế ước thư, cái này sự vụ tất giữ bí mật. Hoàn mỹ ác ma khế ước. Dùng qua sao? Môn Khiêm gần như toàn bộ trình sử tại kinh ngạc trạng thái. Ừm. Thành công ký kết khế ước lại dựa vào kiên quyết cường độ trở thành ác ma khế ước giả, ở đây cá nhân cũng chính là chúng ta lần tiếp theo tiến về rạp chiếu phim một thành viên. Chúng ta tại Bình Tân trong huyện tiến vào rạp chiếu phim bất quá là lúc đầu các loại tiểu chi nhánh, dự tính tại nghỉ đông trong lúc đó tiến về rạp chiếu phim độ khó đem tăng lên rất nhiều, đương nhiên đối ứng đạt được khen thưởng càng tốt. Ha ha, thú vị. Cái này sự tình sớm một chút nói là được. Môn Khiêm trước đó bất mãn trong lòng triệt để tan thành mây khói. Tình huống cụ thể chờ chúng ta xong thành bản lần chọn môn học khóa lại nói. Chiếm cứ tại hòn đảo Trung ương ra hỏa hẳn là khá là phiền toái, chúng ta đi trước cùng Dư Tiểu Tiểu tụ hợp. Đã bị vạch trần cũng đạt thành chung nhận thức, Môn Khiêm cũng không còn tiếp tục che lấp cái gì, lộ ra bản tính. Mang tại Môn Khiêm bộ mặt kính mắt cũng không vẹn vẹn dùng để làm bộ nhã nhặn, kính mắt lợi dụng cao tân khoa kỹ chế thành, có được nhìn ban đêm, đứng xa nhìn năng lực, cũng đối nhãn cầu nổi lên trọng yếu tác dụng bảo vệ. Môn Khiêm tuy nhiên nhưng tiến hành các phương diện thủ thuật chữa trị, nhưng nhãn cầu tổn hại lại hoàn toàn khác biệt. Theo Môn Khiêm, hai tay của mình cùng nhãn cầu là bộ phận trọng yếu nhất. Xuyên thấu qua kính mắt đứng xa nhìn năng lực, Môn Khiêm rời đi trước mắt phá nát đường đi lúc, nhìn về phía treo tại đệ thất tầng vị trí chi chú nữ. Trừ ra bụng lưu lại chí mạng đâm xuyên lỗ thủng bên ngoài, thực tế tại chi chú nữ thân thể cùng chân đủ những này râu ria bộ vị bên trên nhưng lại có lợi khí cắt chém vết tích, mỗi khi năm đầu xé rách vết tích vì một tổ. Từ lỗ thủng lớn nhỏ xem ra, Ngu Tỉnh sử dụng hẳn là trường thương. Nhưng lưu trên người chi chu nữ vết chảo đến cùng là thế nào một chuyện? Sử dụng trường thương loại này binh khí thời điểm, không có khả năng lại dùng chảo kích ra. Môn Khiêm trong đầu đột nhiên hiện lên quân huấn bên trong thâm sơn trong lự điếm phát sinh sự tình, nhớ lại tàn nhẫn vô cùng nữ quỷ. Hòn đảo một chỗ khác. Dư Tiểu Tiểu một thân một mình rời đi lúc đầu vứt bỏ nhà xưởng mà tại rậm rạp trong bụi cây đi tới. Tại Ngu Tỉnh đám người tao ngộ xương cốt lao giả cùng chi chu phu nhân lúc, Dư Tiểu Tiểu đồng dạng bị đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Cùng loại với một tòa ban đầu bộ lạc tiểu hình trong thôn trang, đống lửa ở trung tâm thiêu đốt lên, ở chung quanh trên bãi cỏ tứ tán lấy dập tắt ngọn nến cùng một số mang theo thổ dân mặt nạ thi thể. A nha! Một trận trận hồn phách phá nát tiếng thét chói tai dẫn động thụ lâm chấn rung động, đại lượng lá cây bị kéo xuống. Dư Tiểu Tiểu theo cây trong rừng đi ra, một tay nắm lấy phủ văn quang mang lấp lóe dao găm, quần áo bên trên thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia tổn hại vết tích liền đem nơi này tất cả oán niệm linh hồn toàn bộ mạt sát. Cùng lúc đó, Dư Tiểu Tiểu trong túi thực vật hạt giống rất nhỏ rung động, nói rõ cự ly Ngu Tỉnh đã cách xa nhau không xa. Dưới bóng đêm, Dư Tiểu Tiểu trong mắt bên trong lóe ra hào quang màu trắng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong rừng cây nhanh chóng toát ra, đợi cho đến nơi rừng cây biên giới lúc, dày đặc sắt ti vong đem phía trước đường triệt để cách trở. Tại sắt ti vong bên trên treo điện cao thế lưu cùng bức xạ hạt nhân cảnh cáo tiêu chí, bên trong đứng vững vàng cự đại vứt bỏ hạch điện trạm. Theo như cái này thì, tòa này tới gần đất liền hòn đảo sở dĩ hoang phế nguyên nhân, do gì hạt nhân, hòn đảo bên trên gần như tất cả sinh vật toàn bộ tại cường đại bức xạ hạt nhân bên trong bệnh biến tử vong, quốc gia cũng đem hòn đảo từ trên bản đồ gỡ ra, để tránh người sống tới gần. Dư Tiểu Tiểu dẫm đạp tại cao nhất nhánh cây phương diện đầu thả người nhảy lên nhảy vào nhà xưởng phạm vi. Mà ở Dư Tiểu Tiểu rơi xuống đất một nháy mắt, làm sát thủ bản năng cảm ứng được tại hạch điện trạm trung ương lò phản ứng phương hướng, tồn tại đại lượng sinh cơ phản ứng cùng oán niệm ba động, bản năng nhường Dư Tiểu Tiểu tận lực không muốn đơn độc xâm nhập trong đó. Đang bởi. Chương 218, thụ. Dư Tiểu Tiểu đang chuẩn bị thuận thực vật hạt giống yếu ớt cảm ứng tiến đến cùng Ngu Tỉnh tụ hợp. Đột nhiên, vứt bỏ thẩm duyệt nhà máy điện trong không khí phiêu tán đến một loại mùi thơm ngát hương vị. Dư Tiểu Tiểu trước mắt cũng không ở vào giết địch trạng thái, bởi vậy trên tinh thần có chỗ thư giãn. Loại này khí tức chậm rãi bị hút vào Dư Tiểu Tiểu thân thể, nhoáng một cái tinh thần thuận tiện tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Màu đen tháp nhọn bên trong, đưa thân vào hình đinh ốc thang lầu trung tầng vị trí, tại tháp nhọn phần dưới chỗ sâu tồn tại một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sinh vật đang theo lấy đầu trên di động. Đồng thời tại thang lầu xoắn ốc đỉnh cao nhất, mơ hồ trông thấy từng tia quang ảnh xuyên suốt tiến đến. Ông duy nhất hy vọng Dư Tiểu Tiểu dọc theo thang lầu xoắn ốc điên cuồng chạy, nhưng phần dưới sinh vật tốc độ tựa hồ càng nhanh, cảm giác sắp đem Dư Tiểu Tiểu thân thể triệt để thôn phệ. Đùng. Một đầu thủ trưởng lạc trên người Dư Tiểu Tiểu, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đặt ở đầu lưỡi phía dưới, trợ giúp ngươi bảo trì đại não thanh tỉnh. Quen thuộc âm thanh truyền tới, Dư Tiểu Tiểu không do dự mà tiếp nhận viên thuốc cũng đặt ở đầu lưỡi phía dưới. Một cỗ thanh lưu tụ hợp vào đại não, nhường thần kinh trở nên tương đối phấn khởi, cùng này cùng thời không khí chung nguyên bản ngửi được mùi thơm ngát vị lại biến hóa thành một loại nồng đậm mùi hôi khí tức, tất cả ảo giác toàn bộ tiêu tán. Ngươi chạy thật nhanh, toàn bộ nhờ Môn Khiêm trợ giúp mới ngăn lại ngươi. Dư Tiểu Tiểu nhìn về phía chung quanh, vừa rồi ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, chính mình đã từ nhà máy điện hạt nhân biên giới vị trí đi tới cự đại hạch điện trạm kiến trúc trước mặt. Từ Môn Khiêm lợi dụng tơ bạc tuyến cẩn thận từng ly từng tí đem Dư Tiểu Tiểu trói buộc chặt, sau cùng từ Ngu Tỉnh tới gần sau đem lâm vào huyễn cảnh bên trong Dư Tiểu Tiểu triệt để tỉnh lại. Môn Khiêm. Dư Tiểu Tiểu khôi phục sau lập tức lôi kéo Ngu Tỉnh thủ trưởng, thân thể hai người dựa chung một chỗ, có trong lòng còn có lo nghĩ nhìn về phía khí tức hoàn toàn biến hóa Môn Khiêm. Hai người các ngươi vẫn là như thế thân mật, người nhà họ Dư cũng không tìm Ngu Tỉnh ngươi phiền phức, ngươi được làm đấy. Môn Khiêm nhạo báng. Ngu Tỉnh không có đem tinh lực đặt ở cãi nhau bên trên, tất cả chú ý lực toàn bộ tập trung ở trước mặt vứt bỏ nhà máy điện hạt nhân trung tâm kiến trúc. Cự đại lò phản ứng bên trong tồn tại lấy một loại nào đó nhường Ngu Tỉnh trong cánh tay phải thảo thực thể hưng phấn không thôi hữu cơ thực vật, đó là Ngu Tỉnh lựa chọn lần này chọn môn học khóa căn bản mục đích, thực vật loại hình quỷ vật, tính toán ra, Ngu Tỉnh còn tính là lần thứ nhất tao ngộ. Không nghĩ tới phản ứng vậy mà mãnh liệt như vậy. Nếu không phải quần áo che đậy, Môn Khiêm chỉ sợ đều sẽ bị Ngu Tỉnh tay trái cánh tay trạng thái bị dọa cho phát sợ, cánh tay thượng thanh gân núp đích, từng cây lục sắc mầm non từ trong lỗ chân lông chui ra, chỉ hướng lấy nhà máy điện hạt nhân bên trong lò phản ứng phương hướng. Sở dĩ thảo thực thể sẽ phản ứng mãnh liệt như thế, cũng không phải là bởi vì thực vật thuộc tính quỷ vật đơn phương hấp dẫn. Vẫn còn một cái nguyên nhân chủ yếu là, thảo thực thể là bị Ngu Tỉnh cưỡng chế lột trừ thi năng trở ra hóa hình thành, thực thể ở vào cực độ đói khát trạng thái, nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung. Vì vậy đối với giống nhau cường đại thực vật sẽ có vẻ như thế. Thành thật một chút, đạt được thực vật năng lượng tất cả đều sẽ cho ngươi. Ngu Tỉnh đem câu nói này tại não hải trong ý thức phản ứng ra, không nghĩ tới trong cánh tay phải sao động bất an thực thể vậy mà chậm rãi tỉnh táo lại. Xem ra trải qua lần trước cưỡng chế bóc ra thi năng sự kiện, giữa hai bên tựa hồ ngay tại chậm rãi thành lập một loại vi diệu liên hệ. Ý thức của ta, nó tựa hồ có thể nghe hiểu một chút ý tứ. Thực thể triệt để chấn định. Ngu Tỉnh lấy ánh mắt ra hiệu bên cạnh hai người tới gần hoạch điện trạm kiến trúc cửa vào vị trí, tiến lên quá trình bên trong khắp nơi có thể thấy được trên mặt đất phiêu tán đại lượng khủng bố kinh dị cố sự hội logo quảng cáo. Đồng thời cũng tại hoạch điện trạm chung quanh kiến trúc mặt ngoài phủ kín lấy thực vật sợi dễ. Các ngươi chờ một chút. Ngu Tỉnh đem tay trái trưởng tiếp bám vào những này thực thể mặt ngoài đếm thử thỏa mãn một chút thảo thực thể mà hấp thu năng lượng lúc, lại lập tức tại vong mạc bên trong cho thấy hồng sắc cảnh cáo, có được tự mình ý thức cao đẳng thực vật thể. Chủ thể ý thức tử vong trước vô pháp hấp thu. Thú vị. Lấy ở đây đồ vật làm ta thực thể trưởng thành đệ nhất khối bàn đạp đi. Ngay tại Ngu Tỉnh chuẩn bị đi đầu tiến vào hạch điện trạm đại môn lúc, bị Môn Khiêm một tiếng gọi lại. Ngu Tỉnh, chờ một chút. Lấy đồng phục tạo thành quần áo bảo hộ tạo thành đi. Tuy nhiên nơi này vứt bỏ chí ít có 3-40 năm, nhưng bức xạ loại này đồ vật nói không chính xác. Một ít nguyên tố thời kỳ bán phân giã rất dài, thời kỳ bán phân giã có thể hiểu thành phóng thích bức xạ vật chất thì dài. Vẫn còn ở đây công năng. Ngu Tỉnh tự nhiên cân nhắc đến bức xạ hạt nhân vấn đề, bởi vậy chuẩn bị tại hạch nhà xưởng nội bộ tiến lên quá trình bên trong thông qua thực vật tiến hành dò đường. Chỉ cần thông qua học phần trong thẻ đồng phục tuyển hạng điều tiết thành trang phục phòng hội hình thức là đủ. Dựa theo Môn Khiêm giải thích, tại học phần thẻ bên trên hoán đổi đồng phục hình thái, cấu thành đồng phục trí năng nạ nổ cấp bậc chất liệu lập tức căn cứ hệ thống làm ra tương ứng sửa đổi. Không giống với trong hiện thực phổ thông trang phục phòng hội, đồng phục biến hóa một loại trong suốt phòng bức xạ vật liệu, đem thân thể mỗi một tấc da thịt toàn bộ bao trùm, không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài thể hiện mà lại cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể hoạt động. Không tệ đồng phục. Ba người lần lượt từ hạch điện trạm phá nát đại môn tiến vào bên trong thông đạo, Ngu Tỉnh cố ý đem xoang mũi vị trí phòng hộ hủy bỏ, khứu giác theo Ngu Tỉnh thuộc về trọng yếu hơn giác quan. Trong không khí tỏ khắp lấy đại lượng mùi hôi khí tức, tại thông đạo mặt vách bên trên cũng mọc đầy lấy có chút nhúc nhích thực vật, kỳ thực chỉ cần đi theo những này thực vật dễ mạch đi xuống, tự nhiên năng truy tìm đến ngọn nguồn vị trí. Kỳ quái, trên đường đi vậy mà một đầu quỷ vật đều không tồn tại. Thông suốt hoạch điện trạm bên trong ngược lại nhường Ngu Tỉnh cảm giác là lạ ở chỗ nào. Xuyên qua sau cùng một đường nặng nề tổn hại phòng hộ môn, cuối cùng là đến nơi hạch nhà xưởng lò phản ứng khu vực. Cũng không có bất kỳ cái gì bức xạ vật chất, phiêu đang tại hạch điện trạm khu vực mùi hôi thối ngọn nguồn cuối cùng là tìm tới, cây cối dễ mạch cũng là kéo dài đến trước mắt khu vực trung tâm, trước mặt tràng cảnh nhường sớm có chỗ chuẩn bị tâm tư Ngu Tỉnh sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt khó coi biểu lộ. Nguyên bản hạch lò phản ứng bị một viên mấy trăm mạch cổ có được hơn vạn thân cảnh lớn hạnh thụ thay thế. Điểm trọng yếu nhất là mỗi khi đầu trên nhánh cây dùng vải đay thô dây thừng treo lấy từng cố diện mục giữ tận hư tử thi, số lượng nhiều đến khiếp người, chí ít cần lấy vạn tính toán. Có hơi phiền toái. Ngu Tỉnh giá hỏa này chẳng lẽ lại ngay từ đầu liền định tốt. Đứng tại đội ngũ cuối cùng Môn Khiêm nhìn xem một màn này lúc, 10 ngón tơ bạc đã chậm rãi dẫn ra, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Tuy nhiên Môn Khiêm nhìn xem trước mặt thực vật thuộc tính cuối cùng thủ lĩnh, hồi tưởng lại trước đó chính mình sớm bị Ngu Tỉnh tính kế sự tình đại khái suy đoán ra. Tại lựa chọn này môn chọn môn học khóa trước, đoán chừng Ngu Tỉnh liền đã bố trí tốt hoàn thiện kế hoạch. Bức bách Môn Khiêm bại lộ thực lực, đạt được hòn đảo bên trong ẩn tàng thực vật hạch tâm. Một viên đá trúng hai con chim A, Ngu Tỉnh. Ngay tại Môn Khiêm suy nghĩ thời điểm, tại lớn hạnh thụ đáy trên cành cây đột xuất một đạo nhân mặt, ngay sau đó cánh tay cùng chân đủ cũng từ bên trong nổi bật mà tách ra, hình thành nữ nhân bộ dáng. Bộ phận vỏ cây tạo thành da thịt cùng thảo đăng tóc, thúy lục sắc trong mắt nhìn đoạn trước nhất Ngu Tỉnh. Đang bởi Chương 219, cố sự bắt đầu. Thực vật nữ nhân ở nhìn về phía Ngu Tỉnh tay trái cánh tay thì lộ ra ý cười. Từ trên thân xuất ra bốn cái ngọn nến cất đặt tại đại thụ cái khác khoảng không mặt đất, lấy ưu nhã tư thế túi người ngồi ở trong đó một cây ngọn nến bên cạnh, đem mỗi một cái ngọn nến toàn bộ nhóm lửa, chờ đợi lấy ba người tham gia khủng bố giao lưu hội. Ngay vào lúc này, treo ở trên nhánh cây một bộ thi thể bởi vì dây gai buông lỏng mà thẳng đứng rơi xuống. Đùng. Trung điệp ngã xuống đất mặt thi thể cấp tốc bị dưới mặt đất thực vật ngọn chỗ chen trúc, cung cấp tươi mới năng lượng, hư thân thể da thịt chóc ra cũng mọc ra tân sinh da thịt, thẳng đến cùng phổ thông người sống không có quá lớn khác nhau. Hoặc thi diện mục vô thần từ Ngu Tỉnh đám người bên người đi qua, tựa hồ nghĩ muốn rời khỏi hạch điện trạm. Đem người chết rót vào sinh cơ cũng rót vào tuyệt đối phục tùng ý chí, sau đó đem bọn hắn vùi đầu vào 20 trong vùng, tuyên truyền cũng khuyết trương đại khủng bố kinh dị cố sự hiệp hội. Trước đó ta trên du thuyền giết chết Trần Phương Vũ hẳn là thuộc về ngươi trọng yếu bộ hạ A. Chuyên môn phụ trách đem những này tử thi mang đến 20 khu bên trong. Cho nên ngươi mới tốn sức khí lực đem hắn hoạch tâm cho mang đi. Ngu Tỉnh một bên trần thuật, một bên tới gần thực vật nữ tử. Trần Phương Vũ. Không, người treo thuyền ta chỗ này có rất nhiều. Ta sở dĩ tốn sức khí lực mang đi hắn hoạch tâm là bởi vì hoảng sợ. Trần Phương Vũ ở trước mặt ngươi sinh ra chân chính cảm giác sợ hãi. Quỷ vật nội tâm sẽ sinh ra hoảng sợ là tình huống rất ít thấy, huống chi còn là bị ngươi một vị nhân loại sợ đến như vậy. Cao đẳng sinh mệnh thể hoảng sợ tinh hoa tư dưỡng ta, sinh sôi lấy viên này người chết thụ. Ngu Tỉnh tại ở gần quá trình bên trong, lợi dụng thực hóa vong mạc đối diện trước nữ nhân tiến hành toàn diện quan sát. Có thể xác định một điểm là, nữ nhân cùng viên này đại thụ trước đó có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, nhưng nếu bàn về cùng chân chính hạch tâm, chỉ sợ vẫn còn viên này đại thụ bên trong. Giết chết vị này thực vật nữ nhân là sẽ không đối chủ thể có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu là lỗ mãng công kích, treo cổ tại người chết trên nhánh cây tử thi có lẽ sẽ toàn diện thức tỉnh. Đến hàng vạn mà tính người chết đại quân phối hợp trước mắt thụ quỷ đủ để đem Ngu Tỉnh đám người toàn bộ nuốt hết. Theo Ngu Tỉnh, tạm thời nghe theo trước mặt nữ nhân yêu cầu, cùng khủng bố cố sự hiệp hội hội trưởng tiến hành cuối cùng giao lưu hội nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Đến đây đi. Ngu Tỉnh ra hiệu lấy sau lưng sát ý bại lộ dư tiểu tiểu cùng Môn Khiêm đi tới ngọn nến trước ngồi xuống. Rất tốt, ba người các ngươi làm mới gia nhập hiệp hội thành viên tại mỗi một lần giao lưu hội bên trong nghiêm túc tham dự trong đó, nói đến đầu cũng coi là chúng ta hiệp hội một viên. Ta biết mục đích của các ngươi ở đâu, tiếp vào các ngươi trường học nhiệm vụ tới đây điều tra hiệp hội tình huống cũng đem ta triệt để trừ tận gốc. Đương nhiên ta cũng có mục đích, ba người các ngươi bên trong, trong đó hai người đầu tại Hắc Ám thế lực bên trong có tương đối cao giá trị, đạt được các ngươi đầu lâu, ta có thể tại Hắc Ám thế lực bên trong đổi lấy ta muốn đồ vật cũng khuyết trương lĩnh vực của ta. Thực vật nữ nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, làm rõ lẫn nhau ở giữa căn bản mục đích, không khí chung quanh có vẻ hơi ngưng trọng. Ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn sao? Ngu Tỉnh truy vấn một câu. Có. Chúng ta đã thuộc về trong hiệp hội một viên, vẫn là dựa theo hiệp hội quy củ tới đi. Ta ẩn ẩn cảm nhận được mọi người ở sâu trong nội tâm cất giấu 10 phần kinh khủng cố sự, vô luận là am hiểu che đậy bản tâm kính mắt tiểu đệ, vẫn là thuần khiết như ngọc sát thủ cô nương, hay là đè nén nội tâm cùng dã tâm ngươi. Thực vật nữ nhân nói đến đây đưa tay chỉ bút thẳng đối Ngu Tỉnh, khoe miệng vỡ ra, cười động thì trong miệng đại lượng thực vật sợi rễ cũng theo nhúc nhích. Ta cảm thấy hứng thú nhất đúng vậy ngươi, dựa theo nguyên bản kế hoạch, ta vốn định đem hai người bọn họ sớm giết chết mà để ngươi lại tới đây cùng ta đơn độc giao lưu cố sự. Lại không nghĩ rằng các ngươi ba vị tân sinh đều thị phi phàm người, có lẽ ta hiện tại xuất ra như thế mấy chục năm tất cả tích lũy, kết quả sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Quá để mắt chính ngươi Môn Khiêm nhỏ giọng thầm thì một câu. Cuối cùng giao lưu hội, hẳn là có khác biệt quy củ a. Ngu Tỉnh đè lại Môn Khiêm bả vai, hỏi đến nữ nhân trước mặt. Cùng với ta giao lưu phương thức không thái nhất dạng. Ta sẽ đại khái cho các ngươi giảng thuật một cái khủng bố cố sự tiền cảnh, đến tiếp sau cần các ngươi tự hành đi thể hội. Đi cái chết của ta nhân thụ bên trong rõ ràng trải nghiệm. Tại bên trong sẽ cảm thụ các ngươi nội tâm hoảng sợ, một khi bị hoảng sợ ăn mòn, trong tay ngọn nến sẽ dập tắt, nhục thân sẽ thành cây cối một bộ phận. Trước đó các ngươi giết chết lão đầu cùng chi chu nữ là duy nhất cùng ta tiến hành qua khủng bố cố sự giao lưu quỷ vật, bọn hắn đem hoảng sợ lưu tại cây cối bên trong, bởi vậy đành phải lưu trên hòn đảo giúp ta giải quyết một chút phiền toái không cần thiết. Nữ nhân giảng đến nơi đây thì lộ ra khiếp người nụ cười. Chúng ta đây, không cần kể chuyện xưa sao? Ngu Tỉnh hỏi ngược một câu. Không cần, bởi vì ta biết các ngươi sẽ không nói ra nội tâm bí mật, ta đối với phổ thông khủng bố cố sự cũng không cảm thấy hứng thú. Người chết thủ cùng ta vốn là một thể, nó sẽ giúp ta cảm ứng các ngươi nội tâm tối kinh khủng một bộ phận, ta sẽ thông qua khác biệt phương thức đi nhấm nháp trong lòng các ngươi tối kinh khủng cố sự. Quy củ xem ra tất cả đều là đối ngươi có lợi, chúng ta tựa hồ không chiếm được chỗ tốt gì. Môn Khiêm nói ra một câu. Các ngươi muốn không chính là cái này sao? Nữ nhân nói ra câu nói này lúc, người chết thụ trụ cột vỡ ra một cái khe, nội bộ cành vòng quanh cùng nhau tản ra lục sắc quang mang hoạch tâm hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngu Tỉnh cấp tốc đem tay trái ấn tại tay trái trên cánh tay, tại khoảng cách gần nhìn thấy thực vật hoạch tâm lúc, lại một lần nữa đối trong cánh tay phải thảo thực thể mất đi khống chế. Ta hoạch tâm cất giữ tại người chết thụ bên trong, các ngươi có bản lĩnh xâm nhập trong đó cũng đem hoạch tâm rút ra, dùng các ngươi trong trường học Quỷ Châu đem ta triệt để phong ấn, ở đây chính là các ngươi lợi ích. Được. Ngu Tỉnh trực tiếp đáp ứng. Dạng này lựa chọn nhường một bên Môn Khiêm bất mãn hết sức, đoàn người mình tiến vào cây cối tồn tại nguy hiểm to lớn. Thậm chí là bày ở trước mặt rõ ràng cả bấy, xâm nhập nội bộ phong hiểm theo Môn Khiêm còn không bằng trực tiếp cùng đối phương khai chiến. Ngu Tỉnh, ta cho rằng không cần dạng này. Tại Môn Khiêm ý kiến còn chưa nói xong lúc, Ngu Tỉnh đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Môn Khiêm, ta là đội trưởng, không nên quên điểm này, dựa theo ta nói tới. Từng phàm là lấy loại giọng nói này nói chuyện với Môn Khiêm người, cuối cùng đều sắp chết không toàn thây, nhưng Ngu Tỉnh phát ra cưỡng chế khí thế lại làm cho Môn Khiêm không nói thêm gì. Toàn bộ hành trình chỉ là hai vị nam nhân tại nói chuyện giao lưu, Dư Tiểu Tiểu nhất động bất động ngồi tại chính mình vị trí bên trên, chỉ cần là Ngu Tỉnh nói lên phương án, Dư Tiểu Tiểu đều sẽ tuân theo. Đã chúng ta mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, lần này khủng bố cố sự giao lưu hội chính thức bắt đầu. Ta hôm nay mang cho mọi người cố sự tên là Thụ Ốc Bên Trong Nữ Hải, cố sự phát sinh ở nào đó một phổ thông tiểu trấn, từ một vị thích nghe chuyện ma ngây ngô thiếu nữ bắt đầu nói về. Đăng bởi.